Diệp Cẩm Trình nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chuyển vận chính mình trong cơ thể nội lực, đợi cho hắn nội lực tiến vào đến Kỷ Ninh Hạ trong cơ thể, mới biết được nàng thể năng là như thế nào nguy hiểm trạng huống. Hạ hạ nàng thế nhưng ở ngay lúc này tiến đến giai, mà nàng lại là bởi vì thể năng năng lượng không đủ, mà ở vào một loại muốn tiến giai lại không có năng lượng trạng thái. Hắn trầm khuôn mặt, nhìn chăm chú trên giường nhân nhi, trên tay động tác lại không có đình, tiếp tục phát ra nội lực. Hắn nhớ rõ tự hạ hạ mang thai sau, nàng liền không lại tu luyện, như vậy hiện tại này lại là cái tình huống như thế nào. Theo sau, hắn kinh hỉ phát hiện, theo hắn nội lực không ngừng phát ra, tiểu tức phụ sắc mặt thế nhưng chậm rãi trở nên bình thường. Hắn kinh hỉ, tiếp tục phát ra nội lực, cũng may hắn hiện tại đã đột phá đến tầng thứ tư, bằng không loại này đại lượng phát ra nội lực cùng tiểu tức phụ tu luyện khiến nàng đột phá tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm, đó là tưởng đều không cần tưởng. Gần nửa giờ thời gian, Kỷ Ninh Hạ mặt không chỉ có khôi phục bình thường, còn biến hồng nhuận, cả người có loại nói không nên lời mở mịt. Biết tiểu tức phụ đã đột phá, Diệp Cẩm Trình dừng lại phát ra nội lực động tác, hắn tiến lên một bước một phen đem tiểu tức phụ ôm vào trong ngực. Kỷ Ninh Hạ vừa mở mắt ra, liền nhìn đến mồ hôi đầy đầu Diệp Cẩm Trình, đầy mặt nôn nóng nhìn chằm chằm nàng xem, nàng trinh lăng hạ, nói, ta làm sao vậy? Như thế nào cảm giác thân thể của nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều? Diệp Cẩm Trình trên trán mồ hôi theo gương mặt chảy xuống, hắn cũng không thèm để ý, hít sâu một hơi, nói, hạ hạ, về sau đừng như vậy làm ta sợ. Nàng như thế nào dọa hắn, nàng cũng không biết phát cái gì sự tình gì, nàng sờ sờ hắn bị mồ hôi ướt nhẹ phát, nhíu mày nói, ngươi tóc đều ướt, như thế nào không lấy khăn lông sát một sát. Diệp Cẩm Trình giơ tay bắt lấy nàng vuốt hắn phát tay, nắm ở trong tay, ngưng trọng hỏi, hạ hạ, ngươi như thế nào tiến đến giai? Kỷ Ninh Hạ sửng xuất hạ, tiến giai. Nàng căn bản không tu luyện. Nói, sao có thể đâu. Nàng hiện tại liền vận công cũng không dám, sợ bị thương hài tử. Diệp Cẩm Trình trầm mặc xem nàng sau một lúc lâu, nói, ngươi vận chuyển nội lực thí hạ đi. Kỷ Ninh Hạ không chút nghĩ ngợi đắc đạo, không được, vạn nhất thương đến hài tử làm sao bây giờ. Nàng thật vất vả mang thai, nơi nào sẽ cho phép hài tử có điểm điểm sai lầm. Diệp Cẩm Trình đỡ nàng mặt, cường ngạnh nói, hạ hạ, thử xem đi, đừng làm cho ta lo lắng. Không có tu luyện thế nhưng cũng có thể tiến giai, sao có thể? Trừ phi có khác ngoài ý muốn, mà hạ hạ trên người ngoài ý muốn chính là hài tử, nếu đứa nhỏ này. Hắn nhắm mắt lại, chỉ cần hạ hạ hảo hảo, hài tử. Về sau lại muốn cũng có thể. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được Diệp Cẩm Trình trên người chợt lóe mà qua lạnh băng, nàng nhíu mày nhìn về phía hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Sáng quắc nhìn chằm chằm hắn, dường như đem hắn nhìn chằm chằm cái lỗ thủng. Diệp Cẩm Trình cường thế quát, hạ hạ, vận chuyển công pháp. Kỷ Ninh Hạ đỏ mắt hồng nhìn về phía hắn, cự tuyệt nói, ta không. Hắn có ý tứ gì, hắn có phải hay không không nghĩ muốn nàng hài tử, cho nên liền vận chuyển công pháp sẽ hại đến hài tử khả năng, cũng sơ sót. Diệp Cẩm Trình liếc nàng liếc mắt một cái, nắm lấy tay nàng, tưởng đem chính mình nội lực đưa vào đi vào, lại bị Kỷ Ninh Hạ một phen tránh ra. Kỷ Ninh Hạ lạnh nhạt nhìn về phía hắn, nói, ngươi muốn làm gì? Diệp Cẩm Trình bất đắc dĩ nói, hạ hạ, ngươi vừa mới đã tiến đến giai, vận chuyển công pháp sẽ không ảnh hưởng hài tử. Nhưng có đứa nhỏ này tồn tại, hạ hạ về sau nếu còn gặp mặt lâm loại tình huống này làm sao bây giờ? Trước kia như thế nào liền không có chuyện như vậy, nàng mang thai lại đã xảy ra không có tu luyện, công pháp chính mình vận chuyển sự tình đâu. Kỷ Ninh Hạ không tin. Nàng vừa mới rõ ràng cảm giác được Diệp Cẩm Trình trên người tản mát ra lạnh lẽo, này lạnh lẽo nàng cảm giác được đến là hướng về phía bụng hài tử đi. Nàng nhận định hắn muốn hại nàng hài tử, nàng cảm thấy dị vãng thích cùng khẳng định giờ phút này đều thành châm trọc, cái gì cũng không thắng nổi hắn không cố kỵ nàng trong bụng hài tử, còn có thể làm nàng thương tâm. Kỷ Ninh Hạ rốt cuộc vẫn là không có vận chuyển công pháp, nàng đã quyết định sự tình, ai cũng thay đổi không được. Liên Diệp Cẩm Trình cũng không được. Lưu Trí Mai hiếm thấy phát hiện, nàng nhi tử cùng con dâu dường như ở cáo kỉnh. Sao có thể đâu? Nàng nhi tử như vậy bảo bối hạ hạ, huống chi hạ hạ hiện tại còn mang thai, hắn như thế nào có thể làm nàng thương tâm đâu? Nàng nhìn nhìn buồn đầu ăn cơm con dâu, lại nhìn mắt nhi tử, há miệng thở dốc, thôi bỏ đi, chờ đến cơm nước xong nàng hỏi lại hỏi nhi tử, rốt cuộc sao lại thế này? Kỷ Ninh Hạ dùng quá cơm chiều, nàng chính mình đi thiêu nước tắm. Diệp Cẩm Trình lại đây giúp nàng để thủy, nàng Lý cũng chưa để ý đến hắn, thẳng cầm nước sôi hồ đi tắm rửa gian. Diệp Cẩm Trình cười khổ, vẫn là đi áp giếng nước bên cạnh, giúp nàng để ra thùng nước lạnh phóng tới tắm rửa gian. Kỳ Ninh Hạ xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái, bất quá hắn để thủy, nàng vẫn là dùng. Tắm rửa xong sau, nàng đem thủy đổ, trực tiếp đi phòng, nằm ở trên giường, đôi tay đặt ở trên bụng, hình thành bảo hộ tư thế, chậm rãi ngủ rồi. Diệp Cẩm Trình tắm rửa xong ra tới, nhìn đến phòng đèn đã đóng, hắn cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Chí Mai nhìn đến nàng nhi tử ngơ ngác hình dáng, đi tới, đẩy đẩy hắn, trầm giọng nói, Cẩm Trình, các ngươi rốt cuộc sao lại thế này a? Hạ Hạ Hoài hài tử, ngươi nhường nàng điểm, nàng so ngươi nhỏ nhiều như vậy, ngươi một đại nam nhân còn cùng cái nữ nhân so đo cái gì a? Nàng nhận định là chính mình nhi tử sai. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình, nhìn mẹ nó liếc mắt một cái, nói, mẹ, về sau Hạ Hạ ngủ trưa thời điểm, ngươi chú ý điểm, mỗi cách nửa giờ liền đi liếc nhìn nàng một cái, hoặc là trực tiếp cùng nàng cùng nhau ngủ cũng có thể. Tiểu tức phụ không muốn bị thương hài tử, hắn lại không muốn lại nhìn đến tiểu tức phụ xảy ra chuyện, cho nên chỉ có thể áp dụng phương thức này. Lưu Chí Mai nhíu mày, nhìn nhi tử trầm trọng mặt, lo lắng hỏi, phát sinh sự tình gì? Diệp Cẩm Trình lắc đầu, không có việc gì. Hắn nói như vậy, Lưu Chí Mai càng lo lắng, bất quá nghĩ đến nhi tử nói, nàng cũng thả lỏng lại, nếu nhi tử không muốn cùng nàng nói, nàng chỉ cần đem Hạ Hạ chiếu cố hảo, hẳn là không có gì sự tình. Đi. Diệp Cẩm Trình nhìn Lưu Chí Mai liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ta đi ngủ, quả mơ như thế nào còn không có trở về. Lưu Chí Mai kéo kéo khóe miệng, quả mơ bọn họ ở bên ngoài ăn cơm, ngươi đừng lo lắng, lại nói có ở đâu. Diệp Cẩm Trình gật gật đầu, vào phòng, mở ra đèn, nhìn tiểu tức phụ tư thế ngủ, hắn cười khổ một tiếng, tiểu tức phụ hiện tại đối hắn liền điểm này tín nhiệm cũng chưa. Nhưng hắn lại lo lắng nàng, lo lắng một chút đều thả lỏng không xuống dưới, sợ hắn một sai mắt, nàng liền xảy ra chuyện, đến lúc đó, hắn làm sao bây giờ? Hắn lên giường, đem tiểu tức phụ thật cẩn thận ôm vào trong ngực, Kỷ Ninh Hạ lập tức bừng tỉnh, cảnh giác nhìn hắn, chất vấn nói, ngươi muốn làm cái gì? Tiểu tức phụ cảnh giác, làm Diệp Cẩm Trình lặng im xuống dưới, chỉ cảm thấy có cái bàn tay to ở xé rách hắn trái tim, đem hắn tâm xé nát nhừ, rốt cuộc khâu lại không đứng dậy, bình tĩnh nhìn nàng, hỏi, Hạ Hạ, ngươi đối ta không có tín nhiệm sao? Hắn ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng Kỷ Ninh Hạ lại có thể nghe ra thanh âm kia chua xót cùng nồng đậm mất mát, nàng cúi đầu, không nói chuyện. Tiểu tức phụ cái gì cũng chưa nói, lại so với nói gì đó. Càng làm cho Diệp Cẩm Trình trong lòng khó chịu, hắn suy thanh, chậm rãi nói, không có cái nào phụ thân không chờ mong chính mình hài tử sinh ra. Hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ Ninh Hạ châm chọc nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy hắn nói, làm nàng không có bất luận cái gì tin phục cảm. Diệp Cẩm Trình xem mắt nàng châm chọc mặt, đồng nhiên cảm thấy thực xa lạ, cô nương này khi nào dùng như vậy ánh mắt xem qua hắn, hắn ngữ khí bình tĩnh, ngươi biết khi ta xem ngươi nằm ở trên giường. Sắc mặt trắng bệch, tinh thần không biết thời điểm, trong lòng là cái gì cảm thụ sao? Nếu ta chậm một chút nữa điểm trở về, ngươi sẽ thế nào? Là, hài tử rất quan trọng, ta cũng phi thường chờ mong hài tử Giáng sinh, nhưng ta không muốn ngươi chịu một chút thương tổn. Tuy rằng là vì nàng, nhưng nàng vẫn là không thể tha thứ, đây là bọn họ hài tử, hắn như thế nào có thể nhẫn tâm đâu? Diệp Cẩm Trình thở dài, nói, nếu đôi hắn không nhẫn tâm, chính là đối với ngươi nhẫn tâm. Tính, mặc kệ như thế nào, ta tổng hội bồi ngươi. Nói xong không hề hé răng, ôm Kỷ Ninh Hạ nằm ở trên giường. Hắn lời này là có ý tứ gì? Không biết vì cái gì, Kỷ Ninh Hạ bỗng nhiên có điểm mất mát, trong lòng trống rỗng, nàng chậm rãi nói, ta sẽ không có việc gì. Lời này khô cằn, còn không bằng không nói đâu. Sẽ không có việc gì, nàng có thể bảo đảm sao? Kỷ Ninh Hạ nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói, Kỷ gia công pháp sẽ không hại ta. Nàng tu luyện chỉ có Kỷ gia công pháp, không giống cha hắn, võ học tu luyện pha tạp, như vậy mới dễ dàng xảy ra chuyện. Diệp Cẩm Trình một bàn tay ôm Kỷ Ninh Hạ, một bàn tay gối lên sau đầu, đối nàng lời nói, hắn bất trí một từ. Kỷ Ninh Hạ ngồi dậy, nhìn hắn, kiên định nói, Kỷ gia công pháp thuộc về dưỡng sinh công pháp, nó sẽ không hại ta, cũng sẽ không hại ta hài tử, mặc dù lúc ấy ngươi không thể kịp thời tới rồi. Ta cũng sẽ không có sự. Nếu dưỡng thân quyết tu luyện không thể sinh hài tử, hắn cha cũng sẽ không làm nàng tu luyện. Diệp Cẩm Trình ngồi dậy, híp mắt xem nàng, mặt vô biểu tình hỏi, ngươi như thế nào khẳng định, sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ Ninh Hạ nhìn hắn, trong đầu đống nhiên hiện lên một cái xa xăm mơ hồ hình ảnh, khi đó nàng giống như mới 6-7 tuổi bộ dáng, nàng nương còn sống, nàng ngồi ở bàn đu dây thượng, nàng nương đẩy nàng, đem nàng đáng cao cao, nàng không những không sợ, cao hứng hì hì cười, kêu la làm nàng nương đẩy cao điểm, lại đẩy cao điểm, nàng cha tắc ngồi ở đỉnh hóng gió uống trà, cười tủm tỉm nhìn hai mẹ con bọn họ. Nàng hoàng hốt nhớ rõ khi còn nhỏ nàng, lá gan rất lớn, tu luyện thiên phú cũng không tồi, mới 6-7 tuổi đã đột phá dưỡng thân quyết tầng thứ nhất, cũng chỉ là sau lại nàng lớn, nàng nương qua đời, nàng tu luyện mới lười biếng xuống dưới, nàng đãng xong bàn đu dây cùng nàng nương trở lại đỉnh hóng gió. Nàng nhớ rõ nàng nương cảm khái nói câu, may mắn lúc ấy trong ngực đứa nhỏ này thời điểm, ta dùng dưỡng thân quyết tẩm bổ nàng kinh mạch, khiến nàng kinh mạch rộng lớn, bằng không. Chúng ta tiểu hạ nhi võ học thiên phú nơi nào sẽ tốt như vậy? Tẩm bổ kinh mạch. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, bình tĩnh nhìn Diệp Cẩm Trình, tẩm bổ kinh mạch, như thế nào tẩm bổ, bọn họ luyện võ người, hẳn là đều biết. Mà nàng càng là rất rõ ràng. Cho nên, nàng trước kia lo lắng sự tình. Hoàn toàn chính là cái chê cười. Không chỉ là cái chê cười, còn có khả năng hại nàng hài tử. Bởi vì nàng không có tẩm bổ thai nhi kinh mạch, có thể hay không hắn sau khi sinh, võ học thiên phú quá kém. Nhưng là Diệp Cẩm Trình nói nàng đột phá, nàng tuy rằng không có vận chuyển công pháp, cũng không có nội coi, vẫn là có thể cảm giác được nàng thân thể biến hóa. Như vậy liền kỳ quái, nàng rõ ràng không có tu luyện, vì cái gì nàng sẽ đột phá đâu. Nghĩ đến đây, nàng có cái lớn mật suy đoán, nàng hiện tại thể chất cùng Diệp Cẩm thể chất, đều xem như tu luyện thiên tài, hai cái thiên tài kết tinh, có thể hay không là cái lợi hại hơn thiên tài. Cho nên nàng bụng thai nhi, yêu cầu phát dục, yêu cầu trưởng thành, càng cần nữa nàng đan điền nội lực tẩm bổ hắn gân mạch, cho nên liền kéo nàng trong cơ thể công pháp ở nàng ngủ say khi không tự giác vận chuyển, mà nàng sở dĩ trong cơ thể nội lực không đủ. Có phải hay không chính là bởi vì thai nhi ở cùng nàng tranh đoạt nội lực. Nàng đem cái này suy đoán nói cho Diệp Cẩm Trình. Diệp Cẩm Trình sau khi nghe xong, nặng nề nhìn nàng, nói, nếu thật là như vậy, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kỳ Ninh Hạ không do nếu đã phát hiện vấn đề, đương nhiên là hảo hảo cấp thai nhi tẩm bổ gân mạch, còn có thể làm sao bây giờ? Diệp Cẩm Trình nhàn nhạt hỏi, nếu về sau tái ngộ đến ngươi đột phá, không có năng lượng làm sao bây giờ? Kỳ Ninh Hạ kiên định lắc đầu, sẽ không, ta sẽ ở tỉnh thời điểm, đem hắn uy no. Sẽ không làm hắn ở nàng ngủ khi, ra tới quấy rối. Diệp Cẩm Trình bình tĩnh đến nhìn nàng một cái, Hạ quyết định, một khi đã như vậy, cứ như vậy đi. Cùng lắm thì về sau hắn tới tẩm bổ tiểu tức phụ bụng hài tử, ai kêu hắn quá lòng tham đâu, hài tử hắn muốn, tiểu tức phụ hắn một hai phải muốn, chỉ cần có thể an an ổn ổn đem dư lại mấy tháng quá xong, hắn mệt điểm tính cái gì. Kỳ Ninh Hạ thấp thỏm nhìn hắn một cái, ngươi sẽ không lại tưởng hại ta trong bụng hài tử đi. Diệp Cẩm Trình nắm lấy tay nàng, bất đắc dĩ cười cười, hạ hạ, ngươi biết ta nhất luyến tiếc chỉ có ngươi. Nhưng ngươi trong lòng nhất luyến tiếc lại không phải ta. Vì bụng hài tử, nếu hắn không đáp ứng nàng lưu lại hài tử, nàng khả năng đời này đều sẽ không tha thứ hắn. Hắn nhận túng, tiểu tức phụ cảnh giác ánh mắt, làm hắn chịu đựng không được, nếu chịu đựng không được, đứa nhỏ này, hắn muốn. Trời cao vẫn luôn đều thực chiếu cô hắn, hắn tin tưởng vững chắc, lần này tiểu tức phụ cũng sẽ không có sự, chẳng sợ thật sự có việc, hắn bồi nàng, tổng sẽ không làm nàng lẻ loi một người, tuy rằng lời này có điểm anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, nhưng hắn trong lòng xác thật là như thế này tưởng. Kỳ Ninh Hạ trầm mặc nhìn hắn sau một lúc lâu, nói, ngươi sai rồi, hài tử ta luyến tiếc, ngươi, ta đồng dạng luyến tiếc. Diệp Cẩm Trình cười cười, không hề răng. Trong lòng đã nhận định hắn ở tiểu tức phụ trong lòng không có hài tử quan trọng. Diệp Cẩm Trình trên mặt không chút để ý cười, cùng với kia cứng đờ đều mau thành thiết khối mặt, làm Kỷ Ninh Hạ biết hắn rõ ràng không tin nàng lời nói, giống như nàng vừa mới không tin hắn sẽ không thương tổn bụng hài tử. Cái này làm cho nàng thực bất đắc dĩ. Châm chọc kéo kéo khoe miệng, nói, ta Kỷ Ninh Hạ làm việc nói chuyện, trước nay đều là dựa vào chính mình tâm ý tới, ta giác đối sự tình. Chẳng sợ người chung quanh đều rắc không nên làm như vậy, ta còn là làm. Đứa nhỏ này là con của chúng ta, không phải ai đều có thể làm ta Kỷ Ninh Hạ cam tâm tình nguyện cho hắn sinh dục hài tử. Ta đã hạ quyết tâm gả cho ngươi, dựng dục hài tử là mỗi cái mẫu thân đều sẽ làm sự tình, không thể bởi vì một chút khó khăn, một chút nguy hiểm, liền từ bỏ hài tử, huống chi ngươi lo lắng những cái đó sự tình, cũng không có phát sinh không phải sao. Vì cái gì, chúng ta không cho chính mình cùng con của chúng ta nhiều điểm hy vọng đâu. Nàng đôi mắt hồng hồng. Đứa nhỏ này đã ở nàng bụng đãi mau 4 tháng, nàng cùng hắn huyết mạch tương liên, sao có thể bỏ được vứt bỏ hắn, ngẫm lại nàng đều đau lòng không thôi. Diệp Cẩm Trình rũ xuống đôi mắt, dựa vào trên giường, nhàn nhạt nói, ngủ đi. Hạ Hạ sẽ không biết, hắn lúc trước nghĩ đến vứt bỏ hài tử khi đau lòng, hắn so Hạ Hạ càng luyến tiếc đứa nhỏ này, dù sao cũng là hắn cùng tiểu tức phụ đứa bé đầu tiên, nhưng một cái còn không có xuất thế hài tử. Ở trong lòng hắn rốt cuộc không có Hạ Hạ quan trọng, làm ra như vậy lựa chọn, cũng là vạn bất đắc di dưới quyết định. Hắn hiện tại đã là hối hận, hắn đồng dạng tu luyện công pháp, chỉ cần bảo đảm tiểu tức phụ trong cơ thể năng lượng sung túc, đứa nhỏ này cùng Hạ Hạ nói vậy đều có thể giữ được, mặc dù không thể giữ được, hắn Diệp Cẩm Trình cũng muốn nghịch một lần thiên, đem bọn họ giữ được. Kỳ Ninh Hạ thấp phòng hỏi, Cẩm Trình, đứa nhỏ này, ngươi nguyện ý muốn đi. Trên mặt mang theo thật cẩn thận. Một cái không bị phụ thân thích hài tử, lại sao có thể hạnh phúc đâu. Nàng hy vọng đứa nhỏ này có thể được đến cả nhà yêu thích. Hạnh phúc trưởng thành. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ vô thố mặt, đồng nhiên cảm thấy chính mình thực hỗn đản. Hắn tiểu tức phụ như vậy kiên cường, hắn thân là trượng phu của nàng như thế nào có thể trước luôn cuống. Hắn đem Kỷ Ninh Hạ ôm đến trong lòng ngực, thở dài một tiếng, vô vô nàng trấn an nói, Hạ Hạ, ngươi là ta thật vất vả cưới đến tức phụ. Ngươi cho ta sinh dục hải tử, ta có thể nào không thích? Lúc trước là ta mê trướng, ta muốn hải tử hảo hảo, hải tử mẹ, ta càng muốn nàng hảo hảo, cái nào ta đều luyến tiếc. Hải tử cùng tức phụ đều là hắn trách nhiệm, hắn khi nào sợ quá, nghĩ đến cơm chiều trước, hắn kinh hoàng cùng lo lắng, hắn trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, sở dĩ sẽ sợ, vẫn là bởi vì hắn không đủ cường, nếu hắn cũng đủ cường đại đến ở tiểu tức phụ gặp phải bất luận cái gì nguy hiểm khi. Hắn đều có thể kịp thời đổi tới, hắn lại như thế nào sẽ vứt bỏ chính mình hài tử đâu. Liền chính mình hài tử đều có thể vứt bỏ, hắn còn tính cái gì nam nhân, còn tính cái gì phụ thân. Nay chỉ có thể thuyết minh hắn là cái vô năng nam nhân, mà hắn Diệp Cẩm Trình liền chân quẹ đều có thể nhịn qua tới, lại như thế nào sẽ là vô năng người. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được bên cạnh nam nhân trên người bộc phát ra mãnh liệt uy thế, nàng không khỏi ghé mắt, kinh ngạc hỏi, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Diệp Cẩm Trình xoa xoa nàng gối, bình tĩnh nói, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi cùng hài tử, ngủ đi. Tuy rằng hắn chưa nói hắn vừa mới suy nghĩ cái gì, nhưng Kỷ Ninh Hạ lại lần nữa nằm ở trong lòng ngực hắn, lại không có cảnh giác cảm, mà lại an tâm trong lòng ngực hắn ngủ. Diệp Cẩm Trình cúi đầu, rũ mắt thấy xem tiểu tức phụ yên giấc mặt, cười cười, người cảm xúc dữ dội mẫn cảm, đặc biệt là tiểu tức phụ, hắn lúc trước muốn từ bỏ nàng trong bụng hài tử. Nàng liền tư thế ngủ đều là phòng bị tư thái, hiện tại hắn hạ quyết tâm bảo hộ nàng cùng hài tử, nàng lập tức ở trong lòng ngực hắn ngủ yên. Nghĩ đến này, hắn tự dễ ước, hắn muốn còn không phải là tiểu tức phụ hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại sao. Ban đêm, Diệp Cẩm Trình cũng không có ngủ, mà là tiến vào tu luyện giữa, rạng sáng 2 điểm thời điểm, hắn từ tu luyện trung tỉnh lại, nhìn như thường ngủ tiểu tức phụ, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục tu luyện. Rạng sáng 4 điểm thời điểm, hắn lại lần nữa từ tu luyện trung tỉnh lại, vẫn như cũ nhìn tiểu tức phụ, đem nội lực tiến vào nàng trong cơ thể, thấy nàng trong cơ thể nội lực tràn đầy, mới lại lần nữa đưa vào tu luyện trung. Như thế, vẫn luôn tu luyện đến buổi sáng 6 giờ đồng hồ, hắn mới lại lần nữa từ tu luyện trung tỉnh lại. Chuyện thứ nhất, chính là đi xem tiểu tức phụ đan điền nội lực, thấy nàng nội lực vẫn như cũ tràn đầy, hắn đáy mắt nhiễm ý cười, hắn môi đêm thủ tiểu tức phụ. Cũng không tin nàng còn sẽ xảy ra chuyện. Hắn thấy tiểu tức phụ như cũ ngủ ngon lành, ở môi nàng hôn hôn, tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Mùa hè hừng đông đến sớm, Lưu Chí Mai lúc này đã rời giường, ở nhà bếp làm cơm sáng, Diệp Cẩm Trình tu luyện cả đêm, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhưng trong bụng lại trống rỗng. Hắn chiều mẹ nó nói, mẹ, nhiều trưng điểm màn thầu, ta đợi lát nữa huấn luyện trở về ăn. Rửa mặt xong, hắn liền đi rồi. Lưu Chí Mai vốn đang muốn hỏi một chút hắn cùng Hạ Hạ thế nào, nhưng nhìn hắn đi nhanh rời đi bóng dáng, nàng trở về nhà bếp, tiếp tục nấu cơm, nghĩ nghĩ lại cầm mấy cái màn thầu phóng tới trong nồi chưng thượng. 7 giờ nhiều chung thời điểm, Kỷ Ninh Hạ tỉnh lại, nàng nằm ở trên giường phát ngốc, nhớ tới trước kia nàng nương cho nàng tẩm bổ gân mạch sự tình, nàng do dự hạ, vận chuyển công pháp, thật cẩn thận dẫn một cổ nội lực hướng tới thai nhi mà đi, nhưng kế tiếp lại đã xảy ra làm nàng trợn mắt há hốc mồm một màn, vốn dĩ nàng thực văn nhã đem nội lực dẫn qua đi, nhưng tử cung thai nhi, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại thực hoạt bát, cũng thực nghịch ngợm, càng thêm thô lỗ, trốn mê tàng dường như đầu tiên. Là đầu đầu kia nội lực, sau đó lập tức đem kia nội lực hít vào trong cơ thể, nàng xem đến kinh hoàng không thôi, sợ hắn ra đường rẽ. Nhưng nàng lo lắng rõ ràng là dư thừa, nàng thấy được rõ ràng, kia nội lực tiến vào đến thai nhi trong cơ thể, hắn nhìn đều tinh thần không ít, nàng nội coi khi, đều có thể nghe được hắn bang bang tiếng tim đập, nàng thỏa mãn cười cười, nàng hài tử thực khỏe mạnh. Ngay sau đó nàng lại từ đan điển chỗ dẫn ra một đạo nội lực, thử thăm dò hướng tới tử cung thai nhi mà đi, hắn vẫn là như thế, lập tức liền đem nội lực hít vào trong cơ thể, xem đến nàng kinh hãi. Bất quá nhìn đến hắn hút nàng nội lực sau, càng thêm mãnh liệt tiếng tim đập cùng với thỏa mãn tiểu dạng nhi, nàng buông lo lắng, trên mặt lộ ra dung túng cười, tiếp tục cho hắn uy nội lực. Diệp Cẩm Trình huấn luyện trở về, đổ mồ hôi rơi đi phòng, nhìn đến tiểu tức phụ trên mặt phóng túng tươi cười, hắn dừng một chút bước chân, nhận thấy được trên người nàng có dòng khí lưu động, hắn còn có cái gì không rõ. Hắn không màng trên người hãn, ngồi ở mép giường chờ nàng. Kỳ nên hạ cấp bụng thai nhi uy no rồi nội lực, chậm rãi mở mắt ra, trong mắt dạng đầy ý cười, nàng nhìn đến bên cạnh Diệp Cẩm Trình, nhịn không được khen, chúng ta nhi tử sinh hạ tới, nhất định là cái luyện võ thiên tài, ta cho hắn uy như vậy nhiều nội lực, mới uy no hắn. Hai tử ba mẹ đều là tu luyện thiên tài, hai tử lại như thế nào sẽ kém. Diệp Cẩm Trình tuy rằng bất mãn nàng tự mình cấp hài tử tẩm bổ gân mạch, bất quá nếu nàng không có việc gì, hắn cũng liền không hề nói thêm cái gì, cùng lắm thì về sau hắn buổi sáng lên khi, đem hài tử uy no rồi, lại đi huấn luyện cũng giống nhau. Hắn chú ý tới tiểu tức phụ dùng tử, nghi hoặc nói, chúng ta nhi tử. Kỳ nên hạ liếc hắn liếc mắt một cái, nói, ta vừa mới nội coi khi, nhìn đến hài tử giới tính. Diệp Cẩm Trình gật đầu, vỗ về nàng bụng, chậm rãi nói, hài tử sinh hạ tới, đi theo ngươi họ đi. Đứa nhỏ này là tiểu tức phụ cực lực lưu lại, hắn thiếu chút nữa vứt bỏ hắn, đứa nhỏ này cùng hắn duyên phận không có cùng tiểu tức phụ thâm, đi theo nàng họ, hắn cho rằng nhất thích hợp. Kỳ nên hạ trên mặt tươi cười đọc lại, hắn có ý tứ gì, nàng tuy rằng nói làm cho bọn họ một cái hài tử họ Kỳ, nhưng lại chưa nói làm cho bọn họ trưởng tử họ Kỳ. Hắn rốt cuộc vẫn là không mừng đứa nhỏ này. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ hình dáng, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn xoa xoa nàng mặt mày, trịnh trọng nói, hạ hạ, ta chính là bởi vì thích đứa nhỏ này mới có thể làm hắn đi theo ngươi họ Kỳ, ta tuy rằng là Diệp gia tôn tử, nhưng nói câu liền ta chính mình đều không nghĩ thừa nhận nói, ta tài sản bất động sản không ngươi đến nhiều, về sau hắn kế thừa Kỳ gia, đem Kỳ gia phát dương quang đại, truyền thừa các ngươi Kỳ gia công pháp chẳng phải càng tốt. Kỳ nên hạ trần chờ nhìn hắn một cái, đứa nhỏ này tu luyện thiên phú tốt như vậy, nàng đương nhiên muốn cho hắn họ Kỳ, tuy rằng về sau nàng tái sinh dục hải tử, bọn họ thiên phú cũng chưa chắc liền sẽ kém, nhưng đứa bé đầu tiên, đối bọn họ tới nói, luôn là bất đồng, ba mẹ, bọn họ sẽ đồng ý sao? Diệp Cẩm Trình bình tĩnh nói, yên tâm, ta tới thuyết phục ba mẹ. Kỳ nên hạ gật đầu, những việc này cũng chỉ có Diệp Cẩm Trình ra mặt nói vun vào tương đối hảo. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử là lôi kéo con dâu tay ra tới, nàng cao hứng cười cười, xem ra này hai đứa nhỏ hòa hảo. Hòa hảo hảo a, vợ chồng son có đôi khi nói nhau nhau miệng, không có gì, cũng không thể nín thở, một nín thở không ảnh hưởng phu thê cảm tình sao. Lại nói, hạ hạ hiện tại còn mang thai đâu, không thể sinh khí. Diệp Dĩ Mai tối hôm qua trở về tương đối chế, cũng không biết nàng tam ca tam tẩu sự tình, mà là cười hì hì nói, tam thẩm, hôm nay là cuối tuần, hỏi chúng ta có đi hay không họp chợ. Diệp Cẩm Trình nghe được nàng lời nói, lúc này mới nhớ tới quả mơ cùng sự tình, hắn lôi kéo Kỳ Nên Hạ ngồi vào cơm ghế, cho nàng cầm chén đũa, mới hướng tới Diệp Dĩ Mai hỏi, ngươi cùng đây là xác định xuống dưới. Diệp Dĩ Mai ngượng ngùng gật đầu, nàng ngượng ngùng nói, chúng ta nói, trước thử xem. Trước ở chung một tháng thử xem, nếu ở chung hảo, bọn họ liền nói hôn sự. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, cấp Kỳ Nên Hạ lột cái trứng gà đưa tới nàng trong tay, mới nói, tiểu tử này không tồi, so ngươi lớn hơn 2 tuổi, năm nay hẳn là có thể thăng liền trưởng, tới rồi ta cái này tuổi, đoàn trưởng không nói, doanh trưởng tuyệt đối không thành vấn đề. Đương nhiên chính yếu chính là, tiểu tử này trên người không có gì lung tung rối loạn sự tình, người cũng đáng tin. Diệp Dĩ Mai đầu đều mau chôn đến trong chén, nàng cúi đầu, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lưu Chí Mai xem nàng thẹn thùng hình dáng, cười tủm tỉm nói, không có gì hảo thẹn thùng, người à, tới rồi tuổi đều nên nói đối tượng, đứa nhỏ này, tam thẩm nhìn hẳn là không sai được. Thử xem liền thử xem đi. Kỳ Ninh Hạ cũng vì quả mơ cao hứng, nàng đã 23 tuổi, xác thật nên nói đối tượng kết hôn. Lại kéo cũng không thích hợp. Khó được gặp được một cái thích nàng, nàng cũng có hảo cảm nam tử, hà tất lại phí thời gian đâu. Bởi vì cuối tuần, quân khu rất nhiều người trẻ tuổi đều đi ra ngoài chơi đùa, Lưu Chí Mai cũng không tính toán đi theo chất nữ đi học chợ, nàng đem chất nữ, nhi tử con dâu đều đuổi đi, chính mình ở nhà giặt quần áo làm thanh khiết. Diệp Cẩm Trình đỡ Kỷ Ninh Hạ cánh tay, hai người hai mặt nhìn nhau, hiện tại đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, thiên đã bắt đầu nhiệt lên, biết ở trên đại thụ không ngừng kêu, tiểu tức phụ trên trán đã có tiểu châu châu dạng mồ hôi, hắn hướng tới Diệp Dĩ Mai nói, quả mơ, ngươi đi kêu, làm hắn nhanh lên, hôm nay mang các ngươi đi tỉnh thành đi dạo. Hạ Hạ từ trước đến nay đến nơi đây còn trước nay không đi ra ngoài quá đâu, bọn họ quân khu ly tỉnh thành có hơn 20 dặm đường bộ dáng. Quân đội có xe, phương tiện, cho nên hắn liền muốn mang tiểu tức phụ đi ra ngoài chơi chơi, giải sầu cũng hảo, rốt cuộc nàng tối hôm qua còn sinh hắn khí. Diệp Dĩ Mai đi theo, Diệp Cẩm Trình mang theo Kỷ Ninh Hạ lại về tới trong phòng ngồi chờ bọn họ. Trần Hữu Hồng cùng Giang Ngộng Duyên hai người ước hẹn đi tỉnh thành mua quần áo, hai người bọn nàng đi ra, lại đụng phải cùng cái tuổi trẻ cô nương vừa nói vừa cười, thoạt nhìn rất là thân mật, nhìn kỹ đi, còn có thể nhìn đến Hồng Hồng Nhĩ Tiêm. Trần Hữu Hồng mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nàng bỏ xuống Giang Ngộng Duyên, đi nhanh hướng tới đi đến. Sau đó đứng ở bọn họ trước mặt, chặn bọn họ đường đi. Diệp Dĩ Mai đang ở cùng vừa đi vừa nói chuyện, không thành tưởng một cái ăn mặc quân trang cô nương, lại hùng hổ chặn bọn họ đường đi. Tìm cha. Nàng đứng thẳng thân mình, nheo nheo mắt, nhìn về phía kia cô nương. Quân khu cô nương, Trần Hữu Hồng trên cơ bản đều nhận thức. Đặc biệt là sư trưởng trở lên cấp bậc nhân gia khuê nữ, nàng càng là thuộc không thể lại thuộc. Cô nương này nhìn ăn mặc rất giống mô giống dạng, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, bởi vì cô nương này, nàng căn bản thấy cũng chưa gặp qua. Nàng nhận định cô nương này không có gì ghê gớm ra thế, trực tiếp làm lơ nàng. Mà là hướng tới nói, ta nghe nói ngươi ở cạnh tranh liền lớn lên chức vị, ngươi hiện tại cái dạng này, chính là cạnh tranh liền trưởng chức vị thái độ. Nói nàng cố ý vô tình ngó mắt Diệp Dĩ Mai, dường như đang nói Diệp Dĩ Mai gây trở ngại giống nhau. Sách, bị người khiêu khích đâu. Diệp Dĩ Mai tuy rằng ở nhà người trước mặt, là tiểu bạch thỏ, ngoan ngoan ngoan ngoãn. Ở kinh thị, bọn họ này một thế hệ người trẻ tuổi chung, cái nào nhắc tới nàng Diệp Dĩ Mai, không phải biến sắc, sợ chọc tới nàng. Ừ, nàng ở kinh thị hoành hành thời điểm, trước mắt cô nương này còn không biết đang làm cái gì đâu. Khiêu khích nàng. A, cô nương này không phải Vương Lệ Hoa trước kia cái kia nữ binh doanh chiến hữu sao? Hắn làm cái gì cùng nàng cái gì quan hệ, muốn nàng ở chỗ này nhọc lòng, hắn đừng nhìn ngày thường cả lơ phất phơ, đó là ở người quen trước mặt. Nhưng hắn tính tình thật không được tốt lắm, hắn đôi mắt nhíu lại, cùng Diệp Dĩ Mai biểu tình không có sai biệt, nếu Kỷ Ninh Hạ ở chỗ này, nhất định sẽ nói bọn họ có phu thê tương. Lãnh đạm nói, vị cô nương này, mặc dù ngươi cũng là cái này quân đội quân nhân, chuyện của ta ngươi cũng quản không được đi. Trần Hữu Hồng sắc mặt biến đổi, nàng xác thật quản không được chuyện của hắn, nhưng nếu nàng thích hắn đâu? Nàng khinh thường nhìn mắt bên cạnh Diệp Dĩ Mai, căn bản không đem nàng để vào mắt, hiện tại cô nương đều lấy gả cái quân nhân vì vinh, nhưng bọn họ quân nhân cũng không phải tùy tiện người nào đều sẽ cưới, cái này không biết từ nơi nào toát ra tới cô nương, thế nhưng dùng loại này vô lễ ánh mắt xem nàng. Thật cho rằng là quân nhân, là có thể vì nàng làm chủ, ở cái này quân khu hắn còn bài không thượng hảo. Ta coi trọng ngươi. Trần Hữu Hồng lớn tiếng nói, ta coi trọng ngươi, ngươi nói ta có thể hay không quản ngươi. Trần Hữu Hồng lời này nói phi thường không khách khí, dường như nàng coi trọng, liền nhất định phải cho nàng đáp lại, không cho đáp lại, chính là không biết điều giống nhau. Hư lệnh, thầm nghĩ ngươi là công chúa sao, coi trọng ta là có thể quản ta. Mặc dù ngươi là công chúa, hắn cũng không phải cái kia thấy người sang bắt quàng làm họ phò mã. Lãnh đạm nói, đó là chuyện của ngươi. Nói lôi kéo Diệp Dĩ Mai cánh tay, từ bên cạnh đi qua. Trần Hữu Hồng không thể tin được, nàng đều đã nói được như vậy minh bạch, cái này thế nhưng còn không đem nàng phong nhãn, chẳng lẽ hắn không biết nàng ba ba là phó sư trưởng. Ta ba ba là Trần phó sư trưởng. Nàng hướng tới bóng dáng la lớn. Bước chân liền đình cũng chưa đình lập tức, trực tiếp bước đi. Trần Hữu Hồng trừng lớn đôi mắt, hắn thế nhưng đi rồi. Nàng sắc mặt lạnh lùng, tính toán đi nhanh đuổi theo bọn họ. Giang Ngộng Duyên đã đi tới, ngăn lại nàng, nói, Hữu Hồng, nếu đã có đối tượng, ngươi liền không cần lại dây dưa đi. Giang Ngộng Duyên là hảo tâm khuyên đủ, nào biết Trần Hữu Hồng lại hồng hốc mắt, hung hăng nhìn nàng một cái, khinh thường nói, ta không phải ngươi, nam nhân đều bị người đoạt, còn giống chỉ cửu con dường như cái gì đều không làm, là ta coi trọng nam nhân, hắn chính là của ta, mặc dù ta phải không đến hắn, người khác cũng mơ tưởng được. Nàng trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn. Giang Ngộng Duyên không thành tưởng chính mình một mảnh hảo tâm, thế nhưng bị bạn tốt như vậy xuyên tạc, nàng cũng có tính tình, tưởng xoay người liền đi. Chân lại đỏ mắt nhìn cùng kia nữ nhân đi xa, nàng vội vàng đuổi theo. Rốt cuộc là chính mình bạn tốt, vạn nhất xảy ra sự tình, Giang Ngộng Duyên nghĩ đến đây, đuổi theo Trần Hữu Hồng đi. Trần Hữu Hồng vẫn luôn đuổi theo bọn họ tới rồi bãi đỗ xe, nhìn bọn họ mở ra một chiếc xe đi rồi, ngơ ngác một tại chỗ, còn có điểm không thể tin được, này thật sự bỏ xuống nàng, mang theo nữ nhân khác đi rồi. Hắn làm sao dám, hắn chẳng lẽ không sợ nàng trở về cáo trạng, làm hắn thăng không được trước. Giang Ngộng Duyên đuổi tới Trần Hữu Hồng, nhìn đến nàng đứng ở nơi đó, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng, nói, đi thôi, không phải muốn đi tỉnh thành sao. Trần Hữu Hồng đống nhiên nở nụ cười, cười xong sau, nàng quay đầu lại, nhìn Giang Ngộng Duyên hỏi, ngươi nói một chút, này đó nam nhân có phải hay không đầu óc đều không hảo xử. Không biết cưới cái đối chính mình có lợi tức phụ, lại thượng đuổi tử cưới những cái đó người thường ra cô nương. Diệp Cẩm Trình là cái dạng này, cũng là như thế, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, ngươi lúc ấy đuổi sát Diệp Cẩm Trình mà đuổi không kịp cảm giác, nhưng hắn như thế nào có thể cùng Diệp Cẩm Trình so đâu, Diệp Cẩm Trình tốt xấu là kinh thị Diệp gia người đâu, hắn có cái gì. Giang Ngộng Duyên bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng, nàng người mình thích cùng người đi rồi, liền phải tới nàng miệng vết thương giải mối sao. Nàng không đề cập tới Diệp Cẩm Trình, nàng căn bản không có nhớ tới hắn, nàng nhắc tới Diệp Cẩm Trình, nàng chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Trần Hữu Hồng nhàn nhạt nhìn mắt Giang Ngộng Duyên cứng đờ mặt, châm chọc đắc đạo, Ngộng Duyên, ta vẫn luôn không thể lý giải ngươi, ngươi rõ ràng là quân khu thủ trưởng Thiên Kim, là cá nhân đều biết cưới ngươi sẽ được đến cái gì, nhưng kia Diệp Cẩm Trình vẫn là không cưới ngươi, mà ngươi cũng nhẫn nhục chịu đựng tùy ý hắn đạp hư, cưới cái không biết nơi nào tìm tới dạ nữ nhân, ngươi có thể nhẫn, ta lại không thể nhẫn. Giang Ngộng Duyên lạnh nhạt nhìn về phía nàng, nàng đem Trần Hữu Hồng đương bằng hữu, mới có thể ở chỗ này khuyên giải nàng, nàng nói như vậy, có ý tứ sao? Chẳng lẽ thích một người, liền thế nào cũng phải được đến hắn? Không màng nhân gia đã kết hôn, cũng muốn được đến hắn. Nàng còn không có như vậy bị ổi, nếu nàng thật như vậy làm, nàng ba ba liền sẽ không bỏ qua nàng. Trên thế giới nam nhi nhiều như vậy, nàng thế nào cũng phải gả cho Diệp Cẩm Trình, không thành. Trần Hữu Hồng, ngươi không cần nói như vậy ta. Ta ái Diệp Cẩm Trình, nhưng hắn kết hôn, ta cũng sẽ chúc phúc hắn. Nếu Diệp Cẩm Trình nguyện ý cưới ta, hắn sẽ không chờ tới bây giờ mới kết hôn. Ta nguyện ý thích Diệp Cẩm Trình là ta chính mình sự tình, cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa chọc quá ta. Nếu Diệp Cẩm Trình có một chút trêu chọc quá nàng, lúc sau lại cưới người khác, nàng cũng sẽ không như vậy thích hắn. Nàng thích chính là cái này chính trực có trách nhiệm tâm nam tử. Nếu hắn ly hôn, nàng ngược lại khinh thường hắn, cho nên nàng cần gì phải phá hư cái này nàng thích nam tử ở chính mình cảm nhận ấn tượng đâu. Trần Hữu Hồng trào phúng nhìn nàng, nói, Giang Ngộng Duyên, ngươi biết không, ta liền chán ghét ngươi này phó thanh cao bộ dáng, rõ ràng trong lòng thích muốn chết, lại làm bộ không thèm để ý, ngươi chàng cho ai xem à, có bản lĩnh liền đem Diệp Cẩm Trình quên, đừng cả ngày trang tình thánh dạng, ta khinh thường. Ta Trần Hữu Hồng muốn thích một người, liền thế nào cũng phải được đến. Nói xong nàng bước đi. Như vậy cực đoan Trần Hữu Hồng, Giang Ngộng Duyên trước nay chưa từng thấy, nàng hờ hững cười cười, nàng trang tình thánh. Nàng lại có thể trang cho ai xem, nàng ước gì chính mình có thể đem Diệp Cẩm Trình quên, nhưng nàng không thể quên được, lại có biện pháp nào. Trần Hữu Hồng đi rồi vài bước, khí đã tiêu chút, quay đầu lại tới, tức giận nói, Giang Ngộng Duyên, ngươi còn lăng cái gì lăng, còn có đi hay không tỉnh thành. Giang Ngộng Duyên nhìn nàng một cái, chậm rãi từ từ đuổi theo. Nàng cọ sát hình dáng, làm Trần Hữu Hồng hòa đại, bất quá nàng vừa mới chiều nàng đã phát hỏa, nàng có điểm ngượng ngùng, nàng không nên đem chính mình trên người khí rơi tại Ngộng Duyên trên người, thở dài nói, xin lỗi, Ngộng Duyên, vừa mới là ta kích động. Giang Ngộng Duyên trong lòng vẫn như cũ có khí, mặt vô biểu tình nói, không dám nhận ngươi xin lỗi. Trần Hữu Hồng một phen ôm Giang Ngộng Duyên bả vai, ngượng ngùng nói, Ngộng Duyên, ta biết ngươi là đem ta trở thành tốt nhất bằng hữu, cho nên ta mới có thể không chỗ nào cố kỵ chiều ngươi phát hỏa, bởi vì ta biết ngươi sẽ không sinh khí, mặc dù sinh khí, ngươi cũng sẽ không mặc kệ ta. Ai kêu chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên đâu? Kia đưa ngươi bằng hữu thật đúng là xui xẻo đâu. Giang Ngộng Duyên hừ lạnh một tiếng, lấy ra nàng cánh tay, thương tâm nói, Hữu Hồng, ngươi là ta bằng hữu, ngươi nên biết Diệp Cẩm Trình là lòng ta cấm kỵ, nhưng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc tới hắn, chẳng lẽ lòng ta liền sẽ dễ chịu? Là, ta biết có đối tượng, ngươi không vui, chẳng lẽ ngươi không vui, ngươi là có thể làm ta cũng đi theo ngươi không vui. Trần Hữu Hồng sắc mặt nan kham, không nghĩ tới nàng đã xin lỗi, Giang Ngộng Duyên còn không tha thứ nàng, nàng cười khổ nói, là ta sai rồi. Nàng nhất không nên để chính là Diệp Cẩm Trình, nàng sớm nên biết, Diệp Cẩm Trình là bạn tốt trong lòng không thể để vết sẹo. Giang Ngộng Duyên thở dài, thôi bỏ đi, mau 10 giờ, không phải còn muốn đi tỉnh thành sao. Hai người đi ra ngoài, đi ngang qua Diệp Cẩm Trình ra sân cửa, không thành tưởng thế nhưng lại thấy được cùng cái kia cô nương. Giang Ngộng Duyên cảm thán, đây là cái gì duyên phận a? Diệp Dĩ Mai đứng ở xe biên chờ nàng Tam Ca cùng Tam Tẩu, không nghĩ tới vừa quay đầu lại. Lại nhìn đến cái kia hung ba ba nói coi trọng nữ nhân, à, vừa mới nàng bị lôi đi, còn ở đáng tiếc, không có thu thập nữ nhân kia đâu, hiện tại lại nhìn đến nàng cái kia hình dáng, như thế nào còn tính toán khiêu khích bọn họ. Trần Hữu Hồng nhìn đến nữ nhân này, cao cao nâng lên cằm, dường như thập phần khinh thường nàng, nàng trong lòng hỏa khí dâng lên, nữ nhân này cũng dám khinh thường nàng là thứ gì. Nàng bước đi đến Diệp Dĩ Mai trước mặt, con kiến dường như nhìn nàng. Cười lạnh nói, biết không, nếu ta muốn thu thập ngươi, hắn cổ họng cũng không dám cổ họng một tiếng. Diệp Dĩ Mai dựa vào trên xe, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, lười biếng nói, phải không? Lại là một bức khinh thường nàng bộ dáng, Trần Hữu Hồng hận đến ngứa răng, hận không thể thấu tiến lên tấu nàng một đốn, lại bị Giang Ngộng Duyên kéo lại cánh tay. Giang Ngộng Duyên bình tĩnh nói, đừng gây chuyện. Mặc kệ nói như thế nào. Hai người bọn nàng xem như quân khu thủ trưởng khuê nữ, nếu quân khu thủ trưởng khuê nữ đi đầu đánh nhau, việc này truyền ra đi, dễ nghe. Nhìn đến Trần Hữu Hồng muốn động thủ, mặt trầm xuống dưới, hắn cho rằng hắn không đáp lại đối phương ứng cấp sẽ thức thời biết khó mà lui, không thành tưởng thế nhưng đuổi tới trong nhà tới, hắn đi tới, nổi giận đùng đùng lạnh giọng hỏi, vị này chiến hữu, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Muốn đánh người sao? Ngươi một cái quân nhân đánh cái bình thường cô nương, ngươi giác thích hợp sao? Trần Hữu Hồng đỏ lên mặt, nhìn về phía hắn, tuy rằng hắn ngự khí lạnh như băng, mang theo tức giận, nhưng nàng đáng chết chính là thích hắn cái dạng này, nói, ta ba là quân khu Trần Phó Sư Trưởng, chỉ ngươi muốn cùng ta kết hôn, ta bảo đảm ngươi năm nay nhất định sẽ thăng liền lớn lên. Nàng đều nói như vậy, nàng không tin hắn sẽ không động tâm. Thủ hạ của ta, mặc dù không dựa bất luận kẻ nào, cũng có thể thăng vì liền trường. Một đạo trầm lanh thanh âm, từ cổng lớn chỗ truyền đến, mấy người bay nhanh đem đầu chuyển qua đi, vừa thấy, là Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ đứng ở cửa, chính lạnh lùng nhìn các nàng. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ từng bước một, đi đến Diệp Dĩ Mai cùng Trần Hữu Hồng trước mặt, mặt vô biểu tình ngó mắt Trần Hữu Hồng, quay đầu hướng tới Diệp Dĩ Mai cùng nói, còn thất thần làm cái gì, lên xe đi rồi. Trần Hữu Hồng trinh lăng tại chỗ. Tuy rằng vừa mới Diệp đoàn trưởng kia liếc mắt một cái, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, nhưng nàng lại ra đầu tê dại, trong lòng thẳng hô không xong, nàng ba ba đã từng cùng nàng nói qua, quân khu nhất không thể trêu chọc người chính là Diệp Cẩm Trình, hiện tại nàng phạm tội thế nhưng phạm đến trước mặt hắn, nghĩ đến đây nàng thân thể thế nhưng có điểm phát run. Giang Ngộng Duyên nhìn đến Diệp Cẩm Trình ra tới, nàng ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi liền đi rồi đi lên, xin lỗi nói, Diệp đoàn trưởng. Vừa mới ta chiến hữu nói là nói bừa, ngươi đừng để ở trong lòng. Chỉ cần cùng nàng kết hôn, là có thể bảo đảm một năm nội thăng liền trường. Lời này chính là nàng cũng không dám nói, huống chi một cái nho nhỏ phó sư trưởng khuê nữ. Diệp Cẩm Trình hiện tại là đoàn trưởng, nếu hắn đem chuyện này đăng báo, nàng quả thực không dám tưởng tượng, bạn tốt ra sẽ lọt vào cái dạng gì đả kích. Diệp Cẩm Trình quay đầu lại, nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, nhướng mày nói, nàng có phải hay không nói bừa, ta có năng lực phán đoán. Nói xong lôi kéo Kỷ Ninh hạ tay, xoay người đi rồi. Có ý tứ gì? Hắn không tin nàng lời nói. Nhìn đến hắn xoay người, nàng dưới tình thế cấp bách, vươn tay đi kéo hắn cánh tay. Diệp Cẩm Trình một cái nghiêng người né tránh tay nàng, quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt lạnh băng mà lại sắc bén, không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói, ngươi vượt qua. Kỷ Ninh hạ từ vừa mới liền chưa nói quá một câu. Nhưng lúc này nhìn đến cô nương này thế nhưng muốn đi xả Cẩm Trình cánh tay, nàng nhíu nhíu mày, nam nữ thụ thụ bất thân, tuy rằng hiện tại không có đời trước đối nữ tử yêu cầu như vậy nhiều, nhưng Cẩm Trình đã kết hôn, nàng một cái đại cô nương như thế nào có thể đi kéo hắn đắc thủ, cũng quá tùy tiện, cũng quá làm nàng trong lòng không vui. Diệp Dĩ Mai bỗng nhiên hì hì nở nụ cười, nàng vài bước đi đến Giang Ngộng Duyên trước mặt, tà mắt nàng bên cạnh mặt trắng bệnh Trần Hữu Hồng, khinh thường nói, ai? Thật không hổ là chiến hữu, liền yêu thích đều giống nhau, chuyên môn thích đoạt người khác đối tượng, thậm chí thích thượng người khác trượng phu, còn làm được như vậy trắng trợn táo bạo, sợ người khác không biết dường như. Bị nói chúng rồi tâm sự, Giang Ngộng Duyên mặt một chút trắng bệnh, nàng đem ánh mắt rời về phía Diệp Cẩm Trình, hy vọng hắn có thể cho nàng giải vây, rốt cuộc hắn liền tính không cưới nàng, nàng cũng là Giang quân trưởng khuê nữ, bị người như vậy giáp mặt và mặt, nàng ném không dậy nổi người nọ. Diệp Cẩm Trình nghe được quả mơ nói, sừng sốt, tiện đà vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía tiểu tức phụ, Kỷ Ninh hạ cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, Diệp Cẩm Trình càng thêm khẩn trương, tiểu tức phụ tối hôm qua lạnh nhạt thâm nhập hắn tâm, hắn lại không nghĩ trải qua những cái đó. Kỷ Ninh hạ nhìn ra hắn khẩn trương, biết chuyện này không liên quan chuyện của hắn, hừ một tiếng, véo véo hắn lòng bàn tay. Tiểu tức phụ véo hắn. Diệp Cẩm Trình khỏe miệng gợi lên, sung sướng tưởng. Nếu véo hắn, hẳn là không sinh khí, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, tiểu tức phụ thế nhưng không ăn giấm, hắn còn trước nay không thấy được nàng vì hắn ăn qua giấm đâu. Giang Ngộng Duyên đem ánh mắt rời về phía Diệp Cẩm Trình, lại thấy được làm nàng lại lần nữa tan nát cõi lòng một màn, Diệp Cẩm Trình thế nhưng chính khẩn trương nhìn hắn tức phụ. Dường như sợ hắn tức phụ sinh khí dường như. Vì cái gì sợ nàng sinh khí, còn không phải bởi vì vừa mới kia cô nương nói. Hắn thế nhưng trước nay không nghĩ tới nàng sẽ nan kham, chỉ lo sợ hắn tức phụ thương tâm. Diệp Dĩ Mai mất mặt tấm tắc hai tiếng, cảm thấy khi dễ này hai nữ nhân thật là quá không thú vị, hai câu lời nói thế nhưng liền héo. Này hai tiếng tấm tắc thanh, nghe vào Trần Hữu Hồng trong thai lại thập phần trói thai, nàng sợ Diệp Cẩm Trình, nhưng không sợ này lai lịch không rõ cô nương, nàng giận chừng nàng nói, ngươi sách cái gì, ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt không thành. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể dễ dàng như vậy gả cho. Hiện tại cô nương A, lao thích nằm mơ. Nghe được nàng lời nói, đi tới muốn nói gì, bị Diệp Dĩ Mai ngăn cản. Nàng cắt thanh, cười tủm tỉm nhìn mắt Trần Hữu Hồng, sau đó xoay người nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, cất nhả nói, tam ca, nhà ngươi muội muội bị người uy hiếp đâu. Diệp Cẩm Trình hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Trần Hữu Hồng, không biết tự lượng sức mình. Diệp Dĩ Mai làm càn nhìn Trần Hữu Hồng, nhướng mày khẽ cười một tiếng, nói, ta tam ca, nói ngươi không biết tự lượng sức mình đâu. Trần Hữu Hồng trinh lăng tại chỗ, cô nương này vừa mới thế nhưng kêu Diệp Cẩm Trình tam ca. Diệp Cẩm Trình là nàng tam ca, như vậy nàng chẳng phải là kinh thị Diệp gia người. Nàng không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn về phía Giang Ngọc Duyên. Giang Ngọc Duyên cười khổ xem nàng, nàng vừa mới ở bãi đỗ xe liền tưởng cùng nàng nói. Cô nương này có thể là Diệp Cẩm Trình muội muội hoặc bên thân nhân, nhưng nàng còn không có tới kịp nói đi, nàng liền trước hướng nàng khai hỏa, nàng chỉ lo thương tâm khổ sở, nào có tâm tình cùng nàng giải thích này đó a. Ngày đó buổi sáng ăn cơm sáng thời điểm ngươi không phải gặp bọn họ sao? Nàng nhàn nhạt nói, nàng chính mình không nhớ nhân ra diện mạo, cho nên cũng chẳng trách nàng. Trần Hữu Hồng luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, Diệp Cẩm Trình tức phụ là cái thứ gì, nàng căn bản không để ở trong lòng. Nơi nào sẽ nhớ rõ các nàng diện mạo a? Huống chi nàng quán tính cho phép, nhận định bên người cô nương là hồ ly tinh, nàng nơi nào còn sẽ tưởng nhiều như vậy. Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình nhìn các nàng liếc mắt một cái, hướng tới nói, đi thôi. Thẳng đến bọn họ xe khai đi rồi, Trần Hữu Hồng còn có điểm không phục hồi tinh thần lại. Nàng phẫn hận trừng mắt nhìn mắt Giang Ngọc Duyên, nói, Ngọc Duyên, ngươi ứng cấp sớm một chút đem cô nương này thân thế cùng ta nói, bằng không ta cũng sẽ không như vậy mất mặt. Hùng chi mất mặt ném đến nàng thích nam nhân trước mặt. Sớm một chút cùng nàng nói, nàng cũng muốn có thời gian kia nói à, nàng vô duyên vô cớ bị nàng một hồi mắng, nàng còn không chỗ nói rõ lý lẽ đi đâu. Lại nói, nàng hôm nay lại đắc tội Diệp Cẩm Trình, thuần túy là thai bay vạ gió. Trần Hữu Hồng bất mãn hừ một tiếng, đồng nhiên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ngộng Duyên nhìn lên, nàng không thể tưởng tượng vươn ra ngón tay nàng nói, Giang Ngộng Duyên, ngươi rõ ràng đã sớm biết kia cô nương cùng Diệp đoàn trưởng quan hệ, ngươi lại không nói cho ta, ngươi an cái gì tâm, ngươi cho ta không biết ta, ngươi khẳng định là đánh lấy lòng kia cô nương ý niệm, mới không nghĩ ta cùng tốt, nói như vậy, ngươi liền lấy lòng Diệp Cẩm Trình muội muội, kia nàng về sau còn không cho ngươi. Nói tốt ta, Giang Ngộng Duyên nha Giang Ngộng Duyên, mệt ta bắt ngươi đương bạn tốt, ngươi thế nhưng vì cái nam nhân, đối với ta như vậy. Rốt cuộc là ai vì cái nam nhân khó xử bạn tốt? Giang Ngộng Duyên đạm mạc nhìn nàng một cái, xoay người hướng trong nhà đi. Đến nỗi cùng nàng đi tỉnh thành mua quần áo, ai đi thôi. Trần Hữu Hồng nhìn đến bạn tốt đi rồi, chỉ cảm thấy nàng trột dạ. Nàng vài bước đuổi theo nàng, hư nói, Giang Ngộng Duyên, ta chưa bao giờ biết ngươi lại là như vậy có tâm cơ. Ngươi vì Diệp Cẩm Trình thật là hao hết tâm tư à, nhưng ngươi mặc dù vắt hết óc, Diệp Cẩm Trình cũng chướng mắt ngươi, không thấy nhân ra bảo bối hắn tức phụ cái kia hình dáng. Giang Ngộng Duyên bỗng nhiên dừng lại bước chân, hít sâu mấy hơi thở, lạnh lùng nói, là, ta hao tổn tâm cơ được rồi đi. Nhưng, mặc dù ta có tâm cơ, cũng so ngươi người điên cường. Nói xong trực tiếp đi rồi vài bước nàng lại quay đầu lại, nhìn nàng nói, Trần Hữu Hồng, ta chưa bao giờ biết chúng ta từ nhỏ đến lớn hữu nghị, thế nhưng kinh bất quá một chút khảo nghiệm. Ta hiện tại thực hoài nghi, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật đem ta đương bằng hữu, ngươi như vậy chẳng phân biệt thị phi bằng hữu, ta cần phải không dậy nổi. Trần Hữu Hồng nhìn đến Giang Ngộng Duyên bóng dáng, hận hận, càng thêm nhận định nàng là trột dạ. Nàng vì lấy lòng Diệp Cẩm Trình muội muội, thế nhưng liền bạn tốt đều hố, nàng bằng hữu như vậy, nàng Trần Hữu Hồng cũng muốn không dậy nổi. Diệp Cẩm Trình đoàn người lái xe tử, nửa giờ không đến liền đến tỉnh thành. Diệp Cẩm Trình muốn mang tiểu tức phụ đơn độc hành động, hắn híp mắt chiều nói, các ngươi hai cái tới tỉnh thành tính toán mua cái gì sao? Nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, hắn là tính toán mang theo quả mơ tới mua hai bộ quần áo, cũng coi như bọn họ kết giao lễ vật, mẹ nó nói đối tượng liền không thể keo kiệt, nhân ra cô nương ghét bỏ, tuy rằng hắn không biết Diệp Dĩ Mai có thể hay không ghét bỏ hắn, nhưng hắn liền tưởng cho nàng mua đồ vật, hắn nhiều năm như vậy tiền lương. Cơ bản cũng chưa xài như thế nào, mẹ nó có đôi khi sợ hắn không có tiền hoa, còn cho hắn gửi tiền lại đây, cho nên tiền, hắn có rất nhiều, hiện tại. Liên thiếu cá nhân hoa hắn tiền, bất quá hắn nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, cười ha hả nghĩ đến, hoa hắn tiền người cũng tìm được rồi. Diệp ca, ta muốn đi tỉnh thành quốc doanh bách hóa thương trường đi dạo. Diệp Cẩm Trình gật đầu, hành, ngươi mang theo quả mơ đi dạo đi, xe ta khai đi rồi. Các ngươi mua đủ đồ vật đừng nơi nơi đi, liền ở nơi đó chờ, đến lúc đó ta tới đón các ngươi, cơm trưa các ngươi chính mình giải quyết, ta và các ngươi tẩu tử đi nơi khác đi dạo. Ước gì cùng Diệp ca tẩu tử tách ra đâu, cùng bọn họ ở bên nhau, hắn còn như thế nào cùng Diệp Dĩ Mai nói đối tượng a? Các ngươi đi chơi đi, đừng tới đón chúng ta ngồi xe buýt trở về, cũng giống nhau. Nếu Diệp ca tới đón bọn họ chẳng phải là một lát liền phải đi về. Hắn còn tưởng nhiều chơi một lát đâu. Diệp Cẩm Trình gật đầu, chiếu cố điểm quả mơ. Mánh gật đầu, ta sẽ chiếu cố quả mơ, ngươi yên tâm đi. Diệp Cẩm Trình lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, làm nàng thượng ghế điều khiển phụ, mà hắn tắc đi ghế điều khiển. Hắn đem xe chạy đến một cái hẻo lánh địa phương dừng lại, nhìn Kỷ Ninh Hạ nói, hạ hạ, khi đó quả mơ lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Rõ ràng đã qua đi sự tình, hắn lại ở ngay lúc này nhắc tới. Còn đuổi rồi cùng quả mơ, hắn muốn làm cái gì? Nàng nhướng mày, mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, nói, Cẩm Trình, ta không để ở trong lòng, chính là từ khi ta và ngươi đính hôn, này vừa ra, đều nhiều ít ra, đầu tiên là Lưu Gia thôn Lưu Văn, lại là kinh thị Vương Lệ Hoa, lại đến bây giờ kia cô nương. Cẩm Trình, ngươi nói một chút, ngươi trêu chọc nhiều ít đào hoa. Nói xong nàng ra vẻ ủy khuất nhìn hắn. Diệp Cẩm Trình nghẹn nghẹn, bất quá, Lưu gia thôn Lưu Văn là ai nha? Kỳ Ninh Hạ hừ một tiếng, đừng cùng ta nói, ngươi không quen biết Lưu Văn, cái kia cùng ta cùng nhau ở Lưu gia thôn tiểu học dạy học lao sư, ngươi tới quân đội ngày đó, ở máy kéo thượng nhìn chằm chằm ngươi xem cô nương. Kỳ Ninh Hạ nhìn hắn bừng tỉnh hình dáng, liền biết hắn nghĩ tới. Diệp Cẩm Trình xấu hổ hạ, nói, hạ hạ, mặc kệ là Lưu gia thôn Lưu Văn, vẫn là kinh thị Vương Lệ Hoa, còn có Giang quân trưởng khuê nữ, ta đều không thích, ngươi đừng ghen. Kỳ Ninh Hạ lạnh lạnh đánh gây hắn, ta không ghen. Diệp Cẩm Trình mặc hạ, sau đó bắt lấy tay nàng, xoa bóp nàng cái mũi, buồn cười nói, ngươi cái vật nhỏ, xem ta chê cười đâu. Rõ ràng nhìn ra tới hắn ý đồ, lại còn không phối hợp hắn. Kỳ Ninh Hạ hừ hừ, người này hấu trĩ thời điểm giống cái hài tử, nàng mới lười đến quán hắn này đó tật xấu đâu, nói, có phải hay không ta ghen tị, ngươi mới vui vẻ. Đều không phải là như vậy. Chỉ là tiểu tức phụ trước nay không vì hắn ăn quả giấm, có vẻ nàng đối hắn nhiều không để bụng dường như, nói, những cái đó cô nương đều ở đoạt ngươi nam nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy không yên tâm thượng đâu. Lúc trước ở kinh thị thời điểm, ngươi cũng là như thế này, ta đã theo như ngươi nói, ngươi như thế nào còn như vậy để ý ta ăn không ăn giấm đâu, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân ăn không ăn giấm không phải ở chỗ chúng ta nữ nhân chính mình, mà là ở chỗ trượng phu của nàng hoặc là đối tượng. Bởi vì ngươi cho ta cảm giác an toàn, làm ta đánh trong lòng tín nhiệm ngươi sẽ không thích những cái đó cô nương, cho nên nếu biết ngươi sẽ không thích các nàng, ta hà tất đem các nàng để ở trong lòng, làm chính mình không mau, đồng thời nâng lên cao các nàng đâu. Kỳ Ninh Hạ nói, Diệp Cẩm Trình mắt sáng rực lên, tiểu tức phụ nói như vậy, có phải hay không bởi vì quá tín nhiệm hắn? Cũng là, có hạ hạ. Hắn Diệp Cẩm Trình lại như thế nào sẽ coi trọng bên hoa dại đâu. Kỳ Ninh Hạ bĩu môi, Cẩm Trình, ngươi vẫn là cái đoàn trưởng đâu. Nếu ngươi phía dưới những cái đó quan quân nhìn đến ngươi bộ dáng này, không biết còn như thế nào tôn trọng ngươi. Diệp Cẩm Trình không cho là đúng nói, ở bọn họ trước mặt, ta đương nhiên lại là một cái khác bộ dáng. Chính mình tức phụ trước mặt, còn không thể tùy tâm sử dụng, người nọ tồn tại còn có cái gì ý tứ. Kỳ Ninh Hạ cười cười. Không nghĩ để ý đến hắn. Giang Ngộng Duyên trầm khuôn mặt về đến nhà, hoàng dạng mây đỏ vừa vặn ở trong sân lượng quần áo, nhìn đến nàng đã trở lại, cười ôn hòa hỏi, ngươi không phải cùng Hữu Hồng đi tỉnh thành mua quần áo sao? Như thế nào đã trở lại? Giang Ngộng Duyên hốc mắt hồng hồng, dừng lại bước chân, trong đầu đều là Trần Hữu Hồng lời nói, nàng vì lấy lòng Diệp Cẩm Trình muội muội mới không nói cho nàng, kia cô nương ra thế. Nàng chân chờ hạ, nàng lúc ấy rõ ràng có thể nói ra, nàng vì cái gì chưa nói đâu. Chẳng lẽ nàng theo bản năng, hy vọng lấy lòng Diệp Cẩm Trình người nhà. Hoàng dạng mây đỏ đợi nửa ngày không nghe được khuê nữ hỏi chuyện, nàng ngừng tay động tác hướng tới khuê nữ xem nữ, nàng khuê nữ chính một bộ hồn vía lên mây, một ngốc ngốc bộ dáng đứng ở nơi đó. Nàng cả kinh, đi qua đi, đẩy đẩy khuê nữ cánh tay, Giang Ngộng Duyên lấy lại tinh thần, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, hai mắt vô thần nhìn về phía nàng mẹ. Mẹ, làm sao vậy? Hoàng dạng mây đỏ lo lắng nhìn nàng, ngưng mi nói, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, ta còn muốn hỏi ngươi làm sao vậy, ngươi không phải cùng Trần Hữu Hồng ước hảo đi tỉnh thành mua quần áo sao? Như thế nào bộ dáng này đã trở lại? Các ngươi hai cái cãi nhau. Nghe nàng mẹ nhắc tới Trần Hữu Hồng, Giang Ngộng Duyên mặt lại lần nữa trầm hạ tới, nàng hư lệnh một tiếng nói, mẹ, về sau không cần ở trước mặt ta nhắc tới Trần Hữu Hồng tên này. Ta không có nảy bằng hữu. Tuy rằng nàng khả năng trong tiềm thức đi lấy lòng Diệp Cẩm Trình người nhà, nhưng nàng rốt cuộc không có làm cái gì đại sai sự. Trần Hữu Hồng như vậy thương tổn nàng, nàng lại lấy nàng đương bằng hữu, chẳng phải có vẻ nàng Giang Ngộng Duyên thực dễ khi dễ. Hoàng dạng mây đỏ cuốn quýt hỏi, thật đúng là cãi nhau. Ai, không phải, này vì cái gì sự a? Trần Hữu Hồng ba ba một cái nho nhỏ phó sư trưởng. Nếu không phải xem ở nàng đánh tiểu cùng Ngộng Duyên chơi hảo phân thượng, nhà bọn họ ở quân khu có thể quá như vậy dễ chịu. Không thành tưởng, đến đem nhà bọn họ tâm nuôi lớn, hiện tại thế nhưng cùng nàng khuê nữ xảo khởi ra tới. Giang Ngộng Duyên xem nàng mẹ liếc mắt một cái, hừ một tiếng, hướng trong phòng đi đến, hoàng dạng mây đỏ nhìn đến khuê nữ đi rồi, cũng đi theo hướng trong phòng đi. Giang Ngộng Duyên đem trong tay bao bao phóng tới trên bàn trà, cả người nằm xoài trên sofa, nói, Trần Hữu Hồng coi trọng Diệp đoàn trưởng phía dưới một cái kêu quan quân, kết quả kia quan quân thế nhưng cùng Diệp đoàn trưởng muội muội đang nói đối tượng, Trần Hữu Hồng không nhận ra kia cô nương là Diệp đoàn trưởng muội muội, uy hiếp nhân ra đâu, kết quả bị Diệp đoàn trưởng đã biết. Nàng hận thượng ta, nói ta rõ ràng biết kia cô nương thân phận lại không nói cho nàng, rõ ràng là tưởng lấy lòng Diệp đoàn trưởng muội muội. Nàng đến bây giờ cũng không biết chính mình là tưởng lấy lòng Diệp Cẩm Trình muội muội, vẫn là bởi vì lúc ấy bị Trần Hữu Hồng nói bị thương tâm, mới không nói cho nàng kia cô nương thân phận. Nói ngắn lại, nàng hiện tại cùng Trần Hữu Hồng quyết liệt, bởi vì một người nam nhân. Trần Hữu Hồng liền bởi vì cái này liền cùng ngươi cãi nhau. Hoàng Dạng Mây Đỏ không thể tưởng tượng nhìn về phía khuê nữ, nàng biết chính mình cái gì thân phận sao. Nàng khuê nữ chính là N tỉnh quân khu tối cao thủ trưởng khuê nữ, kia Trần Hữu Hồng cái gì đầu óc, thế nhưng không nịnh bợ lấy lòng nàng khuê nữ, còn cùng nàng cãi nhau. Nàng Trần Hữu Hồng cũng không phải là Diệp Cẩm Trình, không phải ai đều có thể chọc nàng khuê nữ, nàng trong mắt lánh quang hiện ra. Cho nên nói Giang Ngộng Duyên vẫn luôn không thể lý giải. Trần Hữu Hồng từng ngày ở người khác trước mặt la hét ta ba ba là cái gì phó sư trưởng, giống như thực ghê gớm dường như, nhưng nàng ở nàng cái này quân trưởng khuê nữ trước mặt lại không có một chút thu liễm, mặc kệ chính mình tính tình, thật đánh giá nàng không dám sinh nàng khí, vẫn là nói nàng Giang Ngộng Duyên chính là cái mềm quả hồng, nhậm nàng Trần Hữu Hồng nhất. Hoàng Dạng Mây Đỏ trên mặt không có gì biểu tình nói, nếu các ngươi đã cãi nhau, về sau ngươi liền không cần cùng nàng lui tới. Ta khuê nữ còn không chấp nhận được nàng Trần Hữu Hồng khi dễ. Còn có cái kia Diệp Cẩm Trình, nếu hắn đã kết hôn, ngươi liền không cần lại tưởng mặt khác, đứng đắn đắn nói cái đối tượng, ngươi cũng không nhỏ, có thể kết hôn. Khuê nữ trước kia coi trọng Diệp Cẩm Trình, nàng khuê nữ nếu thích nàng cũng không ngăn trở, rốt cuộc nếu khuê nữ có thể gả đến kinh thị Diệp ra, cũng không tồi, nhưng ai có thể nghĩ đến Diệp Cẩm Trình kia hôn tiểu tử mắt mù, thế nhưng trướng mắt nàng khuê nữ. Trướng mắt liền trướng mắt đi, trên đời hảo nam nhi nhiều đến là, nàng cũng không tin, nàng khuê nữ còn tìm không đến một cái hảo nam nhi gả cho. Nghĩ đến muốn cùng người khác nói đối tượng, Giang Ngộng Duyên trong lòng thập phần kháng cự, trong đầu lại hiện lên Diệp Cẩm Trình cùng hắn tức phụ ở chung khi bộ dáng. Nếu Diệp Cẩm Trình đối nàng có thể giống hắn đối hắn tức phụ một nửa tâm tư, như vậy nàng liền. Hoàng Dạng Mây Đỏ không tiếng động thở dài, mỗi lần nàng cùng khuê nữ nói đến làm nàng tìm cái đối tượng. Nàng đều là này phúc trầm mặc bộ dáng, nàng đều 23 tuổi, một năm, thời gian không đợi người, lại không gả chồng đều thành gái lỡ thì, này Diệp Cẩm Trình thật là hại chết người, tình nguyện cưới cái xinh đẹp bình hoa, cũng không muốn cưới nàng như vậy có khả năng khuê nữ. Ngọc Duyên, ngươi tổng nên cùng mẹ nói, ngươi trong lòng tính toán đi. Ngươi như vậy kéo, không phải biện pháp A. Hoàng Dạng Mây Đỏ tự gả cho Giang quân trưởng, cái gì cũng chưa xấu quá. Duy nhất khuê nữ hôn sự lại làm nàng giàu thối ruột. Giang Ngộng Duyên du mắt, nằm xoài trên sofa, không nói một lời, ngẩng đầu xem nàng mẹ sốt ruột hình dáng, nàng mới chậm gì gì nói, mẹ, ta ca cũng chưa kết hôn đâu, ta gấp cái gì. Hoàng Dạng Mây Đỏ nghẹn nghẹn, con riêng hôn sự nơi nào là nàng có thể còn được. Ngươi đừng động ngươi ca là nam nhân không đội, ngươi một cái cô nương lại là kéo không được. Nàng nghiêm túc nói, nhìn đến khuê nữ cố chấp mặt, nàng lại phóng mềm giọng khí, mặc kệ nói như thế nào, ngươi là ta khuê nữ, ta không vì ngươi nhọc lòng, vì ai nhọc lòng a? Giang Ngộng Duyên làm sao không nghĩ gả chồng, nhưng nàng muốn gả người nọ, không cưới nàng, cưới người khác, hơn nữa còn đem người khác đương bảo dường như yêu thương che chở, nàng. Nàng thật sự không nghĩ thừa nhận, nàng ghen ghét mò điên rồi. Mẹ, ta tưởng ta gả cho người khác, lòng ta liền khó chịu không được. Ta thích Diệp Cẩm Trình thích nhiều năm như vậy, hắn như thế nào như vậy nhẫn tâm, thế nhưng một chút cũng nhìn không tới ta tâm. Không chỉ có như thế, còn trói lọi mang theo hắn tức phụ nơi nơi lắc lư, làm nàng nhìn đến bọn họ thân mật hình dáng, đem nàng đau lòng từng khối sẹo, rốt cuộc hảo không được. Giang Ngộng Duyên trong mắt nước mắt không tự giác rơi xuống. Hoàng Dạng Mây Đỏ nhìn đến khuê nữ khóc, luống cuống, nàng chạy nhanh lấy ra khăn tay cấp khuê nữ xoa xoa nước mắt, nói. Không khóc, ta không khóc à, mẹ không cho ngươi nói đối tượng, được rồi đi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại ưu sầu không được, nàng khuê nữ như vậy thích Diệp Cẩm Trình, không chiếm được hắn, nàng cả đời này chẳng phải là muốn sống ở trong thống khổ. Không được, nàng phải nghĩ lại biện pháp mới được, trong mắt hiện lên một mặt lãnh lệ, Diệp Cẩm Trình cưới kia tức phụ tuy rằng lớn lên xinh đẹp, một bộ nhu nhu nhược nhược hình dáng, nhưng nàng ra thế rốt cuộc như thế nào, nàng lại không thể hiểu hết, nghĩ đến cách vách cô sư trưởng cùng Diệp Cẩm Trình quen thuộc, nàng khó lường cười cười. Diệp Cẩm Trình mang theo Kỷ Ninh Hạ đầu tiên là đến tỉnh thành nhân dân công viên đi dạo, mau đến giữa trưa thời điểm, hai người tính toán đi ăn cơm, đi đến một nhà tiệm cơm tây cửa, Kỷ Ninh Hạ tò mò nhìn thoáng qua, Diệp Cẩm Trình cười hỏi nàng, đi vào. Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, nàng vừa mới nhìn đến nơi này người ăn cơm dùng thế nhưng là dao đĩa, nàng không thói quen, cũng không thích, đời trước nàng từng nhìn đến phiên bang người cũng là như thế này dùng cơm, nàng tuy hiếm lạ, lại không tính toán bắt chước người khác, chiếc đũa dùng nữa, là nàng đánh tiểu học tập cũng khắc vào trong xương cốt bàn ăn lễ nghi, đời đời đều là cái dạng này, nàng như thế nào có thể bỏ tổ tông lưu lại thói quen mà liền phiên bang tập tục đâu. Và lại nói, nàng vừa mới nhìn đến kia phiên bang nhà ăn trên bàn cơm chỉ thả điểm điểm đồ vật, như vậy vài thứ Cẩm Trình có thể ăn đến no sao. Diệp Cẩm Trình cũng không thích ăn cơm Tây, trước kia cũng chỉ ở nhiệm vụ yêu cầu thời điểm, đã tới tiệm cơm Tây dùng cơm. Vừa mới hắn xem tiểu tức phụ tò mò hướng tới nhà ăn liếc mắt một cái, cho rằng nàng thích, mới có này vừa hỏi, nếu nàng cũng không thích, bọn họ lại đi xuống một nhà hàng đi đến. Hai người tìm một nhà ăn Trung Quốc, điểm vài đạo hai người thích ăn đồ ăn, ăn uống no đủ từ nhà ăn đi ra, lại nhìn đến bên cạnh có ra rạp chiếu phim, Diệp Cẩm Trình ánh mắt sáng lên, lôi kéo Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, nói, đi thôi, mang ngươi đi xem điện ảnh. Xem điện ảnh. Kỷ Ninh Hạ trong mắt lộ ra chờ mong, nàng xem qua TV, điện ảnh tên này, nàng từ quả mơ trong miệng nghe được quá, nhưng nàng lại không thấy quá. Nhìn tiểu tức phụ chờ mong đôi mắt, Diệp Cẩm Trình khỏe miệng gợi lên, hai người tới rồi rạp chiếu phim cửa, mua phiếu, vào điện ảnh phòng chiếu phim, điện ảnh đã mở ra, bên trong đen xì, chỉ có thể nhìn đến dòng người chen chúc xô đẩy, hai người ngồi xuống, Kỷ Ninh Hạ nhìn màn hình lớn đến bóng người, người nọ nói chuyện thanh âm, có điểm đại. Nàng lập tức có chút khẩn trương, bắt lấy Diệp Cẩm tay, Diệp Cẩm Trình nhìn nàng một cái, xem những người khác không chú ý bên này, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực. Nhìn đến một nửa thời điểm, Kỷ Ninh Hạ cảm thấy có điểm buồn, bên trong người quá nhiều, lại còn có nhiệt, nàng mang thai, có điểm hô hấp khó khăn. Nàng kéo kéo Diệp Cẩm Trình cánh tay, dầu dĩ nói, Cẩm Trình, chúng ta đi ra ngoài đi. Điện ảnh tuy rằng đẹp, nhưng nàng thật sự quá khó chịu. Chỉ có thể từ bỏ xem điện ảnh, nghĩ về sau sinh hài tử lại làm Cẩm Trình mang nàng tới xem đi. Diệp Cẩm Trình nghe ra nàng thanh âm nặng nề, kinh ngạc một chút, chạy nhanh lôi kéo nàng đi ra ngoài, vừa đi đến bên ngoài Kỷ Ninh Hạ mới cảm thấy hô hấp thông thuận, trong lòng cũng không khó chịu. Diệp Cẩm Trình nhìn nàng mặt còn có điểm trắng bệnh, hắn nhíu mày, lo lắng đắc đạo, làm sao vậy? Kỷ Ninh Hạ lắc đầu, không có việc gì, bên trong người quá nhiều. Diệp Cẩm Trình sửng sốt, tiện đà tự trách nói, không nên mang ngươi đi xem điện ảnh. Hắn xác thật không suy xét đến loại tình huống này. Kỷ Ninh Hạ thấy hắn tự trách, cười an ủi nói, không có việc gì, ra tới thì tốt rồi. Diệp Cẩm Trình như một tiếng, nhìn đến cửa có bán băng côn, hắn mua một con đưa cho nàng, ăn cái băng côn giải giải khác. Kỷ Ninh Hạ trần chờ hạ, nàng mang thai, có thể ăn thứ này sao? Diệp Cẩm Trình chả sao cả nói, ăn một khối hẳn là không quan hệ. Lại nói ngươi thân thể hảo. Nói cũng là, Kỷ Ninh Hạ tiếp nhận băng côn, kiến nghị nói, chúng ta đi trong xe ngồi đi. Hai người ngồi ở xe hậu tòa, Kỷ Ninh Hạ chậm rãi phẩm trong tay băng côn, tay nàng trắng nón mà lại thon dài, ngón tay nhéo băng côn gậy gộc, phấn hồng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm hạ băng côn, dường như ở thử kia lãnh độ, sau đó cánh môi hé mở, nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ khối băng, Diệp Cẩm Trình nhìn nàng ăn băng côn hình dáng. Ánh mắt chậm rãi gia tăng, bụng nhỏ căng thẳng, chờ đến nàng đem băng côn ăn một nửa, hắn rốt cuộc chịu đựng không được, duỗi tay lấy ra nàng trong tay băng côn. Ám ách nói, hảo, đừng ăn, ăn nhiều không tốt. Sau đó hai khẩu đem kia dư lại băng côn đặt ở chính mình trong miệng ăn, Kỷ Ninh Hạ trợn mắt há hốc mồm, là ai nói ăn một khối không có việc gì. Diệp Cẩm Trình ăn xong băng côn sau, mang theo khí lạnh môi liền ngậm lấy Kỷ Ninh Hạ. Kỷ Ninh Hạ cảm giác được hắn trong miệng lạnh lẽo, nàng biết đó là hắn vừa mới ăn băng côn nguyên nhân, ngay sau đó nàng cảm giác được hắn lưỡi xông vào, cuốn lấy nàng, tư thế cường ngạnh làm nàng cùng hắn giao triển. Hai người hôn trong chốc lát, Diệp Cẩm Trình cười khổ buông ra tiểu tức phụ, nhìn đến tùng ra tới nơi nào đó, hắn càng thêm cảm thấy chính mình tự làm tự chịu, rõ ràng hiện tại không có phương tiện, rõ ràng tức phụ thân thể hiện tại cũng không có phương tiện, hắn vì cái gì liền không nghĩ nhìn xuống, một hai phải ôm nàng thân, thân hắn dục hỏa ngập trời, đến sau lại, chịu khổ vẫn là chính mình. Kỳ Ninh Hạ cũng nhìn đến làm hắn xấu hổ địa phương, nhưng nàng cũng không có biện pháp à, nơi này là bên ngoài. Diệp Cẩm Trình thở dài một tiếng, vỗ về nàng mặt mày, nói, trở về đi. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu. Hai người về đến nhà, nhìn đến Trần Phó Sư Trưởng cùng Trần Hữu Hồng ở nhà bọn họ cửa lôi lôi kéo kéo không biết đang nói cái gì. Diệp Cẩm Trình mặt trầm hạ tới, bước đi qua đi, Trần Phó Sư Trưởng, làm gì vậy? Nhìn đến Diệp Cẩm Trình đã trở lại, Trần Phó Sư Trưởng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, đem Trần Hữu Hồng kéo đại Diệp Cẩm Trình trước mặt, cười ôn hòa nói, Diệp đoàn trưởng, ta này khuê nữ không hiểu chuyện, thích nơi nơi nói bậy lời nói. Nàng trở về đem buổi sáng sự tình cùng ta nói, ta lúc ấy sẽ dạy nàng. Nhà mình khuê nữ không biết cố gắng, chọc sự, hắn sẽ giao hấn, hy vọng Diệp đoàn trưởng tức thời, có thể lý giải hắn ý tứ. Diệp Cẩm Trình trên mặt thanh lãnh, không mang theo một tia cảm tình, nói, nếu ngươi đã giao hấn nàng, mang nàng lại đây làm cái gì? Trần Phó Sư Trưởng trên mặt không vui chi sắc chợt lóe mà qua, hắn nói, Diệp đoàn trưởng, mặc kệ thế nào. Hôm nay ta mang theo khuê nữ tới cấp ngươi xin lỗi. Tiểu tử này vẫn là quá tuổi trẻ, quá hành động theo cảm tình, không nghĩ tới hắn tuổi trẻ thời điểm, cũng thực xúc động, nhưng trải qua quá một chút sự tình, hắn ý tưởng thay đổi, chỉ cần có thể hướng lên trên bò, tư tưởng linh hoạt điểm lại cái gì quan hệ đâu. Mặc dù Diệp Cẩm Trình tiểu tử này là kinh thị Diệp gia người, nhưng hắn rốt cuộc không ở kinh thị, không phải sao? Cái này quân khu vẫn là Giang quân trưởng làm chủ. Hắn như vậy đắc tội hắn, thật sự hảo. Diệp Cẩm Trình cười lạnh, một cái không hề làm phó sư trưởng, hắn sẽ xem ở trong mắt. Lạnh giọng nói, xin lỗi liền không cần. Nói xong lôi kéo Kỷ Ninh Hạ về phòng đi. Trần phó sư trưởng nhìn hai người bóng dáng, âm lanh phun bọn họ một ngụm, thầm mắng, không biết điều đổ vật. Nói hung hăng trừng mắt nhìn mắt Trần Hữu Hồng, không đi còn sững sờ ở nơi đó làm gì. Trần Hữu Hồng đi theo Trần phó sư trưởng mặt sau. Đi tới nàng liền phát hiện không thích hợp, nghi hoặc nói, ba, đây là hướng Giang quân trưởng ra đi lộ, không phải hồi nhà bọn họ lộ. Trần phó sư trưởng tức giận liếc nhìn nàng một cái, hắn này khuê nữ nhìn rất cơ linh, như thế nào này sẽ như vậy xuẩn đâu. Hắn nói, ngươi chọc Diệp Cẩm Trình, vừa mới cho hắn xin lỗi hắn cũng không tiếp thu, hiện tại không đi tìm Giang quân trưởng nói nói tình, ngươi còn có nghĩ ở cái này quân khu hôn đi xuống. Hắn trước kia cảm thấy này khuê nữ là hắn phúc tinh, rốt cuộc nàng cùng Giang quân trưởng khuê nữ chơi hảo, có cái khuê nữ cái này nhịp cầu, hắn này mười mấy năm thăng quan thăng thông thuận, hắn càng thêm sủng ái khuê nữ, nhưng không thành tưởng, chính là hắn này sủng ái khuê nữ, hôm nay cho hắn chọc sự. Trần Hữu Hồng chậm chậm đứng ở tại chỗ, không đi rồi. Nàng đều cùng Giang Ngộng Duyên náo phiên, nơi nào còn có mặt mũi đi nhà nàng tìm nàng A. Trần phó sư trưởng nhìn khuê nữ cọ sát dạng. Giận sôi máu, quắc, nhanh lên à, thất thần làm cái gì, ngươi cho rằng liền kia năm nay là thăng liền lớn lên mấu chốt kỳ à, ngươi lão ba ta năm nay cũng là thằng sư trưởng mấu chốt kỳ, cho nên ngươi cho ta đem đôi mắt đánh bóng điểm, đem Giang Ngộng Duyên hầu hạ hảo, nói không chừng đến lúc đó ta cái này phó sư trưởng phó tự là có thể xóa. Bằng không quân khu như vậy nhiều quan quân, dựa vào cái gì hắn thăng chức à, hắn lại không có gì đại bản lĩnh. Trần Hữu Hồng mặt một bạch, làm nàng hống Giang Ngọc Duyên. Dựa vào cái gì a? Trần phó sư trưởng không phát hiện khuê nữ khác thường, rốt cuộc ở trong lòng hắn, hắn khuê nữ cùng Giang Ngọc Duyên quan hệ vẫn là thực thân mật, mười mấy năm hữu nghị, không phải nói đoạn là có thể đoạn. Trần Hữu Hồng túi đầu đi theo nàng ba tới rồi Giang Ngọc Duyên trong nhà, Giang Ngọc Duyên buổi sáng bị đả kích, một buổi trưa đều trốn ở trong phòng không ra tới, hoàng dạng mây đỏ nhìn đến Trần phó sư trưởng hai cha có tới, không nóng không lạnh nói câu. Như thế nào lại đây? Liền không có để ý đến bọn họ. Trần phó sư trưởng trong lòng lộ bộp nhảy dựng, này thái độ không đúng rồi, tẩu tử như thế nào như vậy lãnh đạm a? Trước kia hắn tới Giang quân trưởng ra, mặt khác không nói, tẩu tử nhất định sẽ nhiệt tâm tiếp đón hắn, cho hắn phao thượng một ly trà, sau đó lại kêu Giang quân trưởng ra tới. Hôm nay như thế nào bọn họ tới, nàng cũng không cho bọn họ ngồi xuống, cũng không tiếp đón bọn họ, liền như vậy lạnh bọn họ. Này có ý tứ gì a? Hắn khi nào đắc tội Giang quân trưởng người trong nhà sao? Trần phó sư trưởng đứng ở phòng khách, có điểm không chỗ dung thân, Trần Hữu Hồng nhìn đến Hoàng A Di lãnh đạm mặt, còn có cái gì không rõ à, trước kia nàng tới răng ra, Hoàng A Di liền sẽ bưng lên trái cây gì đó cho nàng ăn, hiện tại thế nhưng Lý đều không để ý tới nàng, ừ, nói thật dễ nghe, đem nàng đương khuê nữ đãi, cũng thật gặp được chuyện này, vẫn là nàng chính mình khuê nữ quan trọng, nàng còn không phải là nói Giang Ngộng Duyên vài câu không dễ nghe lời nói sao, đáng giá nàng như vậy. Đại nàng, Trần phó sư trưởng lịnh nọt cười nói, tẩu tử, Giang quân trưởng ở nhà sao? Hoàng Dạng Mây đỏ lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, không chút để ý nói, không có ở nhà. Mặc dù ở nhà nàng cũng sẽ không kêu hắn ra tới, này Trần gia người, cũng nên biết thân là bọn họ Giang gia cẩu, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Trần Hữu Hồng nghe được Hoàng Dạng Mây đỏ nói, rốt cuộc nhịn không được, kéo kéo nàng ba tay, nói, ba, nếu Giang quân trưởng không ở nhà, chúng ta đây trở về đi. Nàng không bao giờ tưởng đãi nơi này, đãi một phần chung, nàng đều cảm thấy hít thở không thông, Hoàng A Di ánh mắt xem đến nàng phát run. Trở về. Nếu tới hắn liền không tính toán trở về, như thế nào cũng muốn ở chỗ này ăn bữa cơm lại đi, hắn ném ra khuê nữ tay, quát lớn nói, ngươi không phải tới tìm Giang thiếu úy chơi sao? Còn không chạy nhanh đi tìm nàng A. Hắn tuy rằng sủng này khuê nữ, nhưng ở chính sự trước mặt, không chấp nhận được nàng làm càn. Hoàng Dạng Mây đỏ khinh thường nhìn mắt Trần Hữu Hồng, lãnh đạm đắc đạo, không cần, Ngộng Duyên ở phòng nghỉ ngơi, không hảo quấy rầy nàng. Chọc tới nàng khuê nữ, còn tưởng hoa hảo. Mặc dù Ngộng Duyên đồng ý, cũng phải nhìn xem nàng cái này đương mẹ nó có nguyện ý hay không, còn có cái kia Diệp Cẩm Trình tức phụ, mặc dù nàng lại xinh đẹp lại tiên nữ, hừ hừ, chịu nhục tiên nữ, vẫn là tiên nữ sao. Phàm là chọc nàng khuê nữ không mau người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Nếu Trần Phó Sư Trưởng lúc này còn không có phát hiện không thích hợp, hắn liền không phải Trần Phó Sư Trưởng, hắn quay đầu nhìn về phía hắn khuê nữ, tức giận hỏi, Hữu Hồng, có phải hay không ngươi chọc Giang thiếu úy không vui? Nhất định là hắn đứa con gái này làm cái gì, bằng không tẩu tử không phải là thái độ này. Trần Hữu Hồng hướng mắt, túi đầu, không nói lời nào. Trần Phó Sư Trưởng còn có cái gì không rõ, hắn khuê nữ nhưng thật ra thông minh. Trở về thời điểm chỉ nói với hắn Diệp Cẩm Trình cùng sự tình, chưa nói cùng Giang Ngộng Duyên cũng đã xảy ra tranh chấp, bằng không hắn không tha cho nàng. Ngươi làm cái gì, còn không cùng ngươi Hoàng A Di xin lỗi. Hắn hiện tại trong lòng hoàng thực, mắt thấy liền phải tám một diễn tập qua đi sẽ có một lần tân trước, nhưng tới rồi trước mặt, hắn khuê nữ lại cho hắn ra đường rẽ, chọc giận Giang Ngộng Duyên. Xin lỗi, lại xin lỗi, nàng khuê nữ nên chịu khí vẫn là bị. Lại có ích lợi gì? Không cho nhà bọn họ ra điểm sự tình, làm cho bọn họ biết bọn họ Trần gia là dựa vào bọn họ Giang gia sinh tồn, làm sao có thể giải nàng trong lòng chi hận đâu. Trần phó sư trưởng mặt xám như cho tàn từ Giang gia đi ra, về đến nhà một cái tát ném ở Trần Hữu Hồng trên mặt. Trần Hữu Hồng bụng mặt, không dám tin tưởng nhìn về phía hắn, khóc reo lên, dựa vào cái gì đánh ta? Làm nàng xin lỗi, nàng cũng xin lỗi. Dựa vào cái gì còn đánh nàng? Trần phó sư trưởng oán hận chỉ vào nàng, chán ngán thất vọng nói, Trần Hữu Hồng a Trần Hữu Hồng, ta như thế nào liền sinh ngươi cái này không bất lo khuê nữ a? Tại đây thời điểm mấu chốt ta mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc sắp thăng sư trưởng, ngươi thế nhưng cho ta đem Giang Ngộng Duyên đắc tội. Ngươi cũng thật cho ta mặt dài a, ngươi mặt sao như vậy lại a, mặt quân khu thủ trưởng Thiên Kim, cũng dám đắc tội. Hắn một cái nho nhỏ phó sư trưởng, nhân ra rối rối tay là có thể nghiền chết hắn, hắn khuê nữ từ đâu ra tự tin, trêu chọc nhân ra Giang quân trưởng khuê nữ a. Trần Hữu Hồng đương nhiên biết nàng ba muốn thăng sư trưởng sự tình, nhưng nàng ba bản lĩnh cường, thăng sư trưởng không phải thực bình thường sự tình, lại nói nhà bọn họ cùng Giang quân trưởng ra quan hệ. Nàng đống nhiên mặt một bạch, nhà bọn họ cùng Giang quân trưởng ra quan hệ, bởi vì nàng, xa cách. Không, phải nói. Giang quân trưởng ra xa cách nhà bọn họ. Trần phó sư trưởng chỉ nàng, tức giận đến muốn chết, nói, bãi bãi bãi, có ngươi như vậy khuê nữ, ta cũng chỉ có thể nhận. Nói xong, hắn rũ đầu vào phòng. Trần Hữu Hồng đống nhiên ở hắn mặt sau nói, ta đi cầu Giang Ngộng Duyên, cầu nàng tha thứ, nếu nàng không tha thứ ta quỳ cầu nàng. Giang Ngộng Duyên mềm lòng chỉ cần nàng thành tâm cùng nàng xin lỗi, nàng nhất định sẽ tha thứ nàng. Nàng cũng chính là biết Giang Ngộng Duyên mềm lòng cũng mới có thể như vậy không kiêng nể gì nói nàng, bằng không nàng nào dám a. Không thể tưởng được, lần này Giang Ngộng Duyên thế nhưng đem chuyện này lộng tới nàng cha mẹ đều đã biết. Trần Phó Sư trưởng bỗng nhiên xoay người, lạnh như băng nói, ta hiện tại mới biết được, ngươi trong đầu trang đều là hồ nhão, ngươi đi quỷ cầu Giang Ngộng Duyên, ngươi muốn làm cái gì, lại lần nữa đắc tội nàng. Còn quỷ cầu, nàng cho rằng đây là cổ đại đâu. Trần Hữu Hồng cúi đầu, không hề răng, cũng biết vừa mới chủ ý không được. Trần Phó Sư trưởng xua xua tay, hảo hảo, việc này không cần ngươi quản, ngươi ngừng nghỉ điểm so cái gì đều cường. Giang gia, cơm chiều thời điểm, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau ăn cơm, Hoàng Dạng Mây Đỏ ăn khẩu cơm, suy nói, Trần Hữu Hồng như vậy mắng ta khuê nữ, nói lời xin lỗi liền tưởng bãi bình, có dễ dàng như vậy. Nàng đau sủng đại khuê nữ, nàng chính mình đều không bỏ được mắng nàng, thế nhưng bị một cái nha đầu mắng, nàng như thế nào nguyện ý. Giang quân trưởng lấy chiếc đũa tay, dừng một chút nói, nếu nhân gia đều xin lỗi, ngươi cần gì phải như vậy hùng hổ dọa người đâu. Hà tất như vậy có lý không tha người, không có một chút khí độ. Hắn thở dài, nhìn mắt bên cạnh yên lặng ăn cơm nhi tử, nếu mẹ nó còn sống, hắn túi đầu, mẹ nó còn sống khẳng định sẽ không như vậy. Trần Biết luôn lạnh lùng liếc Giang quân trưởng liếc mắt một cái, người này lại ở cảm hoài mẹ nó đều đã chết nhiều năm như vậy, hắn mặc dù lại luyến tiếc nàng, còn không phải cưới Hoàng Dạng Mây Đỏ, cái này con mẹ nó khuê mật. Rũ xuống mắt, trao phúng cười cười, không hề răng, tiếp tục ăn cơm. Hoàng Dạng Mây Đỏ khó chịu nhìn mắt Giang quân trưởng, nàng xin lỗi, ta liền phải tha thứ bọn họ a. Từng ngày liền sẽ làm nàng nhẫn, nàng đã nhịn nhiều năm như vậy, còn làm nàng nhẫn. Là, nàng thừa nhận, nàng gả cho Giang quân trưởng nhiều năm như vậy, hưởng rất nhiều phúc, nhưng nàng đồng thời cũng nhịn rất nhiều khí, nàng không đành lòng, chính là nàng sai, nàng không rộng lượng, hắn liền sẽ lấy nàng cùng cái kia người chết so, ngẫm lại nơi này nàng liền nôn không được. Không thể nói lý. Giang quân trưởng lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục ăn cơm. Hoàng Dạng Mây Đỏ bĩu môi, không cam lòng thực, bất quá rốt cuộc không nói chuyện. Giang Ngộng Duyên nhìn con mẹ nó bộ dáng, nói, mẹ, kỳ thật Trần Hữu Hồng nói cũng không sai, ta theo bản năng là tưởng lấy lòng Diệp Cẩm Trình muội muội. Ngày đó buổi sáng ở nhà ăn, ta nhìn đến bọn họ toàn ra ở chung như vậy hài hòa, bọn họ đối Diệp Cẩm Trình tức phụ như vậy hảo, ta liền nghĩ, nếu đổi thành ta, lại sẽ là thế nào đâu. Kia Diệp Cẩm Trình tức phụ lớn lên là đẹp, khả xinh đẹp cũng không thể đường cơm ăn a. Ta là ba nữ nhi. Hắn Diệp Cẩm Trình dựa vào cái gì không cưới ta, muốn cưới cái kia cô nương đâu, ba mẹ, ta không phục. Giang Biết Ngôn phịch một tiếng cầm chén đặt ở trên bàn. Trên bàn cơm mấy người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Giang Biết Ngôn lạnh lùng nhìn về phía Giang Ngộng Duyên nói, ngươi không phục, ngươi có cái gì hảo không phục. Giang Ngộng Duyên đỏ lên mặt, trừng mắt nàng ca, không nói một lời. Giang Biết Ngôn tiếp tục nói, đổi thành ta. Ta cũng sẽ cưới Diệp Cẩm Trình tức phụ như vậy nhi cô nương. Nói xong, hắn đứng lên xoay người đi rồi. Trên bàn cơm mấy người ngơ ngác. Hoàng Dạng Mây Đỏ chỉ vào Giang Biết Ngôn rời đi phương hướng, ngơ ngẩn hỏi Giang quân trưởng, hắn có ý tứ gì a? Giang quân trưởng cầm chén đũa hướng trên bàn một phóng, cũng đi theo đứng lên, các ngươi ăn đi. Liền trượng phu đều đi rồi, Hoàng Dạng Mây Đỏ nhìn về phía khuê nữ, Giang Ngộng Duyên ngơ ngác. Còn đang suy nghĩ nàng ca ca câu nói kia, đổi thành ta cũng sẽ cưới Diệp Cẩm Trình tức phụ như vậy nhi cô nương. Nàng đống nhiên đôi mắt trợn to, hay là cùng Diệp Dĩ Mai hai người tới rồi tỉnh thành quốc doanh bách hóa thương trường. Diệp Dĩ Mai cười ha hả hỏi, ngươi muốn mua cái gì? Sơ sơ đầu, ta là mang ngươi tới mua quần áo, nơi này quần áo tuy rằng không thể cùng kinh thị so, bất quá cũng không tồi. Ngươi đừng ghét bỏ, về sau trở về kinh thị. Ta lại mang ngươi mua quần áo. Diệp Dĩ Mai cười như không cười xem xét hắn liếc mắt một cái, chế nhạo nói, chúng ta không phải nói, trước thử xem ở chung một tháng, nếu không được nói, ngươi về sau còn như thế nào mang ta đi kinh thị mua quần áo. Một chút liền mở to hai mắt, lắp bắp nói, kia, không phải hắn muốn cho nàng đáp ứng hắn, mới cố ý như vậy nói sao. Lại nói nếu đã cùng hắn ở bên nhau, sao có thể một tháng liền tách ra. Diệp Dĩ Mai buồn cười nhìn hắn, trêu ghẹo nói, ai, hôm nay ở cái kêu Trần Hữu Hồng cô nương trước mặt, ngươi không phải rất có khí thế sao? Như thế nào một ở trước mặt ta, ngươi nói chuyện liền lắp bắp a? Chẳng lẽ, ta như vậy dò người, là ngươi vừa thấy đến ta liền khẩn trương? thật không phải. Sốt ruột nhìn Diệp Dĩ Mai, nói, cái kia cô nương cùng ta không quan hệ, ngươi bất đồng. Đến nỗi như thế nào bất đồng, tha thứ hắn lúc này ngượng ngùng nói ra. Diệp Dĩ Mai đánh giá hắn một lát, lại ngoài ý muốn cảm thấy vừa lòng, trước kia cùng Dương Trình Phong ở bên nhau khi, cái gì đều là nàng nhân nhượng hắn nhiều chút, hiện tại bị người như vậy khẩn trương đối đãi, nàng cảm thấy người này ngoài ý muốn đáng yêu, còn có đơn thuần. Nàng dám khẳng định cái này, trước kia không nói qua luyến ái. Còn cái kia cô nương, nhân ra rõ ràng liền nói coi trọng ngươi đâu. Con bảo đảm làm ngươi đương liền trường, ta nhưng không có cái kia bản lĩnh làm ngươi đương liền trường. Diệp Dĩ Mai nhàn nhạt nói, ta là cái nam nhân, trước kia đi theo Diệp ca ở đặc chủng đội ra nhiệm vụ, lần này Diệp ca trở về đương đoàn trưởng, ta mới đi theo hắn điều đến cái này trong đoàn tới, ta tuy rằng so ra kém Diệp ca, có thể so những người khác, vẫn là có thể so sánh đến quá, thăng cái liền trường mà thôi, ta chính mình là có thể làm được, còn dùng nàng hỗ trợ. Đó là không bản lĩnh nam nhân mới có thể làm sự tình. Trên người khí thế lập tức thay đổi, hắn lạnh lùng nói. Diệp Dĩ Mai cười cười, không nói lời nào. Thấy nàng không nói lời nào, có điểm sốt ruột, hứa hẹn nói, mặc kệ khi nào, ta đều sẽ không bởi vì thằng quan phát tài mà ra bán chính mình. Diệp Dĩ Mai ha hả cười nói, hành, ta đã biết. Ở nàng tam ca thuộc hạ, lượng hắn cũng không dám. Hai người tới rồi bách hóa thương trường, một hai phải cấp Diệp Dĩ Mai mua quần áo, nghĩ đến tuy rằng cùng nàng nói chuyện mấy năm đối tượng Dương Chính Phong, lại trước nay chưa từng cho nàng mua quá quần áo, nàng cười đáp ứng rồi. Dùng tiền mua hai kiện váy. Vẻ mặt ngây ngô cười dẫn theo cấp Diệp Dĩ Mai mua quần áo, nếu tiếp nhận rồi hắn quần áo, quả mơ có phải hay không liền tiếp nhận rồi hắn. Chờ đến buổi tối hai người về đến nhà thời điểm, Lưu Chí Mai mới vừa làm tốt cơm chiều, nhìn đến bọn họ bao lớn bao nhỏ đã trở lại, nàng cười hỏi, các ngươi mua cái gì? Mua nhiều như vậy. Diệp Dĩ Mai đem nàng mua đồ vật lấy ra tới, cấp Kỷ Ninh Hạ đệ một bao, tam tẩu, đây là cho ngươi mua. Sau đó lại cấp Lưu Chí Mai đệ một bao, tam thẩm việc này ngươi. Kỷ Ninh Hạ tiếp nhận nàng đưa qua đồ vật, ngượng ngùng nói, quả mơ, ngươi như thế nào trả lại cho ta mua đồ vật ta? Diệp Dĩ Mai thần bí cười cười, tiến đến nàng bên tai nói, thứ này là ta lén lút cho ngươi mua, ngươi yên tâm, ngươi dùng. Kỷ Ninh Hạ nghe được nàng nói như vậy, nàng liền không đem đồ vật lấy ra tới xem, mà là phóng tới trong phòng. Lưu Chí Mai tiếp nhận chất nữ đưa qua đồ vật, lấy ra tới vừa thấy, nha, quả mơ, ngươi trả lại cho ta mua kiện váy à. Diệp Dĩ Mai cười nói, tam thẩm, ta nhìn đến có thích hợp ngươi xuyên, liền mua, bất quá là ra tiền. Nói nàng cười ha hả nhìn mắt, nàng không cho hắn ra, hắn còn không vui đâu. Lưu Chí Mai kinh ngạc nhìn mắt, nói, nơi nào có thể làm ngươi ra tiền đâu. Rốt cuộc vừa cùng quả mơ nói đối tượng, khiến cho nhân ra mua quần áo, nơi nào thích hợp à. Lại bất giác có cái gì quan hệ, dù sao hắn sớm muộn gì muốn cùng quả mơ kết hôn, quả mơ tam thẩm chính là hắn tam thẩm, cho hắn tam thẩm mua kiện váy, làm sao vậy? Tam thẩm, cho ngươi mua, ngươi liền xuyên đi, dù sao ta tiền lương cũng hoa không, hiện tại có quả mơ, ta liền không lo lắng tiền của ta không ai dùng. Thanh Thanh thật thật nói. Hắn ở người trong nhà trước mặt, từ trước đến nay thật thành, có cái gì nói cái gì. Lưu Chí Mai chịu chịu khoe miệng, bất quá vẫn là cảm thấy đứa nhỏ này thật không sai, thật thành. Đối nhà nàng quả mơ cũng thiệt tình, này so cái gì cũng tốt. Nếu ngươi nói như vậy, kia tam thẩm liền nhận lấy này váy. Tuy rằng một kiện váy Lưu Chí Mai còn không hiếm lạ, nhưng một kiện váy lại có thể thuyết minh đứa nhỏ này thái độ. Diệp Cẩm Trình bình tĩnh nhìn mắt, tiểu tử này rất thông minh sao, hiểu được từ mẹ nó nơi đó xuống tay. Đối thượng lão đại không có bất luận cái gì biểu tình mặt, đồng nhiên có điểm ra đầu tê dại, hắn làm quá mức, lão đại có phải hay không bất mãn. Lại lần nữa nhìn về phía hắn, lão đại đã rời đi ánh mắt không xem hắn. Thấp thỏm nghĩ, mặc kệ, truy tức phụ quan trọng. Diệp Cẩm Trình lại hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, nói, cái kia Trần Phó Sư trưởng gia cô nương, ngươi về sau tránh điểm. Nếu cùng quả mơ nói đối tượng, liền không thích hợp cùng cô nương khác lại có liên lụy, tuy rằng hắn biết, việc này trách không được, nhưng ai kêu hắn là quả mơ ca ca đâu, đương ca ca tổng phải hướng chính mình muội muội. Buôn dâu nói, Diệp ca, ngươi nói, quân doanh này đó cô nương từng ngày đều suy nghĩ cái gì? Không hảo hảo huấn luyện, liền nghĩ hôm nay ta coi trọng ngươi, ngày mai lại coi trọng hắn, các nàng là đảm đương binh, vẫn là yêu đương A. Chính chúng ta từng ngày đều ở huấn luyện, về đến nhà liền muốn tìm cái mềm mại tiểu tức phụ ôm, nơi nào sẽ muốn tìm cái quân doanh nữ hán tử A. Đừng làm khó dễ hắn. Mềm mại tiểu tức phụ. Diệp Cẩm Trình mắt lạnh liếc nhìn hắn một cái, nói chuyện chú ý điểm. Hắn hiện tại còn không tiểu tức phụ đâu. Ngượng ngùng, im miệng. Cũng biết chính mình vừa mới nói chuyện có điểm thiếu thỏa, rốt cuộc tam thẩm tẩu tử còn có quả mơ còn ở nơi này đâu. Lưu Chí Mai biết đứa nhỏ này nói chuyện thẳng, cũng không có sinh khí, cười nói, ăn cơm đi, trong nhà không có gì ăn ngon đến, ngươi đừng để ý à. Tạm chấp nhận ăn chút, cuối tuần mặt ta cùng ngươi Diệp ca thương lượng, muốn thỉnh cố sư trưởng một nhà ăn cơm, đến lúc đó ngươi cũng cùng nhau tới à. Gật gật đầu, cười đồng ý hắn là quả mơ đối tượng, hắn đương nhiên muốn tới. Sau đó còn nói thêm, tam thẩm, quả mơ là ta đối tượng, là toàn gia người, nơi nào so đo như vậy nhiều a? Lại nói tam thẩm làm cơm ăn ngon, ta thích ăn. Không quan tâm đứa nhỏ này thật không thật thành, nhưng hắn nói chuyện dễ nghe a. Lưu Chí Mai cười tưởng, nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá, mỗi đêm Diệp Cẩm Trình đều sẽ cách 2 cái giờ tỉnh lại một lần. Nhìn xem kỷ nên hạ tình huống thân thể, lại tu luyện. 7 tháng đế một buổi tối, Diệp Cẩm Trình trong cơ thể nội lực vận chuyển gia tốc, hắn mặt vô biểu tình, vững vàng nhậm nó vận chuyển. 1 giờ sau, trên mặt hắn lộ ra sung sướng tươi cười, hắn đột phá đến tầng thứ 5, cùng hạ hạ đồng cấp. Hắn nhẹ nhàng thở ra, một đoạn này thời gian hắn trên mặt tuy rằng không có gì biểu hiện, nhưng tâm lý vẫn luôn đều có gấp gáp cảm. Đột phá đến tầng thứ 5, hắn lại cảm thấy thả lỏng lại. Bởi vì hắn cảm giác được từ tầng thứ 4 đột phá đến tầng thứ 5, là một loại chất thay đổi, hắn thể chất biến uyển chuyển nhẹ nhàng, hắn có thể cảm giác được hắn tựa hồ có thể sống thật lâu. Đây là một loại phi thường rõ ràng cảm giác, hắn biết hắn thoát ly người thường trình tự, tiến vào một cái thần bí cảnh giới. Mà loại này cảnh giới, là hắn trước kia sở không biết. Hắn không biết như vậy là hảo vẫn là hư, nhưng hắn chỉ biết, có tiểu tức phụ bồi hắn, sống lại lâu, hắn đều không sợ. Kỳ Ninh Hạ cảm giác được mãnh liệt năng lượng bạo động, nàng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, còn buồn ngủ nhìn bên cạnh Diệp Cẩm Trình, hỏi, Cẩm Trình, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình nhìn đến nàng tỉnh, đem đèn điện kéo lượng, cười nói, hạ hạ, ta cũng đột phá đến tầng thứ 5. Nói liền đem người ôm vào trong lòng ngực. Kỳ Ninh Hạ lập tức tỉnh táo lại, không thể tưởng tượng nhìn về phía hắn, thật sự. Kỳ gia công pháp tuy rằng là kỳ gia, nhưng chân chính đột phá đến tầng thứ 5 lại thiếu chi lại thiếu, không thành tưởng Diệp Cẩm Trình mới tu luyện này công pháp hơn nửa năm thời gian, thế nhưng đã đột phá đến tầng thứ 5, hắn như thế nào làm được? Diệp Cẩm Trình xác định gật gật đầu, thật sự. Tuy rằng Kỷ Ninh Hạ chính mình cũng đột phá đến tầng thứ 5, nhưng này xa không có Diệp Cẩm Trình cho nàng cảm thụ thâm, bởi vì nàng biết, tuy rằng nàng này thân thể khả năng cũng là thiên tài, nhưng nàng đời trước tu luyện như vậy nhiều năm. Mới tu luyện đến tầng thứ 4, hảo đi, đó là bởi vì nàng lười biếng nguyên nhân, nhưng này cũng đủ nghe rợn cả người. Diệp Cẩm Trình đem đầu đặt ở Kỷ Ninh Hạ đỉnh đầu vị trí, ánh mắt thâm thúy, nói, hạ hạ, ta phải bảo vệ ngươi cùng hài tử, không cường đại lên, sao được đâu. Cho nên chẳng sợ thành thế nhân trong mắt lao quái vật, hắn cũng không tiếc. Kỷ Ninh Hạ nghe được hắn nói, trong lòng cảm động, người này như vậy nỗ lực tu luyện trước kia là vì chính mình chân. Hiện tại lại là vì nàng cùng hài tử, nàng ôm chặt hắn eo, dựa vào nàng trong lòng ngực. Diệp Cẩm Trình vừa mới đột phá, toàn thân tinh lực sử không xong, hơn nữa hắn đã thật lâu không chạm vào tiểu tức phụ, nàng như vậy ở hắn bên người cọ cọ cọ, cọ trên người hắn lửa nóng, nơi nào đó có loại kiểu đầu xu thế. Hắn bắt lấy Kỷ Ninh Hạ đắc thủ, dùng chính mình mang theo vết chai bàn tay to, vuốt ve tay nàng, trên tay hắn cái kén ma đến nàng lòng bàn tay, ma nàng một trận ngứa. Nhịn không được cười nhẹ lên, muốn tránh thoát hắn đắc thủ, hắn lại khẩn chảo tay nàng không bỏ. Hạ hạ, ta muốn ngươi. Đông nhiên một câu trầm thấp lời nói, làm Kỷ Ninh Hạ cũng không dám nữa có dư thừa động tác. Chỉ có tim đập phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, biểu hiện nàng hoảng loạn. Bọn họ đã thật lâu không ở bên nhau qua, Cẩm Trình sẽ tưởng, cũng thực bình thường. Nghĩ đến đây, nàng mặt đỏ hồng. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ ửng đỏ mặt, cười khẽ. Bọn họ hồi lâu không thân thiết, tiểu tức phụ lại thẹn thùng, nghĩ về sau hài tử sinh, bọn họ mỗi ngày, nàng hẳn là sẽ không như vậy thẹn thùng đi. Diệp Cẩm Trình đem tiểu tức phụ thấp đầu, nhẹ nhàng nâng khởi, làm nàng mắt đối thượng hắn thâm thúy mắt đen, hắn gắt gao tỏa định nàng đỏ bừng mặt, chậm rãi thân thượng nàng môi. Kỳ Ninh Hạ bị hắn cực nóng ánh mắt xem đến tu quẫn không được, nhưng hắn một đôi bàn tay to chống nàng cái hót, không cho nàng túi đầu, mà hắn cứ như vậy nhìn nàng mắt, thân thượng nàng ngồi, nàng không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt lại thừa nhận. Diệp Cẩm Trình chậm rãi rút đi tiểu tức phụ váy ngủ, tay xoa nàng phồng lên bụng, ách thanh nói, nơi này là chúng ta nhi tử. Nói xong hắn vô hạn thổn thức, cảm thán sinh mệnh thần kỳ. Kỳ Ninh Hạ nhắm hai mắt, ngượng ngùng mở, tùy ý hắn thưởng thức nàng thân thể mềm mại, đợi cho hai người quần áo chút hết, hoàn toàn hợp hai là một, bọn họ mới cảm thấy, là như thế tưởng niệm lẫn nhau. Tưởng niệm lẫn nhau ở bên nhau khi mỹ diệu tư vị nhi. Diệp Cẩm Trình phi thường có kiên nhẫn, hai người đều đột phá công pháp tầng thứ 5, mặc dù tiểu tức phụ mang thai, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, cũng có thể thừa nhận hắn. Nghĩ đến này, hắn lại phát hiện đột phá đến tầng thứ 5 một cái chỗ tốt. Ít nhất hắn đã biết tiểu tức phụ thân thể trạng huống, về sau có thể không cần nhận đến như vậy vất vả, mấy ngày một hồi, hẳn là vẫn là có thể. Mấy ngày nay toàn bộ quân khu quân nhân đều ở vào bận rộn cùng chờ mong chung, Diệp Cẩm Trình cơ hồ mỗi ngày đều vội đến đêm khuya mới về nhà, lúc này Kỷ Ninh Hạ đã ngủ, buổi sáng tỉnh lại thời điểm hắn đã đi rồi. 81 diễn tập là toàn bộ quân khu đại sự, quân khu mời tùy quân người nhà tiến đến tham quan. Tiếc nuối chính là Kỷ Ninh Hạ mang thai không đi thành, chỉ có Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đi theo Diệp Cẩm Trình đi. Người nhà nhóm mang theo bọn nhỏ đi tham quan diễn tập, lập tức toàn bộ rừng chân khu đều an tĩnh lại. Kỷ Ninh Hạ một người ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm, đĩnh cái bụng to đem mấy cái phòng thanh khiết làm. Làm xong thanh khiết sau, nàng cảm giác có điểm mệt, đi phòng nghỉ ngơi. Ngủ mơ mơ màng màng mà, nghe được trong viện sột sột soạt soạt tiếng vang. Còn có thật nhỏ nói chuyện thanh, nàng đống nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, ánh mắt sắc bén, một phút sau, nàng trong mắt hiện lên quỷ dị quan mang, một lần nữa nằm xuống tới, nhắm mắt lại, một bộ ngủ bộ dáng. Cẩn thận nghe bọn hắn nói, phân biệt ra bọn họ mục đích. Kỳ Ninh Hạ trên người lạnh lẽo hơi thở chảy ra. Qua vài phút, nàng phòng môn quả nhiên bị cậy ra, tiến vào vài người, những người này vào nàng phòng. Nàng rốt cuộc nhịn không được, ngồi dậy, tránh ra mắt. Một đôi vắng lặng con ngươi nhìn về phía ba người. Ba người ngẩn ra, không nghĩ tới nữ nhân này là tỉnh, như vậy càng tốt. Nhìn ra ba người thần sắc, Kỳ Ninh Hạ hừ lạnh, không cho bọn họ cơ hội. Vèo, vèo, vèo. Vài đạo nội lực bắn ra, kia ba cái người trẻ tuổi đột nhiên không kịp phòng ngừa đã bị nàng đánh bất tỉnh qua đi. Bùm, bùm, bùm. Ba tiếng vang, ba người ngã xuống trên mặt đất. Nàng xuống giường, mặc tốt giày, nhìn nhìn đồng hồ, buổi sáng 10 giờ rưỡi, nàng cười lạnh, hôm nay 81 diễn tập, không chỉ có nhà nàng không ai, chính là cách vách mấy nhà hộ gia đình cũng không ai, này mấy người rõ ràng là nhìn trong nhà không những người khác, mới tới cửa gây án, xem ra là chủ mưu đã lâu à. Nghĩ đến này, nàng đối này mấy người hận không được, nàng Kỷ Ninh Hạ từ khi đi vào quân khu, mỗi ngày an an phận phận, cũng không gây chuyện, không thành tưởng. Cứ như vậy những người này vẫn là không buông tha nàng, này ba người nhìn thấu rõ ràng là trên đường cái lưu manh chi lưu, không ai tiếp ứng, không ai sai xử, bọn họ như thế nào tiến quân khu. Lại còn có thẳng đến nhà bọn họ nàng phòng. Nếu nàng chỉ là cái tay không tấc sắt nữ tử, như vậy này ba cái tuổi trẻ tráng nam chẳng phải là tốt xính, đến lúc đó không chỉ có là nàng hài tử giữ không nổi, nàng còn có cái gì thể diện lại cùng Cẩm Trình ở bên nhau. Nàng mắt thượng đống nhiên bắn ra một đạo hàn quang, nàng Kỷ Ninh Hạ tuy rằng hảo tính, cũng thật chọc tới nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Như vậy bị ổi thủ đoạn, thật sự đánh vỡ nàng điểm mấu chốt. Kỷ Ninh Hạ cũng không có di động này ba người, mà là cho bọn hắn điểm ngủ huyệt, mặc dù bọn họ ngủ mấy cái giờ cũng sẽ không tỉnh. Làm xong lúc sau, nàng vội vàng đi diễn tập nơi sân. Lúc này vừa mới diễn tập xong, hắn ăn mặc quân trang đang chuẩn bị ra tới đi phương tiện. Lại thấy được vội vàng mà đến tẩu tử. Hắn cả kinh, hay là xảy ra chuyện gì? Tẩu tử. Hắn hô. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến vui vẻ, hỏi, ngươi hiện tại có thời gian sao? Gật đầu, hắn diễn tập đã xong, tấn chức nghi thức phải chờ tới sở hữu diễn tập xong mới có thể cử hành, cho nên hắn hiện tại không có việc gì. Kỳ Ninh Hạ nhấp môi, nhìn hắn giống nhau, trần trơ hạ nói, ngươi nhiều mang vài người, cùng ta về đến nhà tới. Hôm nay diễn tập, Cẩm Trình là đoàn trưởng, khẳng định rất bận, nàng vẫn là không quấy rầy hắn. Híp mắt nghĩ đến cái gì, nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, xem tẩu tử bộ dáng, chuyện này không phải là nhỏ a. Nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc nói, tẩu tử, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người biết đến. Kỳ Ninh Hạ vừa lòng gật đầu, cái này không tồi, lập tức là có thể nhìn ra vấn đề điểm mấu chốt. Mang theo vài người cùng Kỳ Ninh Hạ đi trong nhà, nhìn đến trên mặt đất nằm ba người, hắn cười lạnh nói, trói lại. Hắn cũng không có đi truy vấn hắn tẩu tử một cái nhược nữ tử là như thế nào hàng phục này ba người, cũng đem bọn họ lộng té xỉu, hắn chỉ biết nàng là hắn tẩu tử liền hảo. Mấy người đem ba người mang đi, tới rồi bên ngoài, hắn nhìn này vài người, cảnh cáo nói, cái gì đều không được ra bên ngoài nói. Kia mấy người trịnh trọng gật đầu. Diệp Cẩm Trình ngồi ở vị trí thượng cầm kính viễn vọng, nhìn phương xa xe tăng, đống nhiên có điểm tâm thần không yên, cảm giác này thực đột nhiên, dường như cùng hắn quan trọng nhất người muốn phát sinh sự tình, nhưng cũng là trong nháy mắt công phu, kia cảm giác liền biến mất, nghĩ đến trong nhà Hạ Hạ, hắn trong lòng căng thẳng, Hạ Hạ. Hắn hướng tới bên cạnh nhìn nhìn, Tôn Liền tóc dài hiện đoàn trưởng không thích hợp, hắn lặng lẽ đi tới, nhỏ giọng hỏi, đoàn trưởng, làm sao vậy? Diệp Cẩm Trình nhìn hắn một cái, hỏi, không phải diễn tập xong sao? Như thế nào chưa thấy được người khác? Hiện tại khi nào, hắn còn nơi nơi chạy loạn? Tôn Liền trường từ nhận Diệp Cẩm Trình cái này đoàn trưởng, hắn liền cùng trong đoàn người ở trung tương đối hảo, đặc biệt là cùng, cái này đã từng cùng đoàn trưởng vào sinh ra tử huynh đệ. Hắn hít mắt, nghĩ nghĩ nói, ta vừa rồi hình như nhìn đến hắn hô vài người, đi ra ngoài. Hắn chụp hạ đầu, hiện tại mới cảm thấy chính mình sơ ý, vừa mới bộ dáng tuy rằng bình tĩnh, nhưng xem bọn họ nện bước nhanh chóng bộ dáng, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Diệp Cẩm Trình bỗng nhiên đứng lên, hắn cảm giác sẽ không làm lỗi, hắn đột phá công pháp tầng thứ 5, đối với một ít không biết sự tình, đều có chút cảm giác. Nghĩ đến này, hắn ném câu. Tôn Liền Trường, ngươi ở chỗ này đợi, ta đi ra ngoài một chuyến. Còn có hơn 10 phút chính là nữ binh liền diễn tập, Giang Ngộng Duyên ánh mắt vẫn luôn hướng Diệp Cẩm Trình ngồi vị trí thượng nó, trong mắt lóe mạc danh quan mang, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình làm Diệp Cẩm Trình minh bạch, nàng Giang Ngộng Duyên cùng hắn tức phụ bất đồng, nàng là có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, mà hắn tức phụ vĩnh viễn chỉ có thể tránh ở trong lòng ngực hắn, giống vấn ti hoa giống nhau dựa vào hắn, cái gì cũng giúp không đến hắn. Nhưng nàng vừa mới lại nhìn đến Diệp Cẩm Trình cùng người khác nói mấy câu, sau đó sắc mặt biến đổi, liền đứng lên đi rồi. Nàng sốt ruột, nàng lập tức liền diễn tập, hắn đi rồi, nàng còn biểu diễn cho ai xem nha. Nghĩ đến này, nàng vội vội vàng vàng đuổi theo. Trần Hữu Hồng nhìn Giang Ngộng Duyên bộ dáng, khinh thường cười cười, nàng Trần Hữu Hồng tính tình là táo bạo, nhưng mặc dù nàng lại táo bạo, cũng sẽ không giống Giang Ngộng Duyên như vậy dối trá, rõ ràng thích Diệp Cẩm Trình thích muốn chết. Lại ở nơi đó một bộ thanh cao hình dáng, nói cái gì nhân gia đã kết hôn, nàng không dễ phá người xấu ra hôn nhân. Nếu không dễ phá người xấu ra hôn nhân, nàng làm gì còn thích nhân gia, một bộ vì hắn diễn tập bộ dáng, làm cho ai xem đâu. Đương nàng không biết ta, Giang Ngộng Duyên ngoài miệng nói không phá người xấu ra hôn nhân, kỳ thật còn không phải nhớ nhân gia, trong tối ngoài sáng cùng nhân gia tức phụ phân cao thấp. Nàng Trần Hữu Hồng thích một người liền thích một người. Nếu nàng biết nàng cánh tay không lay chuyển được đùi, không chiếm được, nàng liền sẽ không lại dây dưa, nàng Trần Hữu Hồng cũng không kém, không phải thế nào cũng phải đoạt người khác nam nhân. Không giống Giang Ngộng Duyên một bên ngoài miệng nói không phá người xấu ra hôn ước, một bên còn cố ý vô tình dây dưa nhân ra, dối trá đến cực điểm. Giang Ngộng Duyên vội vàng đi ra, nhìn đến Diệp Cẩm Trình chính đại bước đi ra ngoài, nàng vội vàng ngăn cản hắn, nói, Diệp đoàn trưởng, diễn tập còn không có kết thúc. Ngươi muốn đi sao? Diệp Cẩm Trình lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, từ nàng bên cạnh đi qua. Giang Ngộng Duyên bị hắn ánh mắt kinh sợ trụ, sững sờ ở tại chỗ, nhìn hắn lại phải đi, nàng quýnh lên, nói, ngươi là vội vã về nhà xem ngươi tức phụ đi. Diệp đoàn trưởng, ngươi tức phụ là người trưởng thành rồi, không cần ngươi như vậy phóng công tác không làm, vội vội vàng vàng về nhà xem nàng đi. Nếu nàng thực sự có như vậy nhu nhược, một khắc cũng ly không được ngươi. Nàng còn như thế nào đường quân tẩu A, cho nên ta cảm thấy ngươi tức phụ nếu quyết định gả cho ngươi, nàng nhất định là cái kiên cường nữ nhân. Ngươi kỳ thật không cần như vậy lo lắng nàng, diễn tập quan trọng. Đương nhiên, nàng diễn tập nhất quan trọng. Diệp Cẩm Trình đã không kiên nhẫn, vận chuyển nội lực ra tốc trở về nhà. Giang Mộng Duyên nhìn Diệp Cẩm Trình bóng dáng, cắn cắn môi, dậm chân một cái đi rồi trở về. Hoàng Dạng Mây Đỏ vừa mới nhìn đến khuê nữ đuổi theo Diệp Cẩm Trình đi, nàng cũng không có quản nàng, nàng âm trầm cười cười, nếu nàng đoán không tồi nói, mấy người kia giờ phút này hẳn là đã đắc thủ. Đến lúc đó hắn Diệp Cẩm Trình lại bảo bối hắn tức phụ, về đến nhà nhìn đến hắn tức phụ bị vài người đạp hư, nàng tin tưởng đổi thành bất luận cái gì một người nam nhân, đều sẽ không lại thích hắn tức phụ, huống chi Diệp Cẩm như vậy kiêu ngạo người. Đến lúc đó, chính là nàng khuê nữ đến ích. Giang quân trưởng nhìn đến hắn khuê nữ đi ra ngoài, nhíu nhíu mày, bất quá chẳng được bao lâu hắn nhìn đến nàng lại đã trở lại, hắn cười cười, đứa nhỏ này còn biết đúng mực, vừa chuyển đầu, đống nhiên liếc đến hắn tức phụ âm trầm trầm tươi cười, hắn sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này sẽ không làm chuyện gì đi. Hắn lại nhìn nàng một cái, nàng tốt nhất không cần cho hắn gây chuyện, bằng không hắn không tha cho nàng. Diệp Cẩm Trình về đến nhà, Kỷ Ninh Hạ đang ngồi ở trên ghế uống nước. Tuy rằng người bị mang đi, nhưng nàng trong lòng lại không bình tĩnh, suy tư, rốt cuộc là ai yếu hại nàng. Diệp Cẩm Trình nhìn đến An An tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia uống nước tiểu tức phụ, dẫn theo tâm, thả lòng lại một lần cảm thấy nàng sao như vậy ngoan ngoãn đâu. Kỷ Ninh Hạ nghi hoặc nhìn về phía hắn, đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải ở vội diễn tập sự tình, như thế nào đã trở lại? Hẳn là không đem chuyện này nói cho Cẩm Trình đi. Diệp Cẩm Trình trên dưới đánh giá nàng một phen, nhíu mày, hắn cảm giác sẽ không sai, nhưng tiểu tức phụ An An ổn ổn, chẳng lẽ là trong nhà xảy ra chuyện gì? Nếu Diệp Cẩm Trình đã trở về, Kỷ Ninh Hạ liền không tính toán giấu giếm nữa hắn, đem vừa mới phát sinh sự tình, một năm một mười nói cái rõ ràng. Diệp Cẩm Trình nghe xong Kỷ Ninh Hạ nói, trên người ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu tức phụ nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng hắn lại biết trong đó may mắn. Nếu không phải tiểu tức phụ có nội công, những người đó chẳng phải là tốt xính. Nghĩ đến này, hắn trong mắt sóng gió mãnh liệt, lạnh lẽo nói, bọn họ đang chết. Khi dễ đến hắn Diệp Cẩm Trình trên đầu tới. Dứt lời. Diệp Cẩm Trình đem Kỷ Ninh Hạ ôm đến trong lòng ngực, hỏi, bị kinh hay sao? Tiểu tức phụ tuy rằng mang thai, nhưng ba cái người thường vẫn là không làm gì được nàng. Nhưng nàng hiện tại mang thai, chịu không nổi kinh, mặc cho ai ở ngủ say khi. Trong nhà gặp bọn đạo trích, đều sẽ bất an. Hắn lo lắng khuôn mặt, Kỷ Ninh Hạ không dám nói thêm cái gì lại làm hắn nhọc lòng. Không có việc gì, ngươi biết chúng ta đều là có võ công người, bọn họ thương không đến ta. Ta hiện tại tương đối muốn biết rốt cuộc là ai ngờ hại ta. Nói tới đây nàng sắc mặt lênh trầm hạ tới. Diệp Cẩm Trình hít mắt, tiểu tức phụ ngoan ngoãn, chưa bao giờ chủ động gây chuyện, ở quân khu càng không cùng người phát sinh quá tranh chấp. Mặc dù đắc tội với người, cũng là hắn đã từng bởi vì cạnh tranh quan hệ đắc tội một ít người, chẳng lẽ là những người này, bởi vì cạnh tranh bất quá hắn, liền đánh hắn tức phụ chủ ý. Hắn lắc đầu, những người này tuy rằng không mừng hắn, nhưng rốt cuộc là quân nhân tâm huyết vẫn phải có, sẽ không như vậy bị hủy hại một cái thai phụ. Mặc kệ như thế nào, chuyện này, ta sẽ không thiện bãi cam hưu. Muốn trách thì trách bọn họ chọc hắn tức phụ, bọn họ đối phó hắn. Hắn không có gì hảo thuyết, nhưng bọn họ trêu chọc hắn tức phụ, chính là không được. Giữa trưa thời điểm Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai trở về nghe nói chuyện này, ngưng trọng nhíu mày. Lưu Chí Mai biết nàng con dâu sức lực đại, nhưng mặc dù biết nàng sức lực đại, nàng cũng không biết nàng có thể đem ba cái người trẻ tuổi lộng té xỉu a. Nàng vô ngực, lòng còn sợ hay nói, xem ra, trong nhà vẫn là ly không được người a. Buổi chiều diễn tập ta liền không đi nhìn, ta ở nhà bồi hạ hạ. Diễn tập nhìn không thấy không sao cả, con dâu cùng tôn tử quan trọng a. Diệp Dĩ Mai cũng tức giận không thôi, những người này quá làm cản, ở quân khu đều dám làm những việc này, còn có cái gì là bọn họ không dám làm a? Phẫn nộ nói, từ Tam Tẩu nói tới xem, bọn họ không giống tới trộm đồ vật, đảo tưởng là chuyên môn tìm Tam Tẩu phiền toái. Ba nam nhân chạy đến Tam Tẩu phòng ngủ, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Ta thấy thế nào này liền giống cái nào thích tam ca nữ nhân làm sự tình a. Diệp Cẩm Trình cả người tản ra một cổ đông lạnh hơi thở, từ bên ngoài trở về, liền nghe được quả mơ những lời này, đôi mắt gắt gao nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi vừa mới nói là nữ nhân làm sự tình. Diệp Dĩ Mai đương nhiên phân tích, ngươi xem những người này, không vì tiền, như vậy chính là vì tam tẩu sắc, tam tẩu tới nơi này không bao lâu, nàng lại không như thế nào đi ra ngoài quá. Nhân ra như thế nào biết nàng ở chỗ này, khẳng định là cái nào ái mộ ngươi nữ nhân, tìm người tới đối phó tam tẩu. Trước kia nàng ở kinh thị cũng gặp được quá loại tình huống này, cho nên mới sẽ phân tích như vậy thấu triệt. Diệp Cẩm Trình nghĩ đến buổi sáng ngăn lại hắn Giang Ngọc Duyên, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Buổi sáng ba người kia, trải qua khảo vấn, xác thật là có người hoa đồng tiền lớn thỉnh bọn họ tới đạp hư hạ hạ, hắn trong mắt lạnh lẽo giống như thực chất, tới rồi một phòng cửa, hắn gõ gõ môn, nhìn đến lao đại tới, hắn cầm một trương giấy đưa cho hắn. Diệp Cẩm Trình tiếp nhận giấy cầm ở trong tay nhìn nhìn, là một người bức họa. Đứng ở hắn bên cạnh, nói, bọn họ miệng rốt cuộc tại ra, này bức họa là này ba người chung một người họa ra tới, theo bọn họ nói, chính là người này sai xử bọn họ. Diệp Cẩm Trình đem bức họa đưa cho, lạnh lùng nói ra một chữ, cha. Hắn đảo muốn nhìn là ai như vậy to gan lớn mật, chọc tới hắn trên đầu tới. Buổi chiều thời điểm, là một ít chiến đấu vũ khí diễn tập, Diệp Cẩm Trình cố ý đem Kỷ Nên Hạ mang đi diễn tập quan khán đài, chỉ cần tiểu tức phụ vừa xuất hiện, như vậy cái kia hại nàng người, khẳng định hiểu ý hoảng, hừ, lấy bọn họ hai người nhạy bén trực tiếp, đến lúc đó khẳng định sẽ có điều phát hiện. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ hai người sóng vai đi tới thuộc về bọn họ vị trí, phía trước Hoàng Dạng Mây Đỏ nhìn đến Diệp Cẩm Trình kia tức phụ hoàn hảo không tổn hao gì, hơn nữa mang theo hạnh phúc ý cười đi ở Diệp Cẩm Trình bên người, nàng mở to hai mắt, hay là kia ba người không thực hiện được. Nghĩ đến đây, nàng tâm, trầm xuống dưới. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ nhìn nhau, trong lòng đã có đáp án. Tấn chức nghi thức xong, hôm nay diễn tập xem như viên mãn kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính thức thăng vì liền trường, Trần Hữu Hồng nhìn đứng ở bên cạnh Diệp Dĩ Mai, đôi mắt thảm đạm, nhân ra không cho nàng hỗ trợ, cũng dựa vào chính mình bản lĩnh thăng liền trường. Mà nàng ba ba, không có Giang gia quan tâm, lại liền sư trưởng đều thăng không được. Giang Ngộng Duyên đã sớm nhìn đến Kỷ Nên Hạ, nàng cũng tấn chức, thành thiếu tá, khoảng cách Diệp Cẩm Trình lại vào một bước. Diễn tập xong Diệp Cẩm Trình còn có việc, Kỷ Nên Hạ đi trước một bước, một người đi ra. Giang Ngộng Duyên nhìn đến nàng một người, ngăn cản nàng bước chân. Giang Ngộng Duyên bình tĩnh nhìn nàng, muốn nhìn một chút cô nương này, rốt cuộc có cái gì hảo, đáng giá Diệp Cẩm Trình như vậy yêu quý. Sau khi xem xong, nàng không thể không lại lần nữa thừa nhận, nàng mỹ lệ. Nhưng lại mỹ lệ, kia cũng chỉ là túi da mà thôi, dung nhan luôn có già đi một ngày, chỉ có tự thân cường đại cùng bản lĩnh, mới có thể vĩnh tồn, cho nên mặc dù nàng vừa mới bắt đầu ghen ghét cô nương này mà mỹ, nhưng thông qua hôm nay tấn trước, nàng tự tin lại đã trở lại. Cô nương này như thế nào có thể cùng nàng so đâu? Kỷ Nên Hạ nhìn ngăn lại nàng bước chân cô nương, nhíu mày, nàng nhận thức nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, cũng nhận thức nàng mụ mụ, rốt cuộc cô nương này chính là thập phần thích Cẩm Trình đâu, cũng không biết buổi sáng sự tình, nàng có biết hay không. Nàng dương mắt nhìn về phía cô nương này, lần trước nhìn thấy nàng khi, nàng tuy rằng ánh mắt sẽ cố ý vô tình nhìn về phía Cẩm Trình, nhưng đối với nàng khi, lại có điểm cảm giác tự ti, lần này tái kiến nàng. Nàng mặt mày thế nhưng mang theo nói không nên lời tự tin cuồng ngạo, nhìn về phía nàng khi còn có chút hơi hơi coi khinh. Người kêu Kỷ Nên Hạ. Nàng lời này hỏi thập phần làm càn. Nàng mụ mụ không biết từ nơi nào tra được cô nương này thân thế, nói cho nàng, làm nàng đấy lòng không có cố kỵ. Cô nương này cũng không phải kinh thị nhà nào nữ nhi, một cái nông thôn ra tới cô nương, có cái gì đáng giá nàng ghen ghét, đáng giá nàng hâm mộ. Liên bởi vì nàng được đến Cẩm Trình ái. Ừ, nếu ly Cẩm Trình, nàng tính cái gì? Loại này dung mạo, nếu không phải gả cho Cẩm Trình, một cái nho nhỏ nông gia cô nương, nàng dung mạo chính là nàng nguyên tội. Tuy rằng đối phương thực vô lễ, nhưng Kỷ Nên Hạ vẫn là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nhẹ không nặng ừ một tiếng. Nhìn đối phương đạm nhiên gương mặt, Giang Ngộng Duyên đấy lòng khinh thường hừ lạnh, một cái nông thôn cô nương có cái gì hảo đạm nhiên. Nàng thật không biết Diệp Cẩm Trình nghĩ như thế nào, thế nhưng sẽ cưới như vậy cái gia thế thấp kém tức phụ, Diệp Lao tướng quân đồng ý sao? Ngươi biết không? Cẩm Trình hôm nay ở thủ hạ của hắn diễn tập thời điểm, thế nhưng còn ở lo lắng ngươi, ngươi là quân tẩu, nên làm được làm hắn không hề băn khoăn, không phải ai đều có thể làm hảo một cái quân tẩu, ngươi liền không được. Giang Ngộng Duyên bình tĩnh nhìn Kỷ Nên Hạ. Kỷ Nên Hạ ngẩng đầu, đối thượng nàng tầm mắt, khẽ cười nói, được chưa? Chẳng lẽ ngươi có thể thế Cẩm Trình làm chủ? Còn có, Cẩm Trình là ta trượng phu, ngươi cùng hắn là cùng cái quân khu người, vẫn là kêu hắn một tiếng Diệp đoàn trưởng tương đối thích hợp. cô nương này liền kém nói nàng cùng Cẩm Trình không xứng, nàng không xứng, như vậy ai xứng? Nàng sao? Đối phương chào phúng nói, làm Giang Mộng Duyên trong mắt ấp ủ khởi tức giận, nói, ta hôm nay thăng thiếu tá, ta ba ba là quân khu tối cao thủ trưởng, ta có thể cùng hắn kể vai chiến đấu, mà ngươi lại cái gì đều không giúp được hắn. Mặc dù lại xinh đẹp, cũng không thể cho hắn chút nào trợ giúp, nàng có cái gì nhưng chào phúng nàng Giang Mộng Duyên. Kỳ Ninh Hạ không chút để ý liếc nhìn nàng một cái, nói, ta phía trước vẫn là có điểm thưởng thức ngươi. Không thành tưởng, lại là cái si tâm vọng tưởng nữ tử. Giang Mộng Duyên sẽ hiếm lạ một cái thôn cô thưởng thức. Nàng nói, ngươi mặc dù lại xinh đẹp, lại có ích lợi gì đâu, ở thời khắc mấu chốt, chỉ biết cho hắn liên lụy. Kỳ Ninh Hạ cười nhạo một tiếng, Cẩm Trình tuy rằng là kinh thị Diệp gia tôn tử, nhưng hắn có thể làm được hôm nay vị trí này, dựa vào là chính hắn giao tranh cùng nỗ lực, hắn khi nào dựa quá người khác, hắn liền chính mình người nhà cũng chưa dựa quá, sẽ dựa một nữ nhân xa lạ. Ngươi cũng quá coi thường Cẩm Trình, lại nói, Cẩm Trình đã làm được đoàn trưởng vị trí, nghĩ đến hắn thăng vi sư trưởng cũng không phải rất khó, một khi đã như vậy, ngươi cái này quân khu tối cao thủ trưởng khuê nữ, lại có thể cho hắn cái gì trợ giúp đâu. Hay là, ngươi còn có thể làm ngươi ba ba đem hắn vị trí, nhường cho Cẩm Trình ngồi không thành. Giang Mộng Duyên sững sờ ở tại chỗ, nàng thích Diệp Cẩm Trình nhiều năm như vậy, hắn có bao nhiêu lợi hại nàng sao có thể không biết đâu, lại cho hắn mười mấy năm thời gian, nàng tin tưởng nàng sẽ đuổi theo nàng ba, thậm chí vượt qua nàng ba, như vậy nàng vừa mới theo như lời ưu thế xác thật đối Diệp Cẩm Trình khởi không được cái gì tác dụng. Đến nỗi đem nàng ba vị trí đưa cho Diệp Cẩm Trình ngồi, nàng còn không có như vậy đại mặt thuyết phục nàng ba. Nàng cũng không có khả năng làm như vậy, rốt cuộc quân trường thiên kim thân phận, vẫn là làm nàng hành sự phương tiện nhiều. Kỳ Ninh Hạ cười lạnh, xem ra, cũng chỉ có thể trách chính ngươi thân thế không đủ cao, nói như vậy là có thể giúp được Cẩm Trình, bằng không cùng ta có cái gì khác nhau. Giang Ngộng Duyên phẫn nộ nhìn về phía nàng, ít nhất cũng so ngươi một cái thôn cô cường. Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Ở Diệp Cẩm Trình trong mắt, nàng thôn này cô so nàng cường một vạn lần, này liền đủ rồi. Diệp Cẩm Trình lại đi khảo vấn thất, từ bên ngoài đi đến, ngưng trọng nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, nói, Diệp ca, Giang quân trưởng ban đầu bên người có cái kêu Dương Khiêm nhân viên cần vụ, đã từng vì cứu Giang quân trưởng tức phụ bị thương, xuất ngũ sau, Giang quân trưởng phu nhân cảm nhớ hắn ân cứu mạng, ở bên ngoài cho hắn an bài sự tình làm, hôm trước người này về quê. Nói tới đây, hắn nhìn mắt Diệp Cẩm Trình, thấy hắn mặt vô biểu tình, tiếp tục nói, chính là người này an bài trên bức họa người đi tìm kia ba cái gây án người. Diệp Cẩm Trình sắc mặt thực bình tĩnh làm nhìn đều có điểm sợ hãi. Sau một lúc lâu, Diệp Cẩm Trình nói câu, trước đêm này mấy người đóng lại, ta đi tìm Giang quân trưởng. Diệp Cẩm Trình cầm điều tra tư liệu trực tiếp đi vào Giang quân trưởng bàn làm việc trước, hắn đem tư liệu ném ở hắn trên bàn, chào phúng nói, Giang quân trưởng tính toán làm sao bây giờ. Giang quân trưởng khí không được, này keo kiệt cái gì thái độ, hắn tốt xấu là hắn lãnh đạo, bất quá hắn vẫn là cầm lấy trên bàn tư liệu nhìn nhìn, này vừa thấy, hắn đang lập tức đứng lên, tay run rẩy, có thể thấy được đã phẫn nộ tới cực điểm, chỉ vào kia tư liệu nói, này mặt trên nói chính là thật sự. Diệp Cẩm Trình không kia thời gian rồi nói với hắn thiệt hay giả, mà là nói, ngươi tính toán làm thế nào chứ? Quân trưởng phu nhân tìm người giáo huấn phía dưới quân tẩu, này tính chất tác liệt. Nói vậy hắn không nói Giang quân trưởng hẳn là cũng biết đi. Giang quân trưởng nằm liệt ngồi ở ghế trên, một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, yên tâm, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Đến nỗi cái gì công đạo, Diệp Cẩm Trình không hỏi, chẳng qua một đoạn thời gian sau, quân trưởng phu nhân không thấy, nghe nói nàng nhà mẹ đẻ mẹ sinh bệnh, nàng trở về chiếu cố nàng mẹ đi. Nay một chiếu cố chính là thật lâu, Kỷ Ninh Hạ sau lại không ở N tỉnh quân khu gặp qua nàng. Quan hệ đến tiểu tức phụ danh dự, chuyện này Diệp Cẩm Trình cũng không có lộ ra, cho nên trừ bỏ số ít cảm kích mấy người, biết quân trưởng phu nhân sự tình cùng Diệp Cẩm Trình có quan hệ, những người khác cũng không biết. Nhà mẹ đẻ mẹ sinh bệnh cái này lý do người khác tin tưởng, Giang Ngộng Duyên nhưng không tin, bởi vì nàng căn bản không có bà ngoại, nàng mẹ từ đâu ra mẹ ơi. Nàng về đến nhà liền chất vấn nàng ba ba, ba, mẹ nàng rốt cuộc làm cái gì, làm ngươi đem nàng tiễn đi. Nàng mẹ nàng vẫn là biết đến, trước kia nhất để ý chính là nàng ba, sau lại dần dần đối nàng ba đã chết tâm, nhất để ý chính là nàng, nàng không có khả năng cái gì cũng chưa cùng nàng nói, liền đi rồi. Mặc dù bị khuê nữ chất vấn, Giang quân trưởng trên mặt cũng không có gì biểu tình, hắn đem trong tay báo chí phóng tới trên bàn, xem kỹ ánh mắt ở Giang Ngộng Duyên trên mặt nhìn lại xem. Thẳng xem đến Giang Ngộng Duyên trong lòng thình thịch đến. Ám đạo, hay là nàng nội tâm chân thật ý tưởng bị nàng ba đã nhìn ra. Nàng đứng thẳng thân mình, phóng không tư tưởng, nhậm nàng ba xem kỹ, nàng cái gì đều không nghĩ, xem hắn còn có thể nhìn ra cái gì. Giang quân trưởng túi đầu, hắn cũng không tin tưởng thê tử làm kia sự kiện khuê nữ biết, hoàng dạng mây đỏ yêu nhất chính là Giang Ngộng Duyên, nàng không có khả năng làm nàng biết nàng làm này đó dơ bẩn sự. Nếu hắn khuê nữ không biết tình, hắn nhẹ nhàng thở ra, bất quá nghĩ đến hắn thê tử là bởi vì Mộng Duyên đối Diệp Cẩm Trình dư tình chưa xong, mới nghĩ đi giao huấn Diệp Cẩm Trình tức phụ, hắn nhíu mày, nói, Mộng Duyên, nếu ngươi còn không thể buông Diệp Cẩm Trình nói, ta đây chỉ có thể đem. Ngươi điều đi rồi. Đem nàng cùng Diệp Cẩm Trình phóng cùng nhau, quá nguy hiểm, cũng bất lợi với Mộng Duyên trưởng thành. Thời gian lâu rồi nàng liền sẽ biết, tuổi trẻ khi mê luyến. Bất quá là mây khói thoảng qua, không đáng giá nhắc tới, quá hảo về sau mỗi một ngày, mới là chính yếu. Giang Ngộng Duyên mặt một bạch, điều đi. Điều đi nơi nào? Nàng không nghĩ điều đi rồi, không phải đại biểu rời xa Diệp Cẩm Trình sao. Nàng mặc dù gả không được hắn, chẳng sợ cách hắn gần điểm, thường xuyên nhìn đến hắn cũng hảo nha. Hừ, đem nàng mẹ điều đi, hiện tại lại tưởng điều đi nàng sao. Nàng không muốn. Ba. Ta sẽ không đồng ý điều đi. Mặc dù nàng ba là quân khu tối cao thủ trưởng thì thế nào, hắn cũng quản không được nàng điều động. Nếu hắn mạnh mẽ điều đi nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ hắn. Lại nói còn có nàng ca ca đâu. Giang biết ngôn từ phòng đi ra, không tán đồng đắc đạo, Ngộng Duyên không nên điều đi. Nếu ngươi thật như vậy bản lĩnh không bằng đem Diệp Cẩm Trình điều đi thôi. Tình bọn họ hai huynh muội bởi vì bọn họ hai vợ chồng, thần hồn không thuộc. Đánh giám. Giang quân trưởng hung hăng nói, đem các ngươi hai cái đều điều đi, Diệp Cẩm Trình cũng không thể điều đi. Cái này tiểu hỗn đản biết cái gì, có Diệp Cẩm Trình ở N tỉnh quân khu, bọn họ quân khu xin quân nhu khi, đều nhanh chóng đến nhiều. Giang biết luôn cười lạnh, biết rõ sự tình. Một khi đã như vậy, Ngộng Duyên cũng không cần điều đi rồi. Nàng một nữ hài tử, điều đến nơi khác đi, ngươi yên tâm. Giang biết luôn chảo phung nói, ngươi quản không được người khác. Lại tới quản chính mình hài tử. Ngộng Duyên cũng không có gì đại sai, duy nhất sai là nàng không nên thích Diệp Cẩm Trình, như vậy nếu nàng hôm nay bắt đầu đem Diệp Cẩm Trình quên mất đâu. Giang Ngộng Duyên trừng mắt nhìn trừng mắt, quên Diệp Cẩm Trình sao có thể đâu. Giang quân trưởng liếc đến khuê nữ thần sắc, cười lạnh chỉ vào nàng nói, ngươi nhìn xem nàng bộ dáng, nàng như là có thể quên rất Diệp Cẩm Trình người sao. Ngộng Duyên, trước không nói quân hôn có thể hay không ly. Ngươi có nắm chắc làm Diệp Cẩm Trình cưới ngươi sao? Giang biết ngôn nhìn cố chấp muội muội, đau đầu không thôi. Thích không phải chiếm hữu, nếu nàng có thể yên lặng thích, không nghĩ đi trêu chọc Diệp Cẩm Trình, bọn họ cũng không sẽ còn nàng. Nhưng nàng thích Diệp Cẩm Trình thích mọi người đều biết, hoàng dạng mây đỏ nữ nhân kia thế nhưng bởi vì nàng không bỏ xuống được Diệp Cẩm Trình, mà tìm người đi giáo huấn kỷ nên hạ, nàng nên đã chết. Như vậy tốt đẹp nữ tử. Nàng như thế nào nhẫn tâm tìm người đạp hư nàng đâu. Giang Ngộng Duyên miệng ngập ngừng, túi đầu, không nói lời nào. Vẫn là câu nói kia, nếu Diệp Cẩm Trình nguyện ý cưới nàng, đã sớm cưới, hà tất chờ đến hắn kết hôn, lại ly hôn cùng nàng kết hôn. Một khi đã như vậy, vậy ngươi còn ở dây dưa cái gì? Giang biết ngôn lánh ngôn hỏi. Giang Ngộng Duyên đứng ở nơi đó không nói một lời, vài phút sau, nàng hướng tới nàng ba hỏi, ta không dây dưa Diệp Cẩm Trình, ba. Ta đây mẹ nó sự tình đâu? Ngươi tổng nên cho ta cái đáp án đi. Giang quân trưởng hờ hững liếc nhìn nàng một cái, nghĩ đến hoàng dạng mây đỏ, hắn lạnh lùng nói, mẹ ngươi không có việc gì, chờ đến thích hợp thời điểm, nàng tự nhiên liền sẽ trở lại, ngươi cứ việc yên tâm. Giang Ngộng Duyên sao có thể yên tâm, đó là nàng thân mụ a. Thân mụ cũng không được, Diệp Cẩm Trình ở cái này quân khu một ngày, nàng mẹ liền không thể trở về, khi nào Diệp Cẩm Trình bọn họ đều đi rồi. Hoàng dạng mây đỏ mới có trở về một ngày, nếu Ngộng Duyên biết chuyện này, không biết nàng là hy vọng Diệp Cẩm Trình điều đi, vẫn là không điều đi rồi. Giang Ngộng Duyên nhìn nàng ba ba thờ ơ mặt, hoàn toàn hết hy vọng. Đi đến trong phòng, nằm ở trên giường, ngơ ngác nhìn nóc nhà xuất thần, nàng cảm thấy nàng nhân sinh tựa như một cái chê cười. Nàng cha mẹ cho nàng đặt tên Mộng Duyên, Mộng Duyên Mộng Duyên cũng không phải là ở trong mộng cùng Diệp Cẩm Trình có duyên sao. Hiện thực, hắn liền nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn đều khinh thường. Đã đến giờ giữa tháng 8, Diệp Dĩ Mai mỗi ngày cùng nói đối tượng, nói vui đến quên cả trời đất, hai người căn bản đã quên một tháng thử xem kỳ, liền Diệp Cẩm Trình đều nhìn ra hắn muội tử cùng cảm tình, huống chi những người khác. Lúc này Diệp Triển Hoa tới cái điện thoại, làm Lưu Chí Mai phát sầu lên, Diệp lấy Quỳnh trước kia cái kia trượng phu, tới cửa tới dây dưa, làm nàng về nhà đi giúp đỡ giải quyết vấn đề. Nàng nơi nào có thể về nhà a? Hạ Hạ bên này chính mang thai, nàng cũng đi không khai a. Kỳ Ninh Hạ nghe nói đại tỷ chồng trước tới cửa tới nháo, nàng cũng đi theo sốt ruột, nếu nàng bà lo lắng nàng không ai chiếu cố, nàng đơn giản đi theo nàng về quê tính. Ở chỗ này nàng trời xa đất lạ, không có ở quê quán đợi thoải mái, bất quá, nàng nhìn bên cạnh Diệp Cẩm Trình, nàng lại có điểm luyến tiếc hắn, trong lúc nhất thời, nàng lâm vào trong hai cái khó này. Diệp Cẩm Trình nhìn đến tiểu tức phụ biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, làm tiểu tức phụ về quê, sao có thể đâu. Nàng trong bụng thai nhi một ngày không sinh, hắn một ngày liền không an tâm, cho nên nàng vẫn là tại đây đợi, sau đó lại ở chỗ này sinh sản đi. Đến nỗi mẹ nó, nàng nguyện ý trở về liền trở về đi, cùng lắm thì hắn nhiều mệnh điểm chiếu cố tiểu tức phụ cũng giống nhau. Lưu Chí Mai lại không yên tâm, rốt cuộc khoảng thời gian trước sự tình làm nàng có điểm trông gà hóa quốc, nàng cùng quả mơ đều đi rồi, Lưu Chữ Hạ Hạ một người ở nhà, cuối tuần thời điểm còn hảo chút, Cẩm Trình đi làm đi, nàng một người chẳng phải cô đơn. Diệp Cẩm Trình nhíu mày, mặc kệ như thế nào, hắn là sẽ không làm tiểu tức phụ về quê, nói vậy. Hắn không cần đãi bộ đội, một ngày chỉ lo lắng nàng đi. Nhi tử cố chấp, làm Lưu Chí Mai tức giận không được, nhưng nàng cũng không có biện pháp. Hạ Hạ đứa nhỏ này tuy rằng tưởng về quê, nhưng nàng nhi tử vừa nói không cho nàng trở về, nàng liền tiểu tức phụ dạng, ứng. Một bộ cái gì đều nghe Cẩm Trình bộ dáng, làm nàng khí không được. Này vợ chồng son hợp lại hỏa khí nàng. Nếu Hạ Hạ không quay về, Lưu Chí Mai quyết định về nhà nhìn xem, sau đó lại qua đây. Dù sao đến quân khu gần, không cần ngồi lâu lắm xe. Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai hai người đi trở về, Lưu Luyến không rời tiễn đi bạn gái, sau khi trở về héo bẹp. Xem đến Kỷ Ninh Hạ buồn cười không thôi, nói, chờ đến ăn Tết thời điểm, trở về kinh thị, các ngươi đi gặp đại bá mẫu, kết hôn, không phải có thể thường xuyên ở bên nhau. Lúc này mới tinh thần lên, hắn năm nay 25, quả mơ năm nay 23, đúng là kết hôn tuổi. Nghĩ đến đây hắn cảm kích nhìn mắt Kỷ Ninh Hạ nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Bằng không, hắn còn tưởng rằng hắn còn muốn cùng quả mơ nói đã lâu đối tượng, mới có thể kết hôn đâu. Kỷ Ninh Hạ xua xua tay, không để ý cười cười, nàng đại bá mẫu biết quả mơ ở Cẩm Trình nơi này, điện thoại đánh cho Cẩm Trình, nghe nói quả mơ nói đối tượng, nàng cao hứng không được, cùng Cẩm Trình hỏi thăm tình huống, biết đứa nhỏ này cũng là kinh thị người, trong nhà điều kiện cũng thực hảo. Cũng rất có bản lĩnh, dù sao cũng là cháu trai thủ hạ người, nàng vốn dĩ cứ yên tâm, bọn họ như vậy vừa nói, nàng liền càng yên tâm. Cười tủm tỉm làm Cẩm Trình cùng quả mơ nói, làm nàng ăn Tết đem người mang về nhìn xem. Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đi rồi, lưu lại Kỷ Ninh Hạ một người không có việc gì làm, liền ở quân khu người nhà khu nơi nơi đi bộ, liền đến cố sư trưởng cửa nhà, cố sư trưởng thê tử Diệp Trường Bình. Nhìn đến Kỷ Ninh Hạ cười ha hả đem nàng kêu vào trong nhà. Kỷ Ninh Hạ ngồi ở trên sofa, trong tay bưng một cái ly, tập trung tinh thần nghe Diệp Trường Bình giảng nàng cùng cố sư trưởng trước kia chuyện xưa, nàng giảng quá xuất sắc, đến nỗi với làm Kỷ Ninh Hạ nghe đã quên thời gian. Diệp Cẩm Trình giữa trưa tan tầm trở về, mấy cái phòng tìm, thế nhưng không thấy được người, hắn kinh ngạc lập tức, chạy nhanh đi ra ngoài, vừa vặn gặp được Giang Biết Giảng Hòa Giang Ngộng Duyên hai anh em. Bọn họ nhìn đến Diệp Cẩm Trình một bộ vội vàng vội bộ dáng, Giang Biết Ngôn lớn tiếng kêu chủ hắn, Diệp đoàn trưởng, ngươi là ở tìm Kỷ Ninh Hạ sao? Kỷ Ninh Hạ? Dường như hắn cùng tiểu tức phụ rất quen thuộc dạng. Diệp Cẩm Trình dừng lại bước chân, như thế nào từ nam nhân khác trong miệng nghe thấy cái này tên, như vậy chói tai đâu? Đặc biệt người này là Giang Biết Ngôn thời điểm, càng làm hắn không thoải mái, dường như hắn hô tiểu tức phụ tên, chính là ở mơ ước nàng dường như. Hắn nhìn Giang Biết Ngôn liếc mắt một cái, hy vọng không phải hắn suy nghĩ nhiều. Hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi biết nàng ở đâu? Giang Biết Ngôn nhìn Diệp Cẩm Trình mặt vô biểu tình mặt, hư lạnh hạ, nếu không phải xem ở Kỷ Nên Hạ cái kia cô nương phân thượng, hắn mới lười đến phản ứng người này đâu, ta nhìn đến nàng đi cố sư trưởng ra. Diệp Cẩm Trình liếc hắn liếc mắt một cái, cảm tạ. Sau đó xoay người đi rồi. Giang Ngộng Duyên nhìn Diệp Cẩm Trình thế nhưng liền như vậy đi rồi, liền một câu dư thừa nói đều không có. Nàng giờ phút này đều tại hoài nghi, nếu không phải nàng ca ca kêu chủ hắn, hắn có thể hay không chú ý tới hai người bọn họ. Nàng lại một lần rõ ràng nhận thức đến, Diệp Cẩm Trình thật sự không thích nàng, chẳng sợ liền một chút hảo cảm, một chút thưởng thức cũng không có. Mặc kệ nàng trước kia là thiếu ý khi, vẫn là nàng hiện tại thiếu ta khi, hắn đều không quan tâm, nàng chi với hắn, cùng cái người qua đường có gì khác nhau. Hắn trong lòng nghĩ trong miệng niệm đều là hắn tức phụ, đều là Kỷ Ninh Hạ, có từng đã cho nàng một chút chú ý. Diệp Cẩm Trình tới rồi cố sư trưởng gia quả nhiên nhìn đến hắn tiểu tức phụ đang ngồi ở cố sư trưởng gia trên sofa, nghe bình tỉ cho nàng kể chuyện xưa đâu. Kia chờ mong tiểu dạng nhi, làm hắn dở khóc dở cười, cùng cái hài tử dạng, rõ ràng lại quá mấy tháng đều phải đương mụ mụ. Kỷ Ninh Hạ nhìn đến Diệp Cẩm Trình tới, nhìn nhìn trên cổ tay đồng hồ, nàng lập tức đứng lên, xin lỗi nói, Cẩm Trình, ta đã quên thời gian. Diệp Cẩm Trình vốn định kéo kéo nàng tay, nhưng nhìn bên cạnh cười tủm tỉm nhìn bọn hắn chằm chằm xem đến bình tỉ, hắn bắt tay đặt ở tiểu tức phụ bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói, không có việc gì, ngươi về sau nhàm chán khi, có thể tới tìm bình tỉ nói chuyện phiếm. Tiểu tức phụ một người ở nhà xác thật nhàm chán. Nàng có thể chính mình tìm người chơi, đương nhiên tốt nhất. Diệp Trương Bình ở bên cạnh cũng cười nói, đúng vậy, nên hạ, ngươi về sau không có việc gì thời điểm, liền tới tìm ta nói chuyện phiếm, ta cũng là cái người rảnh rỗi. Xin miễn Diệp Trường Bình lưu bọn họ dùng cơm chưa mời, hai người từ cố sư trưởng ra đi ra, tới rồi cổng lớn, lại gặp Giang Biết Giảng Hòa Giang Ngộng Duyên hai huynh muội. Liếc mắt bên cạnh không có gì phản ứng tiểu tức phụ, Diệp Cẩm Trình nhướng mày cùng Giang Biết Ngôn gật gật đầu, lôi kéo tay nàng, xoay người đi rồi. Từ 81 diễn tập ngày đó Giang Ngộng Duyên bị Kỷ Nên Hạ nói mấy câu nói có điểm không chỗ dung thân, không dám đối mặt nàng. Có đôi khi ở nhà thuộc khu rất xa nhìn đến nàng, nàng cũng là có thể trốn tránh liền trốn tránh, tuyệt không sẽ lại hướng nàng trước mặt tấu. Sắc thật lấy nàng ra thế, ở Diệp Cẩm Trình trước mặt cũng không đủ xem, một khi đã như vậy Diệp Cẩm Trình hà tất xá chính mình ái cô nương mà cưới nàng đâu. Nàng tuy rằng không biết Kỷ Nên Hạ có cái gì dựa vào, nhưng nàng lại khắc sâu nhận thức đến, mặc kệ Kỷ Nên Hạ như thế nào, Diệp Cẩm Trình đều sẽ không cưới nàng, cái này tan nát cõi lòng nhận chi, làm nàng không còn có dũng khí đến Kỷ Nên Hạ trước mặt, nhiều lời một câu. Giang Biết Ngôn nhìn hai người tay cầm tay rời đi thân mật bóng dáng, đôi mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, hảo sau một lúc lâu, hắn túi đầu đối với mất mát Giang Ngộng Duyên nói, đi thôi, giữa trưa cơm không ai làm, chúng ta hai cái trở về làm đi. Hắn hiện tại biết, hoàng dạng mây đỏ nữ nhân kia vẫn là có điểm tác dụng, ít nhất có nàng ở, bọn họ mỗi ngày có thể ăn thượng có sẵn đồ ăn, nàng bị Giang lão nhân tiễn đi, cơm cũng không ai làm, nếu không nghĩ đi nhà ăn ăn, chỉ có thể chính mình xuống tay nấu cơm. Giang Ngộng Duyên quay đầu lại nhìn mắt Diệp Cẩm Trình phu thê bóng dáng, ánh mắt thảm đạm, cùng Giang Biết Ngôn xoay người hướng trong nhà đi đến. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ hai người về đến nhà. Diệp Cẩm Trình đem Kỷ Ninh Hạ chạy tới nhà chính nghỉ ngơi, hắn tắc vén tay háo lên bắt đầu nấu cơm. Kỷ Ninh Hạ không yên tâm hắn đi theo đi vào phòng bếp xem hắn nấu cơm. Đi nghỉ ngơi đi. Diệp Cẩm Trình đem cá bào hảo, đặt ở trong chảo dầu tạc, đãi tạc hảo sau, hắn đem toàn bộ cá chấm cỏ vớt ra đặt ở mâm, mới nhẹ nhàng nói. Nàng hiện tại mang thai đã 5 tháng, kỳ thật không có trước kia như vậy nghe không được khói dầu mùi vị. Nàng nhìn này nam nhân ăn mặc quân trang. Quân trang tay háo vãn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra màu đồng cổ khỏe mạnh màu da, động tác lưu sướng ở bệ bếp biên bận việc, mặc dù thân là nam nhân, nấu cơm khi cũng không có vẻ không khỏe, ngược lại có cổ tiêu sái sang sảng kính nhi. Kỷ Ninh Hạ trong mắt lộ ra thưởng thức ánh mắt, cười nói, nơi nào tới cá nha. Nàng buổi sáng đi ra ngoài thời điểm trong nhà còn không có cá đâu, như thế nào đã trở lại Cẩm Trình lại ở sắt cá. Tiểu tức phụ muốn ăn đồ vật. Sao có thể sẽ không có? Chỉ xem dụng tâm hay không thôi, hắn ở trong nồi điều chút nước sốt gia vị, sau đó đem tạc tốt cá phóng tới trong nồi thịt kho tàu, nói, buổi sáng thời điểm, ta làm phía dưới người đi mua, ngươi mỗi ngày muốn ăn cái gì, cùng ta nói, ta làm cho bọn họ đi mua. Mỗi ngày để cho người khác giúp đỡ mua đồ ăn, cũng quá phiền toái đi. Nàng ngượng ngùng nói, có thể hay không quá phiền toái a? Không phiền toái, dù sao chính bọn họ cũng muốn mua đồ ăn. Bếp lò thượng nồi ở thiêu cá, giữa trưa cơm còn không có làm, hắn lại bắt đầu ở thổ trong nồi nấu nước, chưng cơm. Kỳ Ninh Hạ nhìn hắn một người vội tới vội đi, muốn đi hỗ trợ cho hắn nhóm lửa. Diệp Cẩm Trình lại không nghĩ làm nàng làm này đó, mùa hè nhóm lửa quá nhiệt, tiểu tức phụ xuyên xinh xinh đẹp đẹp, lại có mang, nơi nào thích hợp làm này đó. Kỳ Ninh Hạ bất đắc dĩ đi nhà chính, trong mắt ý cười lại rốt cuộc che không được, nàng chưa bao giờ biết, một người nam nhân thế nhưng có thể làm được này đó. Người nam nhân này vô pháp làm nàng không yêu. Mặc dù là hai người đồ ăn, Diệp Cẩm Trình cũng làm một cái cà chua trứng gà canh, một cái cá kho, lại xào hai cái rau dưa. Diệp Cẩm Trình đem cơm thịnh hảo, đặt ở Kỷ Ninh Hạ trước mặt, Kỷ Ninh Hạ cảm khái nói, Cẩm Trình, ngươi còn như vậy cái gì đều không cho ta làm, ta đều mau thành phế nhân. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, cho chính mình cũng thịnh một chén cơm, nói, ai nói ngươi cái gì cũng chưa làm, trong nhà thanh khiết không phải ngươi làm, còn có hai ta quần áo, không phải ngươi tẩy. Nấu cơm quá lôi thôi, hiện tại thiên nhiệt, tiểu tức phụ vẫn là ngồi ở kia chờ ăn tương đối hảo. Hảo đi, như vậy hẳn là cũng coi như làm việc đi. Kỳ Ninh Hạ không xác định nghĩ, sau đó khơi mào một khối cá, đặt ở trong chén, gắp điểm ăn lên, ăn xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Cẩm Trình, khen, Cẩm Trình, ngươi làm cá kho, khá tốt ăn. So nàng bà làm còn muốn ăn ngon. Diệp Cẩm Trình đắc ý cười cười, hắn làm cá thời điểm. Trong lòng nghĩ đây là làm cấp tiểu tức phụ ăn, chính là dùng 10 phần kiên nhẫn, có thể không thể ăn. Hắn chọn khối cá đặt ở Kỷ Ninh Hạ trong chén, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Bên này vợ chồng son nùng tình mật ý, Lưu Gia Thôn bên này Lưu Chí Mai về đến nhà, lại thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Lưu Vĩ Bang cái kia không biết xấu hổ hôn tiểu tử thế nhưng ngồi ở nhà nàng sân cửa, an vạ nơi đó không đi, trong miệng còn ồn ào, bọn họ Diệp gia người đều không phải người tốt. Mân mê khuê nữ ly hôn. Chung quanh xem náo nhiệt người, đối với nhà bọn họ chỉ trỏ trỏ, Lưu Chí Mai trước nay không rắc như vậy mất mặt quá. Diệp Triển Hoa cùng Diệp Cẩm Hào đều xuống đất làm việc đi, lúc này chỉ có Diệp Lấy Quỳnh ở nhà, nàng đảo không phải sợ Lưu Vi Bang, chỉ là nhìn hài tử vô tội ánh mắt, nàng chỉ có thể trốn ở trong phòng không ra. Bằng không, nàng cùng Lưu Vi Bang náo lên, đến cuối cùng thương vẫn là hài tử. Nàng nhìn đến nàng mẹ đã trở lại, nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo đi ra. Lưu Chí Mai về đến nhà, đem hành lý hướng trên mặt đất vùng, sao khởi bên cạnh cái cuốc, nàng hùng hổ đi ra, giơ cái cuốc, đối với Lưu Vĩ Bang lớn tiếng uy hiếp nói, Lưu Vĩ Bang ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ngươi lại nháo đi xuống, mọi người đều không cần sống. Cùng chết tính. Ánh mắt của nàng lãnh lệ mà lại uy nghiêm. Lưu Vĩ Bang lập tức liền có điểm sợ nàng. Muốn nói này Diệp ra người, hắn sợ nhất ai, cái thứ nhất là Diệp Cẩm Trình, cái thứ hai chính là Lưu Chí Mai. Diệp Lấy Quỳnh nhìn đến nàng mẹ nó động tác, nhìn nhìn lại Lưu Vĩ Bang dọa bộ dáng, nàng trong lòng một trận khoái ý xứng đáng. Diệp Dĩ Mai lần đầu nhìn đến như vậy tam thẩm, nheo mắt, nguyên lai nàng tam thẩm nóng giận, cũng lợi hại như vậy à. Diệp Hạo cùng Diệp Di nhìn đến bà ngoại động tác, có điểm tò mò, bọn họ cùng ba tách ra một đoạn thời gian. Đối hắn cũng không phải rất tưởng niệm, hiện tại nhìn đến bà ngoại đánh hắn, Diệp Hạo tò mò hỏi, mụ mụ, ba phạm sai lầm, bà ngoại ở đánh hắn sao? Nho nhỏ hài tử tâm lý biết, vãn bối phạm sai lầm, trưởng bối muốn đánh. Bởi vì trước kia bọn họ ở tiểu lưu thôn thời điểm, bọn họ phạm sai lầm, bọn họ mãi mãi cũng sẽ đánh bọn họ. Diệp Lấy Quỳnh cười lạnh, sau đó đối với nhi tử nữ nhi, ôn hòa nói, các ngươi ba phạm sai lầm. Ngươi bà ngoại tại giáo hơn hắn. Các ngươi đừng sợ, mụ mụ mang các ngươi về nhà. Diệp Hạo Diệp Di gật gật đầu. Lưu Chí Mai nhìn đến hắn sợ, lạnh giọng quát, ngươi có đi hay không? Nói kia cái quốc liền tưởng rơi xuống. Lưu Vĩ Bang lập tức đứng lên, xin khoan dung nói, mẹ, ta là ngươi con rể, chúng ta là toàn gia người, ngươi làm gì vậy đâu? Không có biện pháp, hắn chính là như vậy nào loại. Lưu Chí Mai lại muốn hướng trên người hắn tiếp đón đi, hắn chạy nhanh nhảy khai, Lưu Chí Mai khinh thường, quát lệnh nói, Lan, ngươi là ai con rể a? Hắn con rể. Ta phi, ly hôn thời điểm, ly như vậy dứt khoát, hiện tại phản ứng lại đây, hối hận. Không dễ dàng như vậy sự, nàng Lưu Chí Mai khuê nữ, hắn muốn liền phải không nghĩ muốn liền không cần. Hắn mặt sao như vậy lại đâu. Diệp lấy Quỳnh làm Diệp Dĩ Mai đem hai đứa nhỏ mang về trong phòng, nàng tắc đứng ở Lưu Vĩ Bang trước mặt, chào phúng nói, Lưu Vĩ Bang, nếu đã ly hôn, ngươi cũng cầm nhà của chúng ta tiền, ngươi hà tất lại đến dây dưa. Có những cái đó tiền, ngươi như thế nào cũng có thể cưới cái tức phụ đi. Nàng liền không rõ, người nam nhân này rõ ràng đối nàng không có gì cảm tình, vì cái gì còn muốn tới dây dưa nàng. Thật cho rằng nàng dễ khi dễ. Lưu Vĩ Bang lập tức phản ứng lại đây, tiền, hắn là có tiền, nhưng đến bây giờ hắn nương cũng không nói cho hắn tìm cái tức phụ, hắn có biện pháp nào, chỉ có thể lại đến tìm Diệp lấy Quỳnh. Quỳnh Quỳnh, ngươi cùng ta trở về đi, chúng ta hảo hảo sinh hoạt, ta không cưới người khác, ta liền phải ngươi. Lưu Vĩ Bang nhìn Diệp lấy Quỳnh chân thành nói. Đáng tiếc đã từng Diệp lấy Quỳnh nhìn đến như vậy chân thành ánh mắt cùng hắn cường tráng thể trạng, khả năng còn sẽ vì hắn thuyết phục. Cùng hắn ở bên nhau sinh sống gần 10 năm Diệp Lấy Quỳnh, thấy rõ hắn gương mặt thật Diệp Lấy Quỳnh, lại sẽ không trở lên đường, nhìn như vậy hắn, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, vì chính mình đã từng mắt mù phẫn hận. Chúng ta đã ly hôn, ta không hề là Lưu gia người, ta cùng ngươi trở về làm cái gì? Diệp Lấy Quỳnh khinh thường nói, cùng hắn trở về lại chịu Lưu gia người tra tấn, hai tử muốn ăn khối thịt, còn muốn xem mãi mãi sắc mặt. Quỳnh Quỳnh! Ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm à, chúng ta đều có hai đứa nhỏ, ngươi không cùng ta trở về, ngươi chẳng lẽ còn tưởng lại tìm cái không thành. Trước kia Diệp lấy Quỳnh ở Lưu gia dậy sớm bội hắc, trên người cũng không kiện giống dạng quần áo, Lưu Chí Mai cho nàng mua quần áo vải dệt, lấy về đi, liền sẽ bị hắn muội muội cùng tẩu tử cướp đi. Hiện tại Diệp lấy Quỳnh trở lại Diệp gia, nàng xuyên hảo, ăn cũng hảo, làn da cũng biến trắng nõn, cả người đều biến xinh đẹp. Lưu Vĩ Bang cảm thấy thấy được mấy năm trước Diệp lấy Quỳnh, làm hắn có điểm tâm ngứa, không bỏ được ly hôn. Diệp lấy Quỳnh nhìn đến Lưu Vĩ Bang làm càn ánh mắt, chán ghét mà né tránh, Lưu Chí Mai phát hiện, càng là khí. Nói cái quốc liền phải hướng trên người hắn ném tới. Lưu Vĩ Bang sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, lập tức chạy ra. Vừa mới hắn trước nhạc màu ánh mắt kia, quá khiếp người, hắn đều cho rằng nàng thật sự muốn giết hắn, nghĩ đến đây. Hắn bắp chân còn có điểm phát run, run run rẩy rẩy hướng trong nhà chạy tới. Lưu Chí Mai nhìn bộ dáng của hắn, phun khẩu nước miếng, máng, thúng bao. Bên ngoài xem náo nhiệt người, nhìn Lưu Vĩ Bang chạy, không có náo nhiệt nhìn, sôi nổi rời đi. Lưu Chí Mai hận sát không thành thép trừng mắt nhìn mắt Diệp Dĩ Mai, máng, ngươi ngày thường cái kia gào to kính đâu. Một gặp được Lưu gia người đi vào khuôn khổ túng. Diệp lấy Quỳnh cười khổ. Nếu không phải vì hai đứa nhỏ, nàng nơi nào sẽ như vậy ép dạ cầu toàn A. Người kia từ khi tới trong nhà nháo, trước nay không hỏi qua hài tử một câu, bọn họ quá đến được không, hắn cũng không quản. Như vậy nam nhân, nàng thật không biết, lúc trước vì cái gì sẽ gả cho hắn. Lưu Chí Mai ai thành, không nghĩ lý nàng, đứa con gái này, vẫn là lòng mềm yếu, bằng không cũng sẽ không bị lưu ra người chỉnh thành bộ dáng này. Giữa trưa Diệp Triển Hoa trở về. Nhìn đến Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đã trở lại. Thật cao hứng, tức phụ đã trở lại, hắn không bao giờ dùng một người ngủ. Tuy rằng hắn hơn 50 tuổi, còn là cảm thấy cùng tức phụ ngủ, hào chút. Diệp Cẩm Hào nghe được Lưu Vĩ Bang lại tới trong nhà náo loạn, hận không thể lập tức đi nhà bọn họ tìm hắn tính sổ. Bất quá bị Lưu Chí Mai khuyên can, cái này Lưu Vĩ Bang, thật là náo loạn, nếu hắn ở bọn họ đều ở nhà thời điểm náo, bọn họ còn để mắt hắn một ít. Hắn chuyên môn chọn nhà bọn họ nam nhân không ở nhà thời điểm tới nháo, không phải túng bao là cái gì à. Hạ ông ngoại nhìn đến Lưu Chí Mai cùng Diệp Dĩ Mai đã trở lại, hắn ngoại tôn nữ lại không trở về, có điểm thất vọng, bất quá ngược lại ngẫm lại, cũng liền minh bạch, hai đứa nhỏ vừa mới kết hôn, nơi nào là có thể phân đến khai à. Đặng Thúy Anh nghe nói khuê nữ đã trở lại, nàng chạy nhanh từ trong nhà lưu lại đây, thấy khuê nữ ở nhà bếp nấu cơm. Nàng tìm cái ghế ngồi xuống dưới, hỏi, Chí Mai, Cẩm Trình ở nơi đó thế nào a? Lưu Chí Mai hiện tại một bụng khí, nơi nào có tâm tình nói này đó a? Nàng có lệ nói, còn có thể đi. Nàng nương thật là, nơi nào đều không thể thiếu nàng, thật chạm vào chuyện này, nàng lại thấy không người, Quỳnh Quỳnh bị Lưu Vĩ Bang dây dưa lâu như vậy, nàng không xuống đất, cũng không biết lại đây nhìn xem, lúc này, đảo nhớ tới lại đây. Đặng Thúy Anh xem khuê nữ không nghĩ lý nàng, mặt nàng có điểm trầm. Sau một lúc lâu, nàng lại tự mình điều tiết hảo, hỏi, kỷ nên hạ kia nha đầu, hoài chính là cái gì a? Các người đi tra xét không có a? Nàng trong lòng nhịn không được đắc ý tưởng, mặc dù đi tra, kỷ nên hạ trong bụng hài tử cũng là khuê nữ, toan nhi cay nữ, nàng như vậy thích ăn cay, khẳng định là khuê nữ. Còn có nhân gia hoài nam hài bụng đều nhọn nhọn, nàng bụng hơn 3 tháng, lại không thế nào nhìn ra được tới, kiều kiều khí khí bộ dáng. Nàng nhiều năm như vậy kinh nghiệm vừa thấy liền biết nàng hoài chính là nha đầu. Lưu Chí Mai có điểm không thể hiểu được, ngẩng đầu hỏi nàng nương, cha cái gì a? Đặng Thúy Anh trắng Lưu Chí Mai liếc mắt một cái, đương nhiên là cha xem xét, kỳ nên hạ hoài chính là nam là nữ. Nghe nói cách vách thôn có cái bác sĩ bắt mạch có thể khám ra là nam hay là nữ. Nam đương nhiên muốn bảo bối hạ, nha đầu nói, vẫn là thôi đi. Lưu Chí Mai đem trong tay đang ở tẩy đồ ăn, thật mạnh đặt ở trong buồn, không kiên nhẫn nói, nương, ta một ngày bận việc thật sự, không có những cái đó nhàn tâm tư tới quảng ngươi này đó tiểu tâm tư, hạ hạ hoài chính là nhi là nữ, đều là ta tôn tôn, ta đều thích, cha cái gì cha à. Nói nàng trừng mắt nhìn nàng nương liếc mắt một cái, túi đầu lại đi rửa rau, sau đó khí bất quá lại ngẩng đầu, nói, nương, ngươi từng ngày sao như vậy nhiều chuyện đâu, ngươi có cái kia nhàn tâm. Ngươi đi quản quản đại ca nhị ca bọn họ cũng hảo a, ta một cái xuất giá khuê nữ, ngươi thao cái gì tâm a? Khuê nữ liền kém nói nàng ăn no căng sen vào việc người khác. Đặng Thúy Anh mặt hắc không được, khí lập tức liền đứng lên, sau đó hừ một tiếng đi ra ngoài, nói, ta mới lười đến quản nhà ngươi nhàn sự đâu. Bảo bối đi, đến lúc đó kỷ nên hạ kia nha đầu sinh nha đầu, xem nàng còn bảo bối không bảo bối. Hạ ông ngoại ở trong sân nhìn thở phì phì Đặng Thúy Anh. Trao phúng cười cười, này lao thái bà lại nghĩ ra chuyện xấu, nàng ra chuyện xấu hắn mặc kệ, nhưng nàng cố tình nhìn chằm chằm hắn hạ hạ, hắn liền không mừng. Này lao thái bà thật là thiếu giáo huấn. Lưu Chí Mai bưng một chậu rửa rau nước bẩn, ra tới đổ nước, nhìn đến trong viện hạ thúc, nghĩ đến nàng vừa mới cùng nàng nương nói chuyện thời điểm thanh âm có điểm đại, như vậy các nàng vừa mới nói, hắn khẳng định đều nghe được, nàng xấu hổ và giận dữ hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Cười khổ nói, hạ thúc, ta nương người này, ta thật là lấy nàng không có biện pháp. Ngươi nói lại khó nghe, nàng lần tới làm theo có thể tìm được sự tình tới trêu chọc nàng, nàng đương nàng khuê nữ đều cảm thấy mệt. Hạ ông ngoại còn không đến mức đem người khác sai liên lụy đến không liên quan nhân thân thượng, hắn không thèm để ý nói, cùng ngươi không quan hệ, tuy rằng nàng là ngươi nương, nhưng nàng rốt cuộc lớn như vậy tuổi, nói cái gì làm cái gì, ngươi còn có thể quản nàng không thành. Lại không phải 3 tuổi tiểu nhi, mặc dù 3 tuổi tiểu nhi, hắn phải làm cái gì, ngươi đại nhân cũng làm theo quản không được a. Hạ thúc lý giải làm Lưu Chí Mai thử cấm áp, dù sao cũng là con dâu ông ngoại, nếu hắn không thể lý giải nàng, đến hạ hạ nơi đó cùng nàng đem sự tình hôm nay nói ra, đến lúc đó hạ hạ sinh khí, còn không phải làm cho gia đình không hòa thuận, cũng ảnh hưởng từng người cảm tình. Lưu Vĩ Bang lắc lắc về tới trong nhà. Lưu mẫu nhìn đến nhi tử một người đã trở lại, có điểm thất vọng, nàng trầm khuôn mặt nhìn hắn nói, Diệp gia bên kia rốt cuộc là nói như thế nào. Kia gia đình người cũng quá tâm tàn nhẫn, nói ly hôn liền ly hôn, ly hôn liền theo chân bọn họ ra đoạn tuyệt quan hệ, lâu như vậy, hài tử cũng không trở về xem bọn hắn ra ra nãi nãi, thật là phí công nuôi dưỡng bọn họ. Lưu Vĩ Bang thẳng đến tới rồi trong nhà, trên người mồ hôi lạnh, mới tán đi xuống, hắn thở ngắn than dài nói, nương, Diệp lấy Quỳnh mẹ đã trở lại, có nàng ở nhà, ta nơi nào có thể được việc a? Lưu mẫu nghe được Lưu Chí Mai kia nữ nhân đã trở lại, nàng cúi đầu, từ nhi tử cùng Diệp lấy Quỳnh ly hôn sau, nhà bọn họ đã thật lâu không ăn qua thịt. Trước kia Diệp lấy Quỳnh ở thời điểm, thường thường cắt điểm thịt trở về, bọn họ toàn gia đều đi theo ăn, không chỉ có như thế, nàng còn không cho Diệp lấy Quỳnh cùng nàng hài tử ăn nhiều, mà Diệp lấy Quỳnh thế nhưng cũng nghe nàng. Dân ra, nàng phát hiện Diệp lấy Quỳnh mềm yếu, đương nhiên làm trầm trọng thêm khi dễ nàng, chẳng sợ nàng con dâu cả cùng khuê nữ kết phường ước hiếp nàng, nàng cũng không hề răng, ở nàng xem ra, chính mình đều lập không được, nàng quản có thể quản được sao? Không thành tưởng, nàng một lợi hại lên, trực tiếp ly hôn. Ly hôn sau, nhà bọn họ mới phát hiện Diệp lấy Quỳnh hảo tới, không có người thường thường cho bọn hắn mua thịt ăn. Cũng không có người quần áo nhưng cùng con dâu cả cùng khuê nữ đoạn, càng không ai cho bọn hắn nấu cơm làm việc nhà. Nhưng mặc dù phát hiện Diệp lấy Quỳnh Hảo, nhân gia cũng sẽ không đã trở lại, nàng cùng bọn họ nhi tử ly hôn. Nhà bọn họ hối hận cũng vô dụng. Lưu Vĩ Bang nghĩ đến chính mình kia 150 đồng tiền, từ lấy về tới đã bị hắn nương lấy giúp đỡ hắn thu danh nghĩa phải đi. Hắn nói, nương, nếu Diệp lấy Quỳnh không muốn cùng ta trở về, liền thôi bỏ đi, dù sao ta không phải còn có 150 đồng tiền sao. Ngươi đem kia tiền lấy ra tới, cho ta lại tìm cái tức phụ đi. Hắn cũng không dám lại đi chọc Lưu Chí Mai. Quá dọa người. Lấy ra tới. Sao có thể, kia tiền đã bị nàng đại nhi tử cầm đi dùng. Nàng không được tự nhiên nói, Vĩ Bang, Diệp lấy Quỳnh cho ngươi sinh hai đứa nhỏ, ngươi lại cưới người khác, không thích hợp. Ngươi không bằng liền đem Diệp lấy Quỳnh kêu trở về, như vậy cũng hảo cấp trong nhà một ít trợ cấp. Lưu Vĩ Bang tuy rằng nạo loại, tuy rằng thiếu tâm nhãn, nhưng có đôi khi hắn lại ngoài ý muốn khôn khéo. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên làm hắn nương cho hắn lại tìm cái tức phụ, hắn nương đều lấy các loại lý do cự tuyệt, này liền có vấn đề, nghĩ đến khoảng thời gian trước hắn đại ca mua cái xe đạp, hắn một cơ linh. Nói, nương, nếu muốn đem Diệp lấy Quỳnh kêu hảo trở về, vậy ngươi đem tiền cho ta, ta đem tiền còn cho bọn hắn, bằng không bọn họ cũng không có khả năng nguyện ý làm Diệp lấy Quỳnh cùng ta trở về đi. Thiên hạ nào có như vậy tốt sự tình đâu, tiền hắn môn. Người hắn cũng muốn, nhân ra Diệp ra người không đốc. Tiền, cái gì tiền a? Không có. Lưu Mẫu lắp bắp nói. Đã hoa tiền, còn muốn trở về, đi huyện thành Bách Hóa Thương Trường muốn đi. Lưu Vĩ Bang không dám tin tưởng nhìn về phía mẹ hắn, hắn rõ ràng đem tiền một phen cho mẹ hắn, sao có thể liền không có đâu. Lại lần nữa nhìn mắt trong viện xe đạp, hắn trong lòng đã xác định kia tiền nơi đi, dù vậy, bọn họ cũng muốn đem tiền còn cho hắn a. Đó là hắn cưới vợ tiền A. Nương, ta đem tiền cho ngươi, tiền của ta đâu? Lưu Vĩ Bang lại lần nữa mở to hai mắt nhìn về phía hắn nương hỏi, hắn liền muốn hỏi một chút hắn nương nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng theo hắn hỏi chuyện, con mẹ nó biểu tình, cho hắn biết hắn nương thật không tính toán đem tiền còn cho hắn. Tưởng tượng đến hắn không có tiền, cưới không đến tức phụ, liền sẽ giống trong thôn tam bệnh chốc đầu giống nhau, bị người trêu chọc bị người trào phúng, hắn liền chịu không nổi. Hắn sở dĩ nguyện ý cùng Diệp lấy Quỳnh ly hôn, cũng là xem tại đây 150 đồng tiền phân thượng, hơn nữa khi đó Diệp lấy Quỳnh bởi vì làm việc, dai nắng dầm mưa, người thoạt nhìn lao thực, hắn ghét bỏ, bằng không hắn nơi nào sẽ nguyện ý ly hôn a? Lưu Mẫu cương mặt, không hề răng. Lưu Vĩ Bang đông nhiên đầu có điểm say xe, nhìn trong viện xe đạp, hắn ha ha nở nụ cười, chỉ vào kia xe đạp, hồng hốc mắt nói, nương, ngươi đem tiền cấp đại ca mua xe đạp có phải hay không? Hắn liền không rõ, từ nhỏ đến lớn, hắn nhất hiếu thuận, cái gì đều nghe cha mẹ, nhưng hắn cha mẹ vẫn là không thích hắn, hiện tại thế nhưng đem hắn cưới vợ tiền, cho đại ca mua xe đạp. Kia xe đạp không mua không có gì, nhưng hắn cưới vợ cưới không thượng, lại là cả đời đại sự a. Bọn họ thân là người nhà của hắn, như thế nào liền trước nay không vì hắn suy xét quá điểm này đâu. Lưu Mẫu cũng có chút không đành lòng, nhưng đại nhi tử cùng nàng ma lâu như vậy, nàng một cái mềm lòng liền đáp ứng hắn. Đáp ứng qua đi, nàng mới hối hận, nhưng nhi tử đã đem xe đạp mua trở về, nàng có biện pháp nào a? Lưu Vĩ Bang nhìn chằm chằm trong viện xe đạp, đáy mắt hiện lên trầm tư, qua thật lâu, hắn mới nói, hảo, một khi đã như vậy, vậy quên đi, dù sao này xe đạp đại ca thích. Lưu Mẫu nghe được nhi tử nói, một chút cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn trước kia liền rất dễ nói chuyện. Chờ đến Lưu gia người đều xuống đất trở về thời điểm, Lưu Vĩ Bang hướng tới hắn đại ca cười ha hả nói, đại ca, ngươi cũng thật là, cầm ta ly hôn tiền, đem xe đặt mua, ta là ngươi đệ đệ, ngươi không cần gạt ta, mặc dù ta không kết hôn, cũng phải nhường ngươi mua xe đạp à, không thấy nhà ta có xe đạp, trong thôn đối nhà chúng ta đều nhiệt tình sao. Lưu Vĩ Quốc vừa mới nghe được đệ đệ nói, còn tưởng rằng đệ đệ là ở tìm bọn họ phiền toái đâu, không thành tưởng, hắn lại nói như vậy. Hắn cười ha hả vỗ đệ đệ bả vai nói, đây mới là ta hảo huynh đệ A, tức phụ khi nào không thể cưới A, đương nhiên là xe đạp quan trọng A. Nói xong không hề để ý đến hắn, cầm khăn lông rửa mặt đi. Tức phụ khi nào không thể cưới. Hừ, Lưu Vĩ Bang lại lần nữa nhìn mắt xe đạp, trong mắt hiện lên một đạo quan mang. Sau khi ăn xong, Lưu Vĩ Bang hướng tới Lưu Vĩ Quốc nói, đại ca, nếu kia xe đạp là nhà chúng ta mua, ta đây trước kỵ hai ngày thế nào a? Lưu Vĩ Quốc tức phụ ở dưới đá đá Lưu Vĩ Quốc. Lưu Vĩ Quốc đương nhiên cũng không nghĩ đem xe đạp đưa cho đệ đệ kỵ, nhưng hắn rốt cuộc cầm tiền, không cho hắn kỵ, vạn nhất hắn đòi tiền làm sao bây giờ. Hắn trần trơ đắc đạo, kia hành, ngươi kỵ hai ngày đi. Lưu Vĩ Bang cúi đầu, cười lạnh. Lưu Vĩ Bang trở về đến nhà không ai, cầm sổ hộ khẩu, cưới xe đạp đi vào một cái sân cửa, hắn gõ gõ môn, môn bị mở ra, bên trong đi ra một cái rất là không kiên nhẫn bụ bấm cô nương. Cái này niên đại có thể ăn như vậy béo, cũng là loại bản lĩnh. Trương Nhị Nữu nhìn đến Lưu Vĩ Bang trợn trắng mắt, lớn tiếng nói, gõ cái gì môn à, ăn no căng đến, vẫn là như thế nào. Lưu Vĩ Bang nghe nàng lớn giọng, rất là vừa lòng, muốn chính là nàng đánh đá, nói thẳng nói, Trương Nhị Nữu, chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho ta, này chiếc xe đạp, chính là xính lễ. Trương Nhị Nữu sửng sốt, tiện đà kinh hỉ nhìn về phía xe đạp, nói, ngươi nói chính là thật sự. Phải biết rằng nàng năm nay đều 26, còn không có gả đi ra ngoài, một cái là bởi vì nàng không chỉ có béo còn xấu, này còn không nói cái gì, nàng tính tình còn đại, liền nàng mẹ kế nàng khó thở, nàng đều dám đánh. Cho nên nhà ai dám cưới nàng a? Hiện tại thế nhưng có cái lăng đầu thanh nguyện ý cưới nàng, lại còn có chiếc xe đạp, tuy rằng người này ly hôn, kia cũng không tồi a. Lưu Vĩ Bang khẳng định gật gật đầu. Trương Nhị Nữu trở về trong phòng một chuyến. Cầm sổ hộ khẩu, hỏi Lưu Vĩ Bang, ngươi sổ hộ khẩu đâu? Lưu Vĩ Bang từ quần trong túi móc ra tới, cấp Trương Nhị Nữu xem. Trương Nhị Nữu đóng lại đại môn, nói, đi thôi. Hai người trực tiếp đi thôn trưởng trong nhà khai thư giới thiệu, thôn trưởng còn có điểm không thể tin được. Này Lưu Vĩ Bang đầu góc trường bao, cùng Diệp gia cô nương ly hôn, thế nhưng muốn cưới cái này hổ cô nương. Bất quá nếu nhân ra hai người nguyện ý, hắn không có gì để nói. Cho bọn hắn khai thư giới thiệu, thẳng đến bọn họ đi xa, hắn còn nhịn không được lắc đầu thở dài, hiện tại người tư tưởng thật là kỳ quái. Lưu Vĩ Bang cưới xe đạp chở Trương Nhị Nữu trực tiếp đi trấn trên, xả giấy hôn thú. Nếu xả giấy hôn thú, hai người chính là hai vợ chồng, này xe đạp không thể ăn không thể uống, muốn nó làm cái gì? Trương Nhị Nữu lập tức liền tìm cá nhân đem xe đạp cấp bán, đương nhiên Lưu Vĩ Bang cũng đồng ý, chỉ có đem xe đạp bán. Này tiền mới có thể trở lại bọn họ trong tay tới, đầu năm nay mua xe đạp muốn phiếu, mặc dù là trấn trên người muốn mua xe đạp không có phiếu cũng mua không được. Bọn họ thuộc về lén giao dịch, hai phương người làm lén lút, không làm người phát hiện, bởi vì không có phiếu định mức, hơn nữa này xe đạp vẫn là thân, hơn nữa cái này thẻ bài xe đạp ở huyện thành bán giới 100 năm, Trương Nhị Nữu trực tiếp hỏi người nọ muốn 108, người nọ nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Hai người bán xe đạp đi đường về nhà. Nếu hai người đã xả giấy hôn thú, như vậy Trương Nhị Nữu về đến nhà thu thập nàng quần áo chăn đóng gói hảo, cùng nàng mẹ kế nói câu, nàng gả chồng, ở nàng mẹ kế khiếp sợ dưới ánh mắt, đi rồi. Buổi tối chờ đến Lưu gia người xuống đất trở về, nhìn đến ngồi ở trong viện Trương Nhị Nữu cùng Lưu Vĩ Bang thân thân mật mật bộ dáng, sôi nổi khiếp sợ. Ngay cả Lưu mẫu cũng khiếp sợ không thôi, chỉ vào nàng nói, các ngươi hai cái đang làm gì? Trương Nhị Nữu khinh thường đến nhìn Lưu Mẫu liếc mắt một cái, nói, làm gì đương nhiên là bắt tay, chúng ta là phu thê, ở chính mình trong nhà, bắt tay làm sao vậy? Chẳng lẽ, ngươi còn tưởng phê đấu chúng ta không thành? Lưu Mẫu kinh hãi, phu thê. Nàng quay đầu đống nhiên nhìn về phía nhi tử, con của hắn lôi kéo Trương Nhị Nữu tay, cười nói, cha mẹ, ta cùng Nhị Nữu chiều nay xả trứng, các ngươi không phải ghét bỏ Diệp lấy Quỳnh Tư bản chủ nghĩa tư tưởng sao? Nhị Nữu không phải, nhà bọn họ đời đời đều là nông dân, này sẽ các ngươi sẽ không ghét bỏ đi, bất quá này liền có điểm thực xin lỗi đại ca, bởi vì muốn cưới Nhị Nữu, kia xe đạp ta cho nó bán. Cho nên xin lỗi. Bởi vì ta biết, đại ca là ta đại ca, nếu biết ta muốn kết hôn, nhất định cũng sẽ nguyện ý đem xe đạp bán, cho ta cưới vợ. Lưu Vĩ Quốc mặt từng đợt hắc, hắn chẳng thể nghĩ tới ngày thường buồn không hề răng đệ đệ, thế nhưng bày hắn một đạo. Bên này nói không thèm để ý, bên kia lại gạt hắn đem xe đạp bán, còn cưới toàn thôn nhất đanh đá Trương Nhị Nữu, như vậy hắn tức phụ sau này lại tưởng khi dễ đệ tức phụ, sợ là không có khả năng. Lưu Vĩ Quốc tức phụ, khí toàn thân run rẩy, kia xe đạp tiền là chú em ly hôn tiền, nhưng mua xe đạp phiếu lại là bọn họ nghĩ cách làm cho a. Lưu Mẫu cũng không nghĩ tới nhi tử trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi, cho bọn hắn như vậy cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Trương Nhị Nữu khấu khấu móng tay, nhìn Lưu Đại Tẩu nói, vị này chính là Đại Tẩu đi, hôm nay ta mới vừa vào cửa, không hảo xuống bếp, liền phiền toái Đại Tẩu nấu cơm đi, còn có làm ăn ngon điểm, rốt cuộc ta cùng Vĩ Bang kết hôn, không làm hôn lễ. Lưu Vĩ Bang nhị muội Lưu Linh Linh không thích cái này Trương Nhị Nữu, một thân thịt mỡ không nói, còn xấu thật sự, nơi nào có thể cùng Diệp lấy quỳnh so a. Nàng cười lạnh nói, nếu gả tiến nhà của chúng ta, mặc kệ là khi nào đều phải nấu cơm, hừ, muốn ăn có sẵn, tưởng đều đừng nghĩ, cho rằng nơi này là Trương gia, cho rằng nơi này có ngươi mẹ kế a. Trương Nhị Nữu đông nhiên ha hả nở nụ cười, chỉ vào Lưu Linh Linh nói, nha nha nha, nhìn xem, đây là không gả chồng cô nương đi, không biết còn tưởng rằng là nhà ai tức phụ đâu, này miệng, đều nói ta Trương Nhị Nữu đánh đá, nhưng không ta không sợ a người ta nói a, cũng không sợ gả không ra, ngươi Lưu Linh Linh có sợ không lại không biết, bất quá, ta dám cam đoan ngày mai toàn thôn người đều sẽ biết ngươi Lưu Linh Linh bất kính tẩu tử thanh danh, còn có trước kia cái kia Diệp lấy quỳnh, cũng là bị các ngươi cấp khi dễ đi, cũng không biết đến lúc đó, còn có bao nhiêu nhân gia nguyện ý cưới ngươi, sợ là cũng sẽ cùng ta giống nhau, gả cái nhị hôn. Lưu cha Lưu mẫu mặt biến đổi, Lưu Linh Linh mặt trắng bệnh, khí. Lưu mẫu lạnh lùng nhìn mắt Trương Nhị Nữu, lăng sợ hành, hoành sợ không muốn sống, cái này Trương Nhị Nữu thật đúng là khó giải quyết ta, nàng cái gì đều không sợ, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm khuê nữ cùng con dâu cả đi nấu cơm. Lưu mẫu nhàn nhạt nhìn mắt con thứ hai, cái gì cũng chưa nói, vào phòng. Lưu Vĩ Bang hừ một tiếng, trải qua hôm nay, hắn xác thật hiểu biết người trong nhà tính nết. Từ khi Lưu Chí Mai trở về, Diệp gia người liền không gặp Lưu Vĩ Bang lại lần nữa tới cửa náo loạn, Lưu Chí Mai còn rất đắc ý, nghĩ người này khả năng bị nàng dọa sợ. Qua mấy ngày, bọn họ lại nghe người ta nói, Lưu Vĩ Bang kết hôn, cưới vẫn là bọn họ thôn cái kia gả không ra gái lỡ thì. Diệp gia người hai mặt nhìn nhau. Diệp lấy quỳnh không có gì cảm giác, cười lạnh nói, cái kia Trương Nhị Nữu tính cách cay thật sự, một lời bất hòa liền sẽ động thủ, Lưu Vĩ Bang cưới nàng, đây mới là Lưu gia tai nạn bắt đầu, Lưu Vĩ Bang muội muội cùng tẩu tử lại tưởng tượng khi dễ ta như vậy, khi dễ nàng, đó là không có khả năng. Nàng tưởng tượng đến nơi đây, liền nhịn không được tưởng cười to ra tiếng, cưới cái đanh đá con dâu, xem bọn họ còn như thế nào khi dễ nhân ra. Lưu Chí Mai liếc mắt Diệp lấy quỳnh, hư lạnh nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, bị người khi dễ thành như vậy, cũng không biết về nhà nói, có đôi khi ta tình nguyện các ngươi giống cái kia Trương Nhị Nữu như vậy tính tình, cũng tốt hơn ép dạ cầu toàn, mỗi ngày nén lín giận, như vậy nhật tử quá đến có ý tứ gì. Không quan tâm nhân gia Trương Nhị Nữu tính tình thế nào, diện mạo thế nào, đầu tiên nhân gia quá đến so ngươi tự tại, ngươi tưởng được đến nhiều. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi quá đến ngày mấy a? Diệp lấy quỳnh túi đầu, không hề răng. Nàng xác thật cho nàng ba mẹ mất mặt. Diệp Triền Hoa gõ gõ chén, nói, hảo hảo, ăn cơm đi. Nếu Lưu Vĩ Bang kết hôn, nghĩ đến hắn về sau sẽ không trở lên môn náo loạn, Lưu Chí Mai liền nghĩ đi quân khu nhìn xem, nàng rốt cuộc vẫn là không yên tâm nhi tử con dâu. Diệp Cẩm Hào cao trung tốt nghiệp, không có việc gì làm từng ngày ở nhà đi theo hắn ba xuống đất làm việc tránh công điểm, nghe được mẹ nó nói muốn đi hắn ca ca nơi đó, hắn ánh mắt sáng lên, cũng tưởng đi theo đi xem. Diệp Triền Hoa ngẫm lại đồng ý, bất quá ở đi phía trước, hắn đi trong núi đánh chút con mồi, làm cho bọn họ nương hai mang đi, hảo cấp con dâu bổ bổ. Rốt cuộc nơi đó mặc dù có thể mua được thịt, cũng mua không được con mồi. Hiện tại đã 9 tháng phân, muốn khai giảng, cho nên mặc dù hạ ông ngoại muốn đi quân khu nhìn xem ngoại tôn nữ cũng không có khả năng, bởi vì hắn muốn đi học. Diệp Dĩ Mai lần này cũng không đi thành, rốt cuộc nàng cũng khai giảng. Bà cùng chú em tới nơi này, kỷ nên hạ nhật tử lại phong phú lên, nàng đem bà mang đến con ngồi chỉ cấp cố sư trưởng ra tặng chút, rốt cuộc không nhiều lắm. Cẩm Trình phía dưới những cái đó quan quân ra đưa bất quá tới. Diệp Cẩm Hào từng ngày đãi ở quân doanh ăn không ngồi rồi. Bị Diệp Cẩm Trình kéo đi đương tân binh huấn luyện, mỗi ngày huấn luyện khổ không nói nổi, nói thẳng không nên tới nơi này. Diệp Cẩm Trình lại không để ý tới hắn, mặc dù hắn không lo binh, rèn luyện thân thể cũng hảo. Lưu Chí Mai tới Diệp Cẩm Trình hơi chút nhẹ nhàng chút, khá vậy thiếu vì tiểu tức phụ nấu cơm là thú. Mỗi lần hắn nấu cơm khi, nhìn đến tiểu tức phụ mê luyến nhìn hắn ánh mắt, đều làm hắn đối nấu cơm hứng thú tăng nhiều. Hiện tại mẹ nó tới, đoạt hắn sống. hắn không những không cảm thấy may mắn, còn cảm thấy rất tiếc nuối. Lưu Chí Mai không biết nhi tử tâm tư, chỉ cảm thấy nhi tử mỗi ngày đi làm trở về, mệt mỏi, nàng ở chỗ này chính là giúp bọn hắn làm cơm, tẩy giặt quần áo gì đó, cũng hảo thế bọn họ giảm bớt chút gánh nặng. Tháng 10 thời điểm, Diệp Lao tướng quân bỗng nhiên điện báo, làm Diệp Triển Hoa bọn họ một nhà có thể chuẩn bị hồi kinh thị. Diệp Triển Hoa cảm giác lập tức nhẹ nhàng, trước tiên liền mở ra máy kéo đến trấn trên cấp Diệp Cẩm Trình gọi điện thoại. Diệp Cẩm Trình cũng không ngoài ý muốn, hắn ở quân khu so với hắn ba sớm hơn biết một chút sự tình. Mặc dù hồi kinh thị, hắn hiện tại ở cái này quân khu một chốc cũng đều không đi, cho nên chỉ có thể hắn ba mẹ còn có ông ngoại bọn họ đi trước một bước. Con dâu mắt thấy còn có hơn 2 tháng liền phải sinh, lão gia tử lại cùng bọn họ nói có thể hồi kinh thị, Lưu Chí Mai đã cao hứng, lại sốt ruột, còn có một chút chờ mong, nhà bọn họ rốt cuộc có thể hồi kinh thị. Diệp Cẩm Trình làm mẹ nó một người trở về hỗ trợ chuyển nhà sửa sang lại đồ vật, Diệp Cẩm Hào nghe nói có thể hồi kinh thị, ánh mắt sáng lên, nói vậy, hắn có phải hay không liền có thể không cần lại tiếp tục huấn luyện. Diệp Cẩm Trình một ánh mắt qua đi, hắn liền héo, được, hắn đã biết, hắn còn phải tiếp tục huấn luyện. Kỳ Ninh Hạ cũng thực kích động, có thể hồi kinh thị, liền đại biểu hắn ông ngoại rốt cuộc có thể về nhà, Lưu gia thôn lại hảo, kia cũng không phải ra à. Nghĩ đến đây nàng đôi mắt có điểm ướt át. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ kích động hình dáng, cầm tay nàng, nói, yên tâm đi, ông ngoại trước kia bất động sản đều đã còn cho hắn. Chờ đến về sau chúng ta trở lại kinh thị, sẽ hảo hảo hiếu thuận ông ngoại, sẽ không làm hắn cô đơn một người. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, nàng nghĩ đến lần này cha mẹ chồng đều phải trở về, kinh thị ra ra mãi mãi nơi đó nơi nào có thể ở lại đến hạ, lo lắng đắc đạo. Ba mẹ trở về ở nơi nào a? Diệp Cẩm Trình ngưng mi, chú đến gian mai nơi đó đi. Bọn họ mười mấy năm không đi trở về, ở kinh thị không có dư thừa bất động sản, cho nên chỉ có thể trụ ra gian mai mãi nơi đó. Kỳ Ninh Hạ nghĩ ông ngoại một người trụ như vậy đại sân, nói, nếu ba mẹ không chỗ ở, không bằng ở tại ta kia trong viện đi, dù sao ông ngoại một người, chúng ta đều không quay về, hắn một người quá cô đơn, có ba mẹ trụ cùng nhau ta cũng yên tâm chút. Hắn tuổi tác lớn, vạn nhất có cái sự tình gì, sân lớn, tưởng kêu cá nhân hỗ trợ, đều không được. Kỳ Ninh Hạ nhìn ra Diệp Cẩm Trình chần chờ, nói, Cẩm Trình, này không có gì, chúng ta là toàn gia người, không cần để ý nhiều như vậy, trừ phi ngươi không đem ta đương ra nhân đãi. Sao có thể đâu, tiểu tức phụ là hắn thân mật nhất thái nhân. Ở tại tiểu tức phụ trong nhà đương nhiên có thể, hắn sợ chính là hắn ba sẽ không đồng ý. Dù sao cũng là con dâu trong nhà, nào có bọn họ cha mẹ chồng đi ở đạo lý. Kỳ Ninh Hạ cũng biết cha mẹ chồng khả năng sẽ có do dự, nàng cười nói, ông ngoại ở nhà các ngươi ở lâu như vậy, các ngươi cũng chưa để ý, hiện tại làm cho bọn họ trụ đến ta trong viện tới, lại do dự. Nếu thật sự đem ta đương gia nhân, liền không cần để ý nhiều như vậy, ông ngoại liền dư lại ta một người thân, không cho hắn đi theo chúng ta trụ sao được đâu. Diệp Cẩm Trình gật đầu. Hắn biết tiểu tức phụ lo lắng sự tình, nghĩ nghĩ nói, ta đi theo bọn họ nói đi. Lưu Chí Mai nghe xong nhi tử nói, lâm vào trầm tư, bọn họ bên này nghe được có thể hồi kinh thị, một bộ hưng phấn bộ dáng, nhưng lại không nghĩ tới trở lại kinh thị, đang ở nơi nào. Chú đến con dâu trong nhà, nàng cũng cảm thấy không thích hợp. Bất quá nghe được Cẩm Trình nói, hạ hạ lo lắng nàng ông ngoại một người trụ, cô đơn, nghĩ đến hạ thúc ở nhà bọn họ ở lâu như vậy. Cũng không cảm thấy xấu hổ. Nhà bọn họ người trụ đến hạ hạ nơi đó cũng không nên cảm thấy ngượng ngùng, bởi vì bọn họ là toàn gia người, đang ở nơi nào không phải trụ a? Nói như vậy đã có thể chiếu cố hạ thúc, lại có phòng ở trụ, chẳng phải là một công đôi việc sự tình. Chẳng qua Cẩm Hào sau này kết hôn lại không thích hợp ở tại hạ hạ nơi đó, rốt cuộc Cẩm Hào cái kia đối tượng, xem tình hình có điểm không phóng khoáng, nếu sửa bất quá tới tính tình. Lại làm nàng ở tại hạ hạ nơi đó, liền không thích hợp, rốt cuộc đó là hạ hạ phòng ở. Lưu Chí Mai cùng Diệp Cẩm Trình nói hảo nhà ở vấn đề, liền thu thập hành lý tính toán về quê. Nàng nghĩ đem gia sản gì đó dọn đi kinh thị sau, lại trở về, rốt cuộc muốn hầu hạ con dâu sinh sản ở cữ. Bởi vì muốn chuyển nhà, Lưu Chí Mai suy xét về đến nhà tủ lạnh TV gì đó, khẳng định không thể dọn đến kinh thị đi, nghĩ Cẩm Trình nơi này cái gì đều không có. Không bằng đem đồ vật dọn đến nơi đây tới, hạ hạ không có việc gì thời điểm có thể xem hạ TV. Nếu quản gia điện chuyển đến, Diệp Cẩm Trình tính toán tự mình trở về dọn, hắn cùng bộ đội xin 3 ngày giả, hơn nữa cuối tuần thiên có 4 ngày thời gian, mở ra 2 chiếc xe, trong đó một chiếc xe vận tải, trở về Lưu Gia Thôn. Kỳ Ninh Hạ trở lại Lưu Gia Thôn sau, đầu tiên là cùng Diệp Cẩm Trình đi Kỳ Gia Thôn, xem nàng ra ra mãi mãi. Rốt cuộc bọn họ lâu như vậy không đã trở lại, còn muốn dọn đi rồi, về sau không biết khi nào mới có thể trở về một lần đâu. Hai người tay cầm tay đi đến nàng ra mãi cửa thời điểm, lại thấy được Kỳ Ninh Xuân đứng ở một bên chính bình tĩnh nhìn hai người bọn họ, Kỳ Ninh Hạ cũng không tính toán để ý tới nàng, cùng Diệp Cẩm Trình từ bên người nàng đi qua. Kỳ Ninh Xuân không nghĩ tới sẽ nhìn đến Kỳ Ninh Hạ, nàng mở to hai mắt đánh giá nàng, còn có điểm không thể tin tưởng, nàng như thế nào trở nên như vậy xinh đẹp, Trịnh Gia Minh kết hôn thời điểm, nàng còn không có đẹp như vậy, không thành tưởng nàng kết hôn, lại trở nên càng ngày càng có khí chất, càng ngày càng đẹp, mặc dù lớn bụng, cũng che giấu không được nàng nửa phần phong hoa. Nghĩ đến hài tử, nàng ảm đạm xoa xoa bụng, nàng chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ làm mẫu thân đi. Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Xuân nhìn đến Kỳ Ninh Hạ lý cũng chưa lý nàng liền từ bên người nàng đi qua, nàng hé miệng theo bản năng hô. Diệp Cẩm Trình lạnh buốt mắt liếc về phía nàng, nữ nhân này lại muốn làm cái gì? Kỳ Ninh Hạ sờ sờ hắn đắc thủ, trấn an nói, ngươi đi trước một bước, ta một lát liền tới. Nàng đảo muốn nhìn Kỳ Ninh Xuân muốn nói cái gì? Diệp Cẩm Trình nhíu mày, nữ nhân này chính là kẻ điên, đã từng đem nàng tẩu tử hài tử đều đánh không có. Hiện tại tiểu tức phụ mang thai. Hắn không yên tâm. Kỳ Ninh Hạ biết hắn đang lo lắng cái gì, khẽ cười nói, không có việc gì, ngươi không biết sự lợi hại của ta à. Một cái Kỳ Ninh Xuân còn không làm gì được nàng, rốt cuộc nàng tuy rằng mang thai, cũng không phải người thường có thể đối phó được. Diệp Cẩm Trình nghĩ đến tiểu tức phụ nội lực, gật gật đầu, sau đó cảnh cáo dường như nhìn mắt Kỳ Ninh Xuân, mới xoay người đi rồi, bất quá hắn đi rồi vài chục bước. Đứng ở một cái cây đại thụ hạ, không đi rồi, đứng xa xa nhìn các nàng, sợ Kỳ Ninh Xuân làm ra cái gì điên sự tới. Kỳ Ninh Xuân nhìn đến Diệp Cẩm Trình phong bị bộ dáng, trao phúng cười cười, nàng hiện tại ở cái này trong nhà, tựa như chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Liên đã từng vị hôn phu cũng như vậy cảnh giác nàng. Kỳ Ninh Xuân lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ninh Hạ, chậm rãi nói, Kỳ Ninh Hạ, ngươi biết không, ta ghen ghét ngươi. Ghen ghét nàng có thể được đến tốt như vậy nam nhân yêu quý, nàng ngàn chọn vạn tuyển nam nhân, lại là cái dối trá lang, chỉ nghĩ sấn nàng không phòng bị thời điểm cắn nàng một ngụm. Kỳ Ninh Hạ mặt vô biểu tình nhìn nàng, nàng có thể có hôm nay, là nàng một chút trả giá mới được đến, cùng người khác một chút quan hệ đều không có. Kỳ Ninh Xuân mặc dù ghen ghét, lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Kỳ Ninh Xuân nhìn bình tĩnh mà lại mỹ lệ Kỳ Ninh Hạ, không tiếng động cười cười. Ta không có đáp ứng cùng ông Minh Hoa ly hôn, đời này ta cũng cứ như vậy, lúc trước nếu không phải ông Minh Hoa trước theo đuổi đến ta, ta như thế nào sẽ nghĩ từ hôn, không, mặc dù không có ông Minh Hoa, cũng sẽ có Trương Minh Hoa, Lý Minh Hoa, nàng Kỳ Ninh Xuân chính là cái ái mộ hư vinh cô nương, sớm muộn gì sẽ vứt bỏ chân quẻ vị hôn phu. Nghĩ đến đây, nàng châm chọc cười cười, không trách Diệp Cẩm Trình chán ghét nàng, đổi thành là nàng bị như vậy đối đãi. Nàng cũng sẽ chán ghét đối phương. Nàng tưởng sai rồi, Diệp Cẩm Trình chán ghét nàng, căn bản cùng nàng đi ra ngoài tìm người khác không quan hệ. Cho nên, ta chết cũng sẽ không ly hôn, nghe nói nhà các ngươi muốn dọn đi kinh thị. Ta đến bây giờ mới biết được, Diệp gia là kinh thị người, ngươi thật may mắn. Hy vọng đến lúc đó chúng ta ở kinh thị có thể gặp được đi. Nói xong Kỳ Ninh Xuân nhìn Kỳ Ninh Hạ liếc mắt một cái, xoay người đi rồi. Kỳ Ninh Hạ đi đến Diệp Cẩm Trình bên người, không có gì cảm xúc nói câu, đi thôi. Diệp Cẩm Trình nhìn chằm chằm nàng nhìn, thấy nàng không có gì không thoải mái, cũng không hỏi các nàng vừa mới nói gì đó, mà là cùng nàng sóng vai hương Kỳ Ninh Hạ ra mãi ra đi đến. Kỳ ra ra Kỳ mãi mãi nhìn đến Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình đã trở lại, rất là cao hứng. Kỳ mãi mãi lôi kéo Kỳ Ninh Hạ hỏi nàng, ở quân khu sinh hoạt thế nào, Kỳ Ninh Hạ nhặt một ít chuyện thú vị. Nói cho nàng nghe. Kỳ mãi mãi nhìn cháu gái mặt mày thanh thản tự tại, biết nàng quá hảo, cao hứng xoa xoa có điểm ướt át đôi mắt, nàng cháu gái gả đến hảo, tôn nữ tế toàn gia đối nàng cũng hảo, này còn có hơn 2 tháng muốn sinh, đến lúc đó, nàng nhật tử sẽ lướt qua càng an ổn, nàng liền an tâm rồi. Kỳ Ninh Hạ nhìn đến nàng mãi bộ dáng, có điểm không biết như thế nào mở miệng. Trước kia nàng tuy rằng ở quân khu, nhưng nàng cha mẹ chồng một nhà còn ở Lưu Gia Thôn. Hiện tại nàng cha mẹ chồng muốn dọn đến kinh thị, về sau trở về một lần cũng khó khăn, phóng ra ra mãi mãi ở chỗ này, nàng có điểm không đành lòng. Kỳ mãi mãi nhìn cháu gái bộ dáng, nàng thở dài, Diệp gia muốn dọn đi tin tức, nàng sáng sớm liền nghe nói, cháu gái gả chính là Diệp lão tướng quân tôn tử, nhà bọn họ ở kinh thị, bọn họ sớm muộn gì phải đi về, nàng có chuẩn bị tâm lý, nhưng không thành tưởng, nhanh như vậy bọn họ liền phải dọn đi rồi. Nàng mặc dù không tha cũng không có cách nào. Cháu gái gả chồng, là nhà người khác người, tổng không thể lưu lại nơi này bồi bọn họ hai vợ chồng già. Kỳ Ninh Hạ nhịn nhẫn rốt cuộc không nhịn xuống, nói, ra mãi, không bằng ngươi cùng ra, cũng đi theo đi kinh thị đi. Kỳ mãi mãi không chút suy nghĩ liền lắc đầu, nàng ở chỗ này sinh sống cả đời, mắt thấy mau vào thổ người, làm nàng đi kinh thị sinh hoạt, nàng nơi nào sẽ nguyện ý. Lại nói, nơi đó trời xa đất lạ, nàng cũng không thói quen à, nơi này tuy rằng lạc hậu bần cùng, nhưng nơi này là nàng gia, là nàng căn, nơi này có nàng quen thuộc các hương thân, nàng thói quen thức khuya dậy sớm làm việc nấu cơm, thói quen sáng sớm tỉnh lại khi gà gáy thành, ly nơi này liền tương đương với vứt bỏ nàng cả đời thói quen, cho nên nàng không muốn rời đi nơi này. Kỳ Ninh Hạ thở dài, nàng biết làm nàng gia mãi đi theo nàng sinh hoạt, bọn họ là không muốn. Nghĩ đến đây nàng có điểm ảm đạm, mọi chuyện không thể lưỡng toàn, nàng muốn nhà chồng, lại cần thiết từ bỏ cùng gia nãi cùng nhau sinh hoạt nguyện vọng. Diệp Cẩm Trình nắm nắm tiểu tức phụ tay, không tiếng động cho nàng an ủi, hai cái lao nhân đã già rồi, lại làm cho bọn họ đến một cái xa lạ địa phương, bọn họ khẳng định không muốn. Người Hoa chú ý cái lá dụng về cội, không đạo lý, bọn họ tuổi già, còn hướng bên ngoài chạy. Hắn vẫn là có thể lý giải hai vị lão nhân ý tưởng. Kỳ Ninh Hạ đương nhiên cũng lý giải bọn họ ý tưởng, cho nên mới sẽ vô hạn cảm khái. Kỳ Ninh Xuân thần sắc vẻ vải trở về nhà, Lý Mai Anh nhìn đến nàng đã trở lại, nàng chạy nhanh thò qua tới hỏi, Ninh Xuân, ngươi đại ca đại tẩu nói như thế nào a? Bọn họ nguyện ý dọn về tới sao? Lý Mai Anh chỉ cảm thấy mấy năm nay, là nàng múc năm, đại nhi tử không cần bọn họ hai vợ chồng, dọn đến cha mẹ chồng nơi đó đi ở. Khuê nữ gả cái như vậy nam nhân, còn bị trong xưởng lãnh đạo đuổi ra tới. Nhất lệnh nàng kiêu ngạo tiểu nhi tử, làm nàng dương mi thổ khí tiểu nhi tử, hiện tại hắn tốt nghiệp, tìm được công tác, vốn nên có thể cho bọn họ hai vợ chồng quá tốt nhất nhật tử đi, không thành tưởng, hắn lại ở tỉnh thành tìm cái tức phụ, nói là đương ở rể đi, khi nàng trà không nhớ cơm không nghĩ. Kết quả là, hai cái nhi tử, một cái cũng không tại bên người. Tương lai bọn họ hai vợ chồng già rồi làm sao bây giờ? Ai tới cho bọn hắn dưỡng lão a? Nàng nhìn bên cạnh Kỳ Ninh Xuân, vô vô nàng đầu, tức giận đắc đạo, ngươi còn sẽ làm gì a? Làm ngươi làm sự tình, ngươi đều làm không xong, ngươi nói một chút ngươi, ta dưỡng ngươi có ích lợi gì, nếu không phải ngươi, ngươi đại ca đại tẩu sẽ dọn ra đi. Nếu không phải cái này không bất lo khuê nữ, nàng đại nhi tử cũng sẽ không giống như bây giờ xa cách bọn họ hai vợ chồng. Kỳ Cao Hoa ngồi ở ngạch cửa biên, không ngừng chịu tẩu hút thuốc, trong khoảng thời gian này cho hắn đả kích thật sự quá lớn, hắn hoa đồng tiền lớn bồi dưỡng ra tới nhi tử, thế nhưng đương tới cửa con rể, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia bạch nhãn lang sẽ làm ra loại chuyện này tới. Hắn sở dĩ sảng khoái làm đại nhi tử một nhà dọn ra đi, còn không phải bởi vì hắn có tiểu nhi tử cái này dựa vào. Kết quả cái này dựa vào, lại cho hắn vào đầu một kích. Hắn như thế nào cũng chưa cân nhắc minh bạch, hắn sống lớn như vậy tuổi, thế nhưng quản gia cấp bại, hắn rốt cuộc là làm cái gì nghiệt, ông trời mới có thể như vậy đối hắn. Kỳ Ninh Xuân mục ngốc ngốc tùy ý nàng nương chụp nàng chán, Lý Mai Anh đánh vài cái tử, xem nàng buồn không hẽ răng bộ dáng, liền khí. Trước kia cũng không cảm thấy này khuê nữ ngốc ga, hiện tại như thế nào liền bộ dáng này. Mặc kệ thế nào, chẳng sợ ngươi quỳ xuống cầu, cũng muốn đem nên bác hai vợ chồng cầu trở về, bằng không, ngươi có thể cho chúng ta dưỡng lao không thành. Tiểu nhi tử đắm mình truy lạc cho người ta đương ở rể, nhìn tới nhìn lui vẫn là đại nhi tử đáng tin cậy, tuy rằng dọn đi ra ngoài, hắn ít nhất chưa cho người đương phí công nuôi dưỡng nhi tử. Nàng chính mình đều dưỡng không sống đâu. Kỳ Ninh Xuân ngẩng đầu xem nàng nương liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, Kỳ Ninh Hạ cùng Diệp Cẩm Trình tới. Nàng như thế nào không biết xấu hổ ở bọn họ trước mặt cầu ca ca tẩu tử a? Lý Mai Anh ngẩn người, tiện đà không hé răng. Một lát sau, Lý Mai Anh mới chần chờ đáp đạo, Cao Hoa, ngươi nói, chúng ta có thể hay không làm kỷ nên hạ kia nha đầu nói vun vào, làm nên bắt bọn họ dọn về tới a. Nghĩ đến bọn họ đối kỷ nên hạ làm sự tình, nàng lại cảm thấy nàng không có khả năng cho nàng hỗ trợ, nhưng, chúng ta đối kỷ nên hạ làm sự tình, cũng không đối nàng tạo thành thực chất thương tổn, nàng hiện tại quá đến hảo, giúp hạ chúng ta hẳn là sẽ nguyện ý đi. Kỷ nên xuân cảm thấy nàng nương là ở si tâm vọng tưởng, làm mộng tưởng hao huyền đâu. Kỷ nên hạ là cái gì tính tình, nàng tuy rằng không nói hiểu biết 100%, nhưng 30-40 nàng vẫn là hiểu biết. Nàng cha mẹ cùng nàng trước kia làm như vậy nhiều thương tổn kỷ nên hạ sự tình, nàng hiện tại nhật tử quá hảo, không trả thù bọn họ đều tính tốt, nàng nương thế nhưng còn nghĩ đi đánh kỷ nên hạ chủ ý, quả thực là ông cụ thắt cổ, tìm chết. Không thấy nàng hiện tại mặc dù ghen ghét kỷ nên hạ ghen ghét muốn chết, cũng không dám đến nàng trước mặt nhiều lời chút cái gì. Nàng nương từ đâu ra tự tin, kỷ nên hạ sẽ trợ giúp nàng A. Nghĩ đến lần trước, Trịnh Gia Minh kết hôn khi, nàng bị kỷ nên hạ uy hiếp tình cảnh, trao phúng tưởng, thật đương kỷ nên hạ là mềm quả hồng đâu. Nàng nương hiện tại tốt nhất nhìn thấy kỷ nên hạ liền trốn tránh đi, bằng không lại chọc tới nàng, kình chờ nàng thanh toán nợ cũ đi, bất quá nàng cũng tin tưởng. Ở gia mãi còn sống thời điểm, kỷ nên hạ mặc dù muốn giáo huấn nàng cha mẹ, cũng sẽ không quá phận, bất quá nàng gia mãi qua đời, liền không nhất định. Cũng may kỷ cao hoa còn không có hoàn toàn hồ đồ, hắn không kiên nhẫn nói, ngươi mặt sao như vậy lại đâu, làm kỷ nên hạ cho ngươi nói vun vào, ngươi là người ta ai nha. Muốn nói bọn họ vẫn là kỷ nên hạ thừa nhận đại bá nương, nàng còn có khả năng hỗ trợ, hiện tại kỷ nên hạ đều không nhận bọn họ sao liền không biết xấu hổ hướng nhân ra trước mặt thấu đâu. Lại nói hắn cũng không cái kia mặt nha. Lý Mai Anh lập tức nào ba, bọn họ làm cái này kêu chuyện gì, hai cái nhi tử một cái cũng lưu không được, ngẫm lại liền chọc nàng tâm A. Nhìn đến bên cạnh Kỷ Nên Xuân càng không vừa mắt, nàng thô thanh thô khí nói, Kỷ Nên Xuân, ngươi hiện tại thân mình dưỡng hảo, ngươi chừng nào thì dọn ra đi theo ông Minh Hoa cùng nhau trụ a? Ngươi một cái xuất giá nữ, lao đại ở nhà mẹ để làm cái gì? Kỷ Nên Xuân chỉ đương không nghe được nàng nương nói, dọn đi theo ông Minh Hoa trụ. Sao có thể đâu, hiện tại người nọ nhìn đến nàng, tựa như nàng là cái con rệp, kia chán ghét ánh mắt, làm nàng chịu không nổi. Ở nhà mẹ đẻ, tuy rằng nàng nương thường thường mắng nàng, nhưng nàng cũng không thật đuổi đi nàng đi ra ngoài, nàng mắng cứ việc mắng hảo, nàng trước kia ở trấn trên thời điểm, bị người mắng còn thiếu sao. Lý Mai Anh nhìn khuê nữ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, liền tới khí. Nhưng nàng không dọn đi, nàng cũng không thể đuổi đi nàng, rốt cuộc là nàng khuê nữ, nàng còn không có như vậy nhẫn tâm. Kỷ Nên Hạ cùng Diệp Cẩm Trình ở ra mãi ra ăn cơm trưa liền đi trở về. Rốt cuộc đi trở về còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Tới rồi trong nhà, nhà bọn họ trong viện vây quanh tràn đầy người, Đặng Thúy Anh từ biết khuê nữ một nhà muốn dọn đến kinh thị đi, trong lòng liền không dễ chịu, nàng khuê nữ ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, mỗi năm ngày lễ ngày Tết quà tặng liền không nói, ngày thường mỗi tháng còn sẽ cho nàng một ít tiền cùng phiếu gạo. So nàng mấy cái nhi tử vì nàng hoa tiền còn nhiều, miệng nàng thượng tuy rằng không nói, trong lòng lại rất đắc ý. Nàng dưỡng cái khuê nữ không phí công nuôi dưỡng, nàng khuê nữ có bản lĩnh, có thể nói động con rể nuôi sống nhà mẹ đẻ cha mẹ, hiện tại bọn họ thế nhưng dọn đi rồi, nàng trong lòng như thế nào vui. Nhưng mặc dù không vui, cũng không có biện pháp, con rể nói, hắn cha làm cho bọn họ đi trở về, bọn họ không có khả năng không quay về. Nàng âm thầm nói thầm, nhiều năm như vậy, mới làm trở về, sớm làm gì đi. Bất quá nếu khuê nữ một nhà phải đi. Nhà bọn họ này đó tivi, xe đạp, radio, máy may gì đó khẳng định dọn không đi, nếu dọn không đi, nàng trong lòng liền có ý tưởng, nàng là khuê nữ mẹ ruột, mấy thứ này không cho nàng còn có thể cho ai nha. Không thành tưởng, nàng lời nói còn chưa nói đâu, lại nhìn đến khuê nữ chính sai xử người đem tivi còn có máy may, dọn lên xe tử, nàng trong lòng lột bột nhảy dựng, chí mai làm gì vậy? Nàng cứng đờ cười cười, khiếp mắt nhìn mắt kia ra điện, nói, Chí Mai, mấy thứ này, ngươi cũng muốn dọn đến kinh thị A. Nếu khuê nữ muốn đem này đó ra điện dọn đi, kia nàng liền không hảo lại mở miệng muốn. Ai, này khuê nữ cha mẹ chồng nàng còn tưởng rằng bao lớn phương đâu, kết quả này đó dùng cũ ra điện, còn làm cho bọn họ dọn về đi, cũng quá keo kiệt. Lưu Chí Mai giúp đỡ đem máy may dọn đến trên xe, cười nói, nơi nào à, mấy thứ này dọn đến Cẩm Trình nơi đó đi, hắn còn muốn ở quân khu đại thật lâu, trong nhà cái gì đều không có sao được à. Đặng Thúy Anh phết miệng, nàng liền nói không tốt như vậy tiện nghi chiếm. Bất quá cũng là, này máy may là Cẩm Trình kết hôn thời điểm kia kỷ ra nha đầu của hồi môn, nhân ra muốn dọn đi cũng thực bình thường, nhưng này tivi không phải à. Nghĩ đến đây, nàng ra mặt dày nói, Chí Mai, trước kia ở nhà ngươi xem tivi xem thói quen, chúng ta thôn cũng không nhà ai có tivi à, không bằng này tivi ngươi cũng đừng dọn đến Cẩm Trình đi nơi nào rồi, lưu lại nơi này, phóng tới ta kia phòng, ta về sau đẹp xem. Đây là nàng khuê nữ đồ vật, nàng cũng không tin, nàng hỏi nàng muốn, nàng không cho, dựa vào cái gì cấp kỷ nên hạ kia nha đầu xem à. Mỹ nàng, Đặng Thúy Anh nhị con dâu Trần Thục Hoa nghe được nàng nương nói, ánh mắt sáng lên, này tivi nàng mắt thèm thật lâu, nếu nhị cô tử có thể đem tivi để lại cho nàng nương, đến lúc đó, nàng không phải cũng có thể chiếm chút tiện nghi, đi theo xem hạ tivi. Vương Cúc Bình cùng Đinh Lệ Quyên lại bất đắc dĩ cười cười, các nàng bà cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, nhân ra con dâu muốn xem tivi, nàng há mồm liền phải, cũng không nhìn xem, nhị cô ra trong lòng nghĩ như thế nào. Lưu Chí Mai kinh ngạc nhìn nàng nương liếc mắt một cái. Nàng nương khi nào ở nhà nàng xem tivi xem thói quen a? Nàng trong khoảng thời gian này cơ hồ không hướng nhà nàng tới, thấy thế nào tivi a? Nương, này tivi không thể cho ngươi, ta đã cùng hạ hạ nói tốt, tivi kéo đến Cẩm Trình nơi đó cấp hạ hạ xem, lại nói nàng hiện tại mang thai, có cái tivi xem, cũng hảo giải giải buồn. Lưu Chí Mai không thể đem tivi cho nàng nương xem, còn có điểm ấy nấy, nghĩ nghĩ nói, nương, bằng không như vậy đi. TV không thể cho ngươi, lấy đan trước kia cái kia cũ ra đi ô cho ngươi đi. Cái kia cũ ra đi ô trước kia Cẩm Trình chân còn không có tốt thời điểm, hắn sửa trước quá, nghe vẫn là có thể nghe, chẳng qua không có trước kia thanh âm rõ ràng là được. Bất quá có hảo quá vô đi, nàng tin tưởng nàng nương hẳn là sẽ không để ý, rốt cuộc một cái ra đi ô vẫn là thực quý, nông thôn giống nhau có mấy người có thể mua nổi. Đặng Thúy Anh vừa nghe liền có điểm không vui. Nàng nhìn đến xe vận tải cái kia kỷ nên hạ tân ra đi ô, nói, kia không bằng đem trên xe cái kia tân cho ta đi. Kỷ nên hạ kia nha đầu lại không nghe, không bằng cho nàng cái cũ, nàng còn không hiếm lạ đâu, đương nàng ăn mày à, tống cổ nàng. Lưu Chí Mai mặt trầm hạ tới, đó là hạ hạ của hồi môn, nàng sao có thể làm chủ đâu. Nàng nương này không phải làm khó nàng mẹ. Nương, đó là hạ hạ, ngươi liền không cần lại suy nghĩ. Nàng trầm giọng nói, Vương Cúc Bình nhìn đến nhị cô tử sinh khí, có điểm sốt ruột, nàng đi tới lôi kéo bà vào áo, ý bảo nàng một vừa hai phải, có cái cũ ra đi ô liền không tồi, còn tưởng mặt khác, nào có như vậy tốt sự tình a. Đặng Thúy Anh bị khuê nữ luân phiên cự tuyệt, chỉ cảm thấy bị quét mặt mũi, cũng cảm thấy khuê nữ không đem nàng cái này đương nương đặt ở trong lòng, nàng trong lòng một có khí, nói lên lời nói tới liền có điểm khẩu không che lấp, hừ hừ nói. Hạ hạ, hạ hạ, ngươi suốt ngày trong miệng đều là hạ hạ, ngươi thật cho rằng ngươi kia hảo con dâu có thể cho ngươi sinh con cháu tử à, nàng hôm nay trở về, ta vừa thấy kia bụng, liền biết nàng là sinh nha đầu bụng. Nàng cũng không tin, khuê nữ nghe xong lời này còn sẽ mỗi ngày hạ hạ, hạ hạ niệm, nàng khuê nữ ngoài miệng nói thật dễ nghe, không thèm để ý sinh nam sinh nữ, nhưng nàng là nàng khuê nữ, nàng đều để ý, nàng khuê nữ sao có thể không thèm để ý. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Ninh Hạ vừa trở về liền nghe được Đặng Thúy Anh những lời này, Kỷ Ninh Hạ nhấp miệng cười cười, nàng cũng không biết từ bụng còn có thể nhìn ra sinh nam sinh nữ, thật trường kiến thức. Nha đầu tiểu tử, đều là ta Diệp Cẩm Trình hài tử, không biết bọn họ có cái gì khác nhau. Diệp Cẩm Trình giếng cổ không gợn sóng nhìn mắt Đặng Thúy Anh, hắn đối cái này bà ngoại, cuối cùng một chút nhẫn mại cũng đã hao hết, nàng thế nhưng còn ở nơi này châm ngòi ly gián. Chẳng lẽ nàng thế nào cũng phải châm ngòi nhà bọn họ mẹ chồng nàng dâu bất hòa, nàng mới cao hứng. Đặng Thúy Anh quay đầu lại, nhìn đến cháu ngoại hát sụ mặt nhìn nàng, nàng nhìn mắt bên cạnh Kỷ Ninh Hạ, chỉ vào nàng bụng nói, Cẩm Trình, ta sẽ không nói nói dối, Kỷ Ninh Hạ trong bụng hài tử thật là nữ hài. Ngươi nghe ta chuẩn không sai. Nàng một bộ vì Cẩm Trình suy nghĩ bộ dáng, làm Kỷ Ninh Hạ buồn cười không thôi, này lao thái bà là cùng nàng giằng co. Vẫn là như thế nào? Mặc dù là cái nữ hải lại như thế nào? Diệp Cẩm Trình đen nhánh con ngươi, bình tĩnh nhìn nàng, là nữ hải, cũng là ta bảo bối. Ta Diệp gia chưa từng có sinh nam sinh nữ chi phần, cho nên hắn là nữ hải lại như thế nào đâu. Đặng Thúy Anh một trận từ nghèo, nàng trước sau không tin bọn họ Diệp gia không trọng nam khinh nữ, bởi vì người đều là cái dạng này, nhi tử có thể dưỡng lao tống trung, nữ hải trưởng thành phải gả đi ra ngoài, là người ta người. Cho nên sinh cái khuê nữ có ích lợi gì a? Nàng ngập ngừng biện nói, nhi tử mới có thể cho người dưỡng lão a. Diệp Cẩm Trình cười lạnh, nói, nhiều năm như vậy, ta mẹ cho ngươi bao nhiêu tiền nhiều ít phiếu gạo. Ngươi tính quá không có. Nếu thật sự chỉ có nhi tử mới có thể dưỡng lao, ngươi liền không nên thu ta mẹ cho ngươi phiếu gạo cùng tiền. Nếu thu, vì cái gì còn có thể như vậy đúng lý hợp tình nói, chỉ có nhi tử mới có thể dưỡng lao. Đặng Thúy Anh mặt lập tức trở nên mặt trắng, nàng từ nhị khuê nữ nơi này được đến đích xác thật so mấy cái nhi tử muốn nhiều, nhưng kia không phải, kia không phải. Nhà bọn họ có sao? Nàng đối thượng Diệp Cẩm Trình bình tĩnh mắt, lại cái gì cũng không nói ra được. Vương Cúc Bình mấy cái con dâu có điểm xấu hổ, tuy rằng Diệp Cẩm Trình nói chính là các nàng bà, lại đem bọn họ cũng xả đi vào, bọn họ thân là bà nhi tử tức phụ, xác thật hẳn là so nhị cô tử nhiều cấp bà phiếu gạo cùng tiền. Nhưng, cũng không có biện pháp, nhật tử đều là như thế này, bọn họ không giàu có, nhị cô tử giàu có, trợ cấp nhà mẹ đẻ. Chỉ cần Diệp Triển Hoa không ý kiến, buồn không có gì. Nhưng hư liền phá hủy ở, nàng nương từng ngày nhàn không có chuyện gì, thích thế chí mai nhọc lòng ra sự, ngươi nói người nhị cô tử đều là cưới con dâu, lập tức muốn ôm tôn tử người, nàng cái gì không biết ta, muốn ngươi đi nhọc lòng a. Hiện tại làm cho Cẩm Trình xem nàng bà ánh mắt, đều lạnh như băng, nàng việc này làm quả thực trong ngoài không phải người, nàng đổ cái gì a? Đặng Thúy Anh đổ cái gì? Nàng thật đúng là không cầu cái gì, nàng chính là không thích kỷ nên hạ, bởi vì nàng cùng Diệp Cẩm Trình xả giấy hôn thú thời điểm, kỷ gia lão thái bà như vậy mắng nàng, nàng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ thù đâu. Một có chuyện, nàng liền ý tưởng nghĩ cách châm ngòi nàng cùng khuê nữ quan hệ, nguyên tưởng rằng nàng thân là Chí Mai Nương, nàng hẳn là hướng về nàng, nhưng không thành tưởng, khuê nữ rốt cuộc là gả đi ra ngoài, không hướng về nàng, ngược lại hướng về cái kia kỷ nên hạ. Diệp Cẩm Trình đã trở lại, Đặng Thúy Anh không dám nói thêm cái gì, nàng dám ở Lưu Chí Mai trước mặt nói bậy, đó là bởi vì nàng biết đó là nàng khuê nữ, mặc dù nàng nói chút lỗi thời nói, nàng cũng không thể lấy nàng thế nào. Nhưng Cẩm Trình tiểu tử này, lại sẽ không, hắn một đôi mắt lạnh như băng nhìn nàng thời điểm, không mang theo một tia cảm tình, rất giống nàng là cái người xa lạ dạng, nàng còn dám nói cái gì à? Diệp Cẩm Trình hư lạnh một tiếng, lôi kéo Kỷ Ninh hạ tay vào nhà. Đặng Thúy Anh tuy rằng không dám nói thêm cái gì, nhưng nhìn cháu ngoại lôi kéo kia nha đầu tay, nàng lại là một tiếng cười nhạo, thầm mắng bọn họ không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt bắt tay. Vương Thúy Cúc mấy cái con dâu đối với các nàng bà căn bản không có biện pháp, hiện tại các nàng đảo hy vọng nhị cô tử dọn đi rồi, như vậy liền không có người lại quán nàng, cũng không có người mỗi tháng đúng hạn cho nàng phiếu gạo cùng tiền, không có phiếu gạo cùng tiền. Nàng từng ngày muốn nhọc lòng ăn cơm phiếu gạo vấn đề, nơi nào còn sẽ nghĩ lo chuyện bao đồng a? Hạ ông ngoại ở trong phòng sao có thể nghe không được Đặng Thúy Anh lớn giọng gào ra tới nói, hừ, xem ra này lao thái bà bị Lưu lão nhân giáo huấn còn chưa đủ, hắn còn phải đến trước mặt hắn trò chuyện, làm hắn quản hảo nhà hắn loạn phệ bà nương. Dương Thành Minh toàn gia đã sớm nghe được Diệp gia muốn dọn đi, bọn họ ngay từ đầu không có động tác, dù sao có cha nuôi ở. Bọn họ không sợ Diệp gia không mang theo bọn họ đi, nếu bọn họ nóng nảy, ngược lại chọc Diệp gia không cao hứng, cho nên bọn họ yên tâm ở nhà chờ. Chờ đến Lưu Chí Mai, Diệp Cẩm Trình Kỷ Ninh Hạ bọn họ đã trở lại, bọn họ toàn gia mới hướng Diệp gia tới hỏi một chút tình huống. Dương Thành Minh vẻ mặt vui sướng nhìn hạ ông ngoại, kích động nói, cha nuôi, chúng ta rốt cuộc có thể đi trở về. Hạ ông ngoại cũng là vui mừng manh gật đầu, làm hắn chờ, sinh thời. Hắn còn có thể về nhà, này so cái gì đều làm hắn cao hứng. Cao hứng xong rồi hắn lại có điểm lo lắng hỏi, Thành Minh, các ngươi toàn gia lần này đi theo hồi kinh thị, sau khi trở về như thế nào an bài a? Không an bài hảo, đến lúc đó ở nơi nào đều là vấn đề, đi trở về cũng không nhất định là có thể lập tức quá tốt nhất nhật tử, còn không bằng ở Lưu gia thôn tự tại đâu, ít nhất có trụ địa phương. Dương Thành Minh cười khổ, khó xử nói, chan uôi. Cha ta trước kia phòng ở bị thu hồi đi, chúng ta kinh thị không có phòng ở, nào có cái gì an bài a. Hắn hiện tại mới biết được bọn họ toàn gia liền như lục bình, mặc kệ ở nơi nào đều là không có can. Hắn bên này vừa thấy đến Diệp Cẩm Trình bọn họ đã trở lại, hứng thú vội vàng tới tìm cha nuôi, đến nỗi trở về lúc sau như thế nào an bài, hắn căn bản là chưa kịp suy xét. Hạ ông ngoại nhìn này toàn gia, thở dài, rốt cuộc là nhận kết nghĩa, cũng không thể mặc kệ bọn họ, xem ở Dương giáo thụ phân thượng cũng không thể mặc kệ a. Hắn nói, các ngươi toàn gia trước tiên ở ta nơi đó ở đi, đến nỗi về sau như vậy an bài, đến lúc đó lại làm tính toán đi. Hắn trước kia là cái nghèo dạy học, không có gì gia tài, chính là ở cưới hạ hạ bà ngoại sau, dựa vào hạ hạ bà ngoại của hồi môn, trong nhà mới giàu có lên. Kinh thị những cái đó bất động sản, hạ hạ bà ngoại chết thời điểm đã nói, là cho khuê nữ, bọn họ khuê nữ cũng qua đời, như vậy về sau những cái đó phòng ở khẳng định chính là hạ hạ, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm con nuôi một nhà trụ, lại sẽ không đem phòng ở cho bọn hắn. Lại nói hắn cũng không có như vậy tốt tâm, mặc dù nhận hắn đương con nuôi, rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, cho bọn hắn phòng ở trụ, đã xem như tận tình tận nghĩa. Dương Thành Minh đã thực cảm kích, cũng thực cảm động, nếu không phải cha nuôi, bọn họ đi kinh thị, chỉ có lưu lạc đầu đường phần. Dương mới vừa lại có điểm bất mãn, hắn càn ra ra rõ ràng liền có mấy bộ phòng ở, vì cái gì không trực tiếp cho bọn hắn một bộ đâu. Bất quá, hắn hơi há mồm, muốn nói gì, lại chưa nói xuất khẩu, bởi vì hắn ba xem hắn thần sắc không đúng, đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn đâu, hắn mặc dù lại không cam lòng, cũng chỉ có thể đem không cam lòng chôn ở trong lòng, không thể biểu hiện ra ngoài. Đến lúc đó, Triển Hoa toàn gia cũng sẽ đi theo ta ở cùng một chỗ, hạ hạ nàng cùng Cẩm Trình ở bên này quân khu, một chốc điều không đi, lo lắng ta một người quá cô đơn, làm chúng ta chủ cùng nhau cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ ông ngoại sao có thể không biết ngoại tôn nữ lo lắng đâu. Đường đường Diệp lao tướng quân nhi tử, hồi kinh thị sẽ không có trụ địa phương. Hắn không tin. Bất quá là hạ hạ nhìn hắn một cái góa bữa lao nhân, lạnh canh, trong nhà sân lại đại, nhiều trụ những người này, trong nhà náo nhiệt chút. Dương Tiểu Liên nghe được Càn Gia Gia nói, ánh mắt sáng lên, nếu Diệp Gia cũng cùng Càn Gia Gia trụ cùng nhau, như vậy đến lúc đó Diệp Cẩm Hào có thể hay không, cũng trụ cùng nhau đâu. Nàng tĩnh mịch tâm, lại có điểm sống lại dấu hiệu. Kỳ nên hạ kết hôn khi chăn bông còn có nàng cùng Diệp Cẩm Trình quần áo, đều bị Lưu Chí Mai đóng gói hảo. Đem nên dọn đến quân khu đồ vật, trang hảo xe, Diệp Cẩm Trình làm đi trước một bước, có điểm không tình nguyện, hắn còn không có nhìn thấy quả mơ đâu. Bởi vì quả mơ ở trường học thượng cuối cùng hai ngày khóa giữa chưa không trở về nhà. Nhưng không có biện pháp, bọn họ buổi sáng đến, buổi chiều hắn liền phải đem đồ vật kéo về đi. Hắn còn nghĩ hậu thiên lại qua đây đâu, ít nhất ở quả mơ hồi kinh thị trước, hắn còn có thể cùng quả mơ ở chung hai ngày, cũng coi như an ủi. Đặng Thúy Anh trơ mắt nhìn bọn họ đem TV lôi đi, nàng lại khí cũng không có biện pháp, nàng tuy rằng là Lưu Chí Mai nương, nhưng tựa như nàng chính mình nói, gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, khuê nữ hiện tại là người ta, nàng đồ vật đương nhiên phải cho chính mình nhi tử tức phụ. Nàng kỳ thật trong lòng có thể lý giải. Nhưng cảm tình thượng không tiếp thu được, rốt cuộc trước kia khuê nữ đối nàng quá hảo, tốt làm nàng đã quên này không phải khuê nữ nên làm sự, hiện tại bỗng nhiên lập tức, nàng về tới hiện thực, không thể tiếp thu cũng thực bình thường. Hạ ông ngoại buổi chiều đi Lưu Gia thôn tiểu học một chuyến, hắn từ biết phải về kinh thị, cũng đã cùng Lưu hiệu trưởng nói việc này, hiện tại trường học lại nhận lời mời một vị mới vừa tốt nghiệp cao trung sinh ra tiếp nhận hắn dạy học công tác. Hắn đi trường học chủ yếu là cùng cái này tân sinh tới lao sư làm hạ giao tiếp công tác. Hắn cảm giác thực xin lỗi, hắn cùng ngoại tôn nữ ở chỗ này dạy học, chỉ dạy như vậy điểm thời gian liền đi, này vẫn là hắn dạy học kiếp sống, làm nhất không phụ trách nhiệm một sự kiện, hắn trong lòng hổ thẹn không thôi. Nhưng làm hắn ở chỗ này tiếp tục giáo xong này một học kỳ lại đi, hắn lại không muốn, nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc chờ tới sáng sớm, rốt cuộc có thể trở lại kinh thị ra. Hắn ước gì hiện tại liền có thể trở về, lại nơi nào còn sẽ có tâm tình dạy học. Cùng với nhớ kinh thị, không có tâm tình dạy học, không bằng đem cơ hội nhường cho người khác. Lưu hiệu trưởng lại vây vây tay, không lắm để ý nói, không có việc gì, các ngươi đây cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Lưu Gia thôn tiểu học tự kiến giáo tới nay, không biết thay đổi nhiều ít luân lão sư, hắn đều thói quen. Cho nên đối với kỷ lão sư cùng nàng ông ngoại rời đi, hắn tuy rằng đáng tiếc trường học thiếu hai vị hảo lão sư, nhưng hắn cũng biết bọn họ phải đi về, hắn cũng ngăn trở không được, đơn giản sảng khoái điểm, thả bọn họ đi, đại gia lưu cái ấn tượng tốt. Hạ ông ngoại cùng mới tới lão sư giao tiếp xong, trở về Diệp gia. Kỳ nên hạ thấy nàng ông ngoại đã trở lại, nàng hỏi chút trường học tình huống, hạ ông ngoại cười cùng nàng nói, còn nói trường học một ít học sinh còn đang hỏi tình huống của nàng, hỏi nàng bảo bảo sinh không có. Kỳ nên hạ nghe xong thực cấm áp, cũng thực cảm động, này đó hài tử là một đám đáng yêu hài tử, nhưng nàng lại cô phụ bọn họ thích, nàng vì chính mình hài tử, từ bỏ bọn họ. Mặc dù nàng làm ông ngoại thay thế nàng đi dạy học, cũng không thể đền bù nàng từ bỏ bọn họ sự thật. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy đối với đương lão sư cái này thần thánh chức nghiệp, về sau muốn thận trọng suy xét, bởi vì nàng sau này không chỉ có muốn sinh dục hài tử, còn muốn mang hài tử, nàng là cái cổ nhân, ở trong lòng nàng công tác rốt cuộc không có gia đình quan trọng, cho nên không có vạn toàn chuẩn bị, nàng sẽ không lại đương lão sư, như vậy hại những cái đó học sinh, ngược lại lệnh nàng bất an. Ngày hôm sau thiên không lượng Diệp Cẩm Trình liền rời giường, hắn tính toán hôm nay đi trong núi đi một chuyến, rốt cuộc này vừa đi không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên muốn đi trong núi chuẩn bị con mồi trở về. Kỳ Ninh Hạ nhìn hắn ăn mặc quần áo cũ, con giỏ mang theo mấy cái màn đầu, cầm một hồ thủy, mang theo mũ rơm, giống cái nông dân dạng, nàng có điểm nóng lòng muốn thử, cũng tưởng đi theo đi. Diệp Cẩm Trình chừng nàng liếc mắt một cái, nhìn nàng bụng, nói, ngươi không thể đi. Nói giỡn, tiểu tức phụ hiện tại hoài thai đã mau 8 nguyệt, nơi nào có thể hướng trên núi chạy. Kỳ Ninh Hạ cũng biết chính mình hiện tại tình huống không cho phép, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Diệp Cẩm Trình cong giỏ đi rồi. Lưu Chí Mai nhìn Kỳ Ninh Hạ bộ dáng, có điểm buồn cười, nàng con dâu này, ngày thường nhiều an tĩnh văn nhã cô nương à, như thế nào liền thích săn thú đâu. Diệp Cẩm Trình này vừa đi chính là một ngày, Lưu Chí Mai cùng Diệp lấy Quỳnh ở trong phòng làm cơm chiều, Kỳ Ninh Hạ lánh hai đứa nhỏ đến sân bên ngoài đi bộ, thuận tiện chờ Diệp Cẩm Trình trở về. Lưu Văn rất xa nhìn đến Kỳ Ninh Hạ đĩnh cái bụng to, ở nơi đó chậm rãi từ từ đi tới đi lui, nàng cắn cắn môi, không cam lòng đã đi tới. Lớn tiếng hô câu, Kỳ Ninh Hạ. Kỳ Ninh Hạ theo tiếng nhìn lại, vừa thấy là Lưu Văn, nàng nhướng mày, nhìn nàng đi nhanh hướng nàng đi tới, nàng bất động thanh sắc, khí định thần nhàn đứng ở tại chỗ chờ nàng tới gần. Lưu Văn ghen ghét nhìn mắt Kỳ Ninh Hạ bụng, hâm mộ nói, ta hôm nay nhìn đến ngươi ông ngoại đến trường học xử lý giao tiếp công tác, không thành tưởng Diệp ra lại là kinh thị người, ngươi cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, thành người thành phố. Nàng nằm mơ đều muốn gả đến trong thành đi, nhưng bất hạnh không cửa, đã từng có cái như vậy tốt cơ hội bãi ở nàng trước mặt, lại bị nàng chính mình dễ dàng từ bỏ. Nàng có thể oán hận ai đâu. Trong khoảng thời gian này nàng suy xét rất nhiều, Diệp Cẩm Trình nơi đó đã là không thành, cho nên nàng liền nghĩ có phải hay không lại tìm cái gia cảnh không tồi gả cho tính. Không thành tưởng Diệp ra thế nhưng muốn dọn đi rồi, còn muốn dọn đến kinh thị, này lệnh nàng khiếp sợ không thôi. Nếu nàng lúc trước gả cho Diệp Cẩm Trình, có thể hay không cũng đi theo trở thành kinh thị người đâu. Kỳ Ninh Hạ nghe giọng nói của nàng hâm mộ cùng ghen ghét, nhàn nhạt nói, ta đã từng cũng là kinh thị người, đều không phải là bởi vì gả cho Cẩm Trình mới thành kinh thị người. Có phải hay không người thành phố, nàng đảo không thế nào để ý, nhưng nàng không thích Lưu Văn nói chuyện loại này ngữ khí, dường như nàng là vì trở thành người thành phố mới gả cho Cẩm Trình. Lưu Văn nghĩ đến Kỳ Ninh Hạ ông ngoại chính là kinh thị người, nàng nói như vậy cũng không tính sai. Cũng là, nhân gia vốn dĩ chính là Phượng Hoàng, nàng cùng nhân gia như thế nào so đâu. Nghĩ đến đây nàng có điểm ảm đạm, nàng đã từng như vậy ghen ghét Kỳ Ninh Hạ, lại liền nhân ra một cái khởi điểm đều so ra kém. Nàng gả chính là Diệp Cẩm Trình, nghe nói hắn đã là đoàn trưởng, nàng chính mình cũng là kinh thị người. Nàng mặc dù lại tìm cũng tìm không thấy Diệp Cẩm Trình như vậy điều kiện tốt nam nhân gả a. Mặc kệ khi nào, nàng đều thua, nàng không nghĩ thừa nhận đều không được. Lưu Văn nhìn Kỳ Ninh Hạ bỗng nhiên nói câu, ta thật hâm mộ ngươi. Kỳ Ninh Hạ vừa định nói cái gì đó, lại nhìn đến Diệp Cẩm Trình cong giỏ rất xa đã trở lại. Nàng vui vẻ, đứng ở tại chỗ chờ hắn. Lưu Văn nhìn nàng bộ dáng, nhìn nhìn lại nơi xa đi tới Diệp Cẩm Trình, ảm đạm cười cười. Cái gì cũng chưa nói, liền xoay người đi rồi. Diệp Cẩm Trình đi đến Kỳ Ninh Hạ bên người, nhìn bên cạnh hai cái cháu ngoại trai, cười nói, vừa mới sao lại thế này. Kỳ Ninh Hạ cũng không tưởng nói với hắn Lưu Văn sự tình, cô cô nương này hiện tại nhìn giống như nghị thông suốt, nhưng nàng đã từng thích quá Cẩm Trình, nàng cũng không muốn cho Cẩm Trình đối nàng lại ra thêm ấn tượng. Tiểu tức phụ không nói, khẳng định liền không có gì đại sự tình, hắn cũng liền không hề hỏi. Hai người một người lôi kéo một cái hài tử, hướng trong phòng đi đến. Lưu Văn đi xa lại quay đầu lại xem, vừa vặn nhìn đến cái này tình hình, nàng mất mát cười cười, xoay người hướng ra đi đến, nàng rõ ràng biết nàng cùng Diệp Cẩm Trình là không có khả năng. Một khi đã như vậy, nàng vẫn là làm nàng nương cho nàng giới thiệu cái gia cảnh tốt đối tượng đi. Diệp gia người dọn đi rồi, nàng cùng Kỷ Ninh Hạ không biết khi nào mới có thể thấy một mặt đâu, nàng cần gì phải nhớ mãi không quên cùng nàng làm tương đối đâu, cùng nàng tương đối, cũng chỉ là cùng chính mình không qua được mà thôi. Diệp Cẩm Trình đem giỏ bông, cái gùi con mồi bị hắn đổ ra tới, người trong nhà đi tới xem hắn hôm nay thu hóa, Diệp Cẩm Trình nhướng mày, khỏe mắt mang theo ý cười, nói, hôm nay thu hoạch không tồi. Có rất nhiều chỉ gà rừng, hạ hạ có canh gà uống lên. Kỳ Ninh Hạ cũng không ngoài ý muốn Diệp Cẩm Trình thu hóa, rốt cuộc có nội lực ở, hắn cũng không có khả năng không có thu hoạch. Diệp Dĩ Mai cưới xe đạp đã trở lại, nhìn đến trên mặt đất con mồi, hâm mộ không được, thằng ồn ào tự nàng tới nơi này, còn trước nay không đi qua trong núi săn thú đâu, làm Diệp Cẩm Trình ngày mai mang nàng đi săn thú, Diệp Cẩm Trình hôm nay đi, ngày mai liền sẽ không lại đi, không có đồng ý. Diệp Dĩ Mai khi không được, cũng không có biện pháp, tam ca không phải nàng có thể kêu động, bất quá nhìn đến bên cạnh tam tẩu, nàng trong mắt vừa chuyển, ôm nàng cánh tay, cười lấy lòng nói, tam tẩu, ngươi khiến cho tam ca mang ta đi một hồi trong núi đi. Kỳ Nên Hạ xem nàng bộ dáng, có điểm không đành lòng. Nhìn về phía Diệp Cẩm Trình nói, nếu quả mơ muốn đi, ngươi liền mang nàng đi một lần bái, tới lâu như vậy cũng chưa đi trong núi chơi qua, nàng tò mò cũng thực bình thường. Diệp Cẩm Trình liếc mắt Diệp Dĩ Mai, hư lạnh nói, nếu ngươi tẩu tử đều nói như vậy, vậy đi thôi, bất quá ngày mai trở về, đến lúc đó cùng đi đi. Tính nàng thông minh biết tìm hạ hạ cho nàng cầu tình. Diệp Dĩ Mai le lưới, lôi kéo Kỷ Ninh Hạ cánh tay, nói, cảm ơn tẩu tử. Kỷ Ninh Hạ bất đắc dĩ cười cười, đừng nói quả mơ muốn đi săn thú, nàng cũng muốn đi à, nhưng nàng đi không thành, cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn bọn họ đi chơi. Diệp Dĩ Mai nghĩ đến ngày mai có thể đi săn thú, trong lòng cao hứng không được. Đống nhiên nghĩ đến hôm nay ở trong trường học lại bị cái kêu trần to lớn lao sư ngăn lại, hướng nàng hỏi thăm lấy đan sự tình. Nàng nhíu mày nhìn về phía bên cạnh Lưu Chí Mai nói, tam thẩm, chân có chút cái kêu trần to lớn lao sư, thường xuyên cố ý vô tình hướng ta hỏi thăm lấy đan sự tình, người này chẳng lẽ là ở theo đuổi lấy đan. Nàng vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng người nọ hôm nay lại cùng nàng nói lấy đan là hắn bạn gái, này liền không thể không khiến cho nàng coi trọng. Lưu Chí Mai nghe được nàng nói trần to lớn, nàng hư một tiếng, tức giận nói, cái kia này đây đan trước kia nói đối tượng. Nói đến này tiểu tử, nàng trong lòng liền có khí, nàng là chưa thấy qua tiểu tử này trông như thế nào, cho nên không thể lý giải nàng khuê nữ vì cái gì sẽ thích hắn, nhưng nàng biết, tiểu tử này không phải cái lương xứng, bằng không nàng như vậy khôn khéo khuê nữ, không có khả năng không gả cho hắn, mà là chỉ cùng hắn nói đối tượng. Diệp Cẩm Trình cùng Kỷ Nên Hạ đồng thời nhìn về phía Lưu Chí Mai, ám đạo, lấy đan thế nhưng nói đối tượng. Lưu Chí Mai tiếp tục nói, chính là bởi vì tiểu tử này, ta mới hạ quyết tâm làm lấy đan đi tham gia quân ngũ. Nàng ở trấn tiểu dạy học một đoạn thời gian, tránh đến tiền lương tất cả đều hoa tại đây tiểu tử trên người, này còn không nói, nhà hắn người lại vẫn ghét bỏ lấy đan là nông thôn cô nương, như vậy nhà chồng, ta dựa vào cái gì muốn đem khuê nữ gả qua đi à? Lại nói, lấy đan nha đầu này cũng biết nàng không có khả năng gả qua đi, cùng ta nói chỉ là cùng nhân gia nói chuyện đối tượng mà thôi. Đem ta tức giận đến, vừa giận ta làm nàng tham gia quân ngũ đi. Kỳ Ninh Hạ ám đạo, quái không nói được, cô em chồng dạy học giáo hảo hảo, nàng bà nói như thế nào cũng không nói một tiếng, khiến cho nàng tham gia quân ngũ đi đâu. Lưu Chí Mai nhìn nhi tử nữ nhi tức phụ đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn, nàng xoa xoa trên trán đầu tóc, cười không chút để ý, không cho là đúng nói, Quỳnh Quỳnh trước kia cái kia đối tượng chính là bởi vì ta không cực lực ngăn cản. Mới đưa đến nàng lấy ly hôn xong việc, lấy đan nói cái kia đối tượng, ta nói cái gì đều sẽ không đồng ý nhà trai người nhà không rõ lý, càn quấy nhân ra, ta sẽ không đem khuê nữ gả qua đi. Lấy Quỳnh ly hôn, miệng nàng thượng tuy rằng đồng ý, nhưng đáy lòng vì khuê nữ thương tâm tuyệt đối không ít. Nếu nàng trước kia cường thế điểm không cho lấy Quỳnh gả cho Lưu Vi Bang, nàng hiện tại cũng sẽ không tuổi còn trẻ mang theo hai đứa nhỏ ly hôn. Tuy rằng các nàng có thể nuôi sống bọn họ, nhưng không cái nam nhân, rốt cuộc là cái khuyết điểm. Diệp Dĩ Mai nhìn đại tỷ ảm đạm mặt, rất là khinh thường, nàng xem xét mắt Lưu Chí Mai, nói, tam thẩm, Quỳnh tỷ về sau lại tìm cái đối tượng gả cho chính là. Ai nói ly hôn liền không thể lại tìm. Bọn họ Diệp gia khuê nữ, có rất nhiều người cưới, chỉ xem các nàng chính mình thích không thích thôi. Diệp lấy Quỳnh nghe được Diệp Dĩ Mai nói, trắng nàng liếc mắt một cái, xấu hổ và giận dữ tưởng lời này có thể nói bậy sao. Nhìn xem bên cạnh hai đứa nhỏ ngây thơ ánh mắt, nàng ám hạ quyết định, vì hai đứa nhỏ, nàng cũng sẽ không dễ dàng kết hôn, trừ phi đối phương không chê nàng hài tử. Lưu Chí Mai liếc mắt Diệp lấy Quỳnh, thở dài, tái hôn, nơi nào là dễ dàng như vậy a? Không có hài tử còn hảo, hai đứa nhỏ chính là cái vấn đề. Cũng không nên hài tử, nàng cùng Triển Hoa đều sẽ không đồng ý, lưu trữ bọn họ Diệp ra huyết mạch hài tử. Bọn họ không có khả năng làm cho bọn họ lưu tại tiểu lưu thôn làm người đạp hư làm người khi dễ. Chuyện này về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Lưu Chí Mai nói chuyện nói, sau đó lại cảm khái, gả nữ nhi không dễ a. Diệp lấy Quỳnh túi đầu, như suy tư gì. Ngày hôm sau ngày mới lượng mở ra xe vận tải liền đến Diệp ra, Lưu Chí Mai cũng vừa lên, nhìn đến tới, nàng cười hỏi, ngươi chừng nào thì hướng nơi này tới a? Sớm như vậy liền đến. Cười ha hả đem xe đình hảo, xuống xe, đóng cửa xe, nói, ta ban đêm liền bắt đầu hướng nơi này tới. Diệp Cẩm Trình nghe được xe thanh, mở mắt, nhìn nằm ở khuỷu tay hắn ngủ say tiểu tức phụ, hắn ôn nhu cười cười, túi đầu ở nàng phấn nhuận trên môi hôn hôn, vưu không đã ghiền lại túi đầu xuống, môi dán ở môi nàng chậm rãi nghiền nát, hôn dẫn, kỷ nên hạ tựa tỉnh phi tỉnh gian, cảm giác được cánh môi bị người ngầm lấy, nàng mê mê hoặc hoặc vươn tay ôm lấy người nọ cánh tay. Trong mắt lại lộ điểm điểm ý cười, nàng biết đó là Diệp Cẩm Trình, người này mỗi ngày buổi sáng tỉnh lại liền thích thân. Nàng, trường kỳ xuống dưới, đã là dưỡng thành thói quen. Nàng chậm rãi mở mắt ra, đối thượng Diệp Cẩm Trình thật sâu chăm chú nhìn nàng mắt, nàng hướng tới hắn lộ ra không hề phòng bị cười. Kia tươi cười hồn nhiên mang theo hoàn toàn tín nhiệm cùng ỷ lại, Diệp Cẩm Trình chấn động, chỉ cảm thấy ngạnh như thiết nơi nào đó, giờ phút này càng thêm ngạnh, càng thêm nướng năng. Lại đi xem kia cười không hề sở giác tiểu cô nương cùng với nàng tám nguyệt bụng, hắn âm thầm thở dài, thật là tra tấn. Kỳ Ninh Hạ vừa mới tỉnh ngủ, cũng không có phát hiện Diệp Cẩm Trình khác thường, nàng vừa mới bị người này thân cánh môi có điểm ngứa, nàng vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, một bên liếm một bên lơ đãng dương mắt, lại nhìn đến người này một đôi đen nhánh con ngươi, chính không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, môi, nàng đống nhiên mặt nóng lên, đầu lưỡi lập tức xúc tiến trong miệng. Mở to hai mắt xem hắn. Diệp Cẩm Trình nhướng mày, thấy cô nương này trêu chọc hắn, chính mình lại một bộ vô tội bộ dáng. Hắn cười khẽ, vương đại trưởng, ở trên mặt nàng chậm rãi vớt ve, cười như không cười nói, hạ hạ, ngươi nên may mắn ngươi hiện tại mang thai tá nguyệt, bằng không. Bằng không thế nào? Kỳ Ninh Hạ từ Diệp Cẩm Trình kia chưa xong lời nói cảm nhận được hắn chưa hết ngự ý, mặt bạo hồng. Không biết như thế nào còn muốn tới rồi bọn họ vừa mới kết hôn kia đoạn thời gian, hai người hoang đường. Diệp Cẩm Trình nhìn tiểu tức phụ hồng như phấn mặt khuôn mặt, đáy mắt ý cười gia tăng, nói, bất quá, hiện tại cũng có thể thu điểm lợi tức. Ở Kỳ Ninh Hạ mờ mịt dưới ánh mắt, hắn lại thân thượng nàng ngồi, nàng âm thầm nghĩ, thân hạ, vẫn là có thể, từ khi nàng mang thai, tuy rằng hai người thể chất hảo, rốt cuộc cố kỵ hài tử, bọn họ không dám lăn lộn quá mức. Ngày thường người này động bất động liền thích thân nàng, mỗi lần không thân nàng thở hồng hộc không buông tha nàng, còn mỹ danh rằng, hôn môi, chỉ là miệng động, sẽ không thương đến hài tử, bọn họ như thế nào thân cũng không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại hắn tay ở nơi nào? Nói khen ngược nghe, chỉ nói chuyện ba, mỗi lần thân nàng thời điểm, kia một đôi tay thành thật quá. Rõ ràng hắn miệng ở động, tay cũng ở động, nơi đó cũng phình phình chọc nàng ngông. Cố ý vô tình cọ nàng ngông, mặt nàng hồng hồng tưởng, hắn rõ ràng không chính hắn nói như vậy thành thật. Diệp Cẩm Trình hưởng thụ nhắm mắt lại, nhấm nháp môi lưới tư vị nhì, cùng tiểu tức phụ môi lưới tương giao, một đôi tay vói vào nàng váy ngủ, vào nội y lìa, cảm thụ được kia cao ngất chỗ mềm mại. Kỳ Ninh Hạ cảm giác hắn mang theo cái kén đại trưởng ở trên người nàng lửa nóng dao động, dẫn tới nàng một trận run rẩy, cả người nổi da gà đều toát ra tới. Người nọ lại không buông tha nàng dường như, không biết khi nào đã cởi quần, lôi kéo tay nàng, đặt ở kia phình phình nơi nào đó, nàng xấu hổ và giận dữ, tưởng tránh ra, người nọ tuy nhắm hai mắt hôn môi nàng, bên này lại cũng giống như dài quá đệ tam chỉ mắt, làm tay nàng tránh thoát không khai, chỉ có thể đi theo hắn tay động tác, giúp hắn giải quyết. Gần một giờ sau, Diệp Cẩm Trình xuyên chỉnh chỉnh tề tề nằm ở trên giường, vẻ mặt thỏa mãn, đôi mắt mang theo ý cười nhìn bên cạnh dùng sức chừng hắn tiểu tức phụ, hắn xoa xoa nàng đen nhánh tóc dài, bắt một sợi ở trong tay thưởng thức, mặt khác một bàn tay lại đem người ôm vào trong lòng ngực, lười biếng thanh thản nói, hạ hạ, đói cực lang là thực khủng bố, cũng là rất nguy hiểm, ngươi là tưởng chờ sinh sản sau, lang đói mất đi lý trí khi lại đến uy hắn, vẫn là tưởng ngày thường cấp một chút. Ăn, giải giải hắn thèm, hảo không cho hắn mất đi lý trí. Người này ra mặt từ trước đến nay rất dày, có thể vì chính mình hành động tìm một đống lớn lý do tới biện giải, ra mặt hơi chút mỏng điểm, đều biện bất quá hắn. Nàng hư một tiếng, dùng tay ở hắn trên eo khắp hạ. Diệp Cẩm Trình không đau không ngứa, tùy ý nàng véo, đãi nàng véo xong rồi, còn cười hỏi, hả giận không? Kia ngữ khí mang theo dung túng, bên trong ý tứ dường như không hả giận, còn có thể lại véo, thẳng đến ngôi giận mới thôi. Nói nàng giống như cùng cái vô cớ gây rối hải tử dạng. Kỳ nên hạ ghé vào ngực hắn không nghĩ để ý đến hắn, nàng là người trưởng thành, như thế nào sẽ làm hải tử hành động. Diệp Cẩm Trình thấy tiểu tức phụ đầu ghé vào hắn ngực chỗ chôn đầu không hề răng, hắn trong mắt mang theo ý cười, có một chút không một chút vuốt ve nàng tóc đen, hai người chậm rãi hưởng thụ này khó được cấm áp. Qua một lát sau, Kỳ nên hạ thay đổi cái tư thế, gối hắn khuỷu tay, nằm ngửa ở hắn cánh tay thượng, nói, ta vừa rồi hình như nghe được thanh âm, hắn có phải hay không lại đây? Diệp Cẩm Trình như một tiếng, liền không hề ngôn ngữ, mà là nhắm mắt lại chớp mắt. Kỳ Ninh Hạ chậm rãi ngồi dậy, đẩy đẩy hắn, đều tới, ngươi đừng ngủ tiếp, đi lên. Diệp Cẩm Trình không mở mắt ra, hắn chậm rãi nói, không đổi, thời gian còn sớm. Chúng ta lại ở trên giường nằm sẽ. Dù sao không ở bộ đội, cũng không cần huấn luyện, lên như vậy sớm làm cái gì, không bằng cùng tiểu tức phụ ở trên giường cọ sát. Kỳ Ninh Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thấy hắn thật sự không đứng dậy, nàng không có biện pháp, chỉ có thể đi theo hắn nằm ở trên giường. Chờ đến hai người đổi hảo quần áo từ phòng ra tới thời điểm, Lưu Chí Mai vừa vặn làm xong cơm, đang chờ bọn họ lên ăn cơm đâu. Kỳ Ninh Hạ cảm thấy tự nàng mang thai, nàng cùng Cẩm Trình liền xa đọa, bị nàng bà nuông chiều xa đọa, trước kia nàng không hề nghĩ ngợi quá, gả đến nhà chồng sinh hoạt sẽ như vậy thả lỏng tự tại, nếu đổi thành đời trước, những cái đó nhà cao cửa rộng đại viện tức phụ, quả thực là tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nằm mơ đều sẽ không mơ thấy sự tình. Hai người rửa mặt xong, toàn gia thượng bàn ăn cơm, cơm nước xong Diệp lấy Quỳnh nhìn đến bọn họ vô cùng náo nhiệt chuẩn bị đi săn thú công cụ, nàng có điểm tâm động, cũng muốn đi theo đi. Diệp Triển Hoa nghĩ liền phải hồi kinh thị, cũng đi theo đi. Một hàng năm sáu người, đi trong núi. Kỳ Ninh Hạ ngồi ở chỗ kia mắt thèm nhìn bọn họ đi rồi, trong lòng âm thầm đáng tiếc, nàng đi không được. Lưu Chí Mai nhìn nàng mất mát bộ dáng, ngồi ở trong viện dưới tảng cây cùng nàng nói chuyện, hạ ông ngoại mang theo hai đứa nhỏ dạy bọn họ nhận thức thư thượng chữ lạ, nếu muốn đi kinh thị, hai đứa nhỏ liền không lại đi học. Đến lúc đó đi kinh thị thượng cũng giống nhau, bất quá Kỳ Ninh Hạ nhìn nàng ông ngoại dạy học bộ dáng, âm thầm hổ thẹn, nàng vẫn là không đuổi kịp ông ngoại a, ông ngoại rốt cuộc là lao giáo thụ, so nàng dạy học năng lực mạnh hơn nhiều. Lưu Chí Mai nhìn ra nàng ý tứ, cười nói, người ông ngoại dạy cả đời thư, ngươi mới giáo bao lâu thư à? Mặc dù lại có thiên phú người, cũng muốn thời gian tới tôi luyện. Kỳ Ninh Hạ gật gật đầu, nhận đồng nàng lời nói. Hai người đang nói chuyện, bên ngoài lại truyền đến một trận nói chuyện thanh, nghe thanh âm kia còn có điểm quen hay, Kỳ Ninh Hạ chần chờ. Lưu Chí Mai đã đứng lên, đi ra ngoài, Kỳ Ninh Hạ đĩnh cái bụng to ở phía sau chậm chậm đi theo. Tới rồi bên ngoài vừa thấy, quả nhiên là nàng tiểu cô tiểu dượng, còn có Trịnh Gia Minh mang theo tức phụ, trên mặt nàng nháy mắt dạng mãn ý cười, kinh hỉ hô, tiểu cô tiểu dượng, Gia Minh ca, tẩu tử nàng vốn dĩ liền nghị ở hồi quân khu tiến đến đại cô tiểu cô ra đi một chuyến, cùng các nàng nói một tiếng, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chính mình liền tới rồi. Trịnh Gia Minh có điểm phức tạp nhìn vị này không cha không mẹ biểu muội, hắn hiện tại đã biết nàng gả chính là Diệp lao tướng quân tôn tử. biết bọn họ muốn dọn đi rồi, hắn nương mới cùng hắn cha để lộ biểu mọi đối tượng gia đình chẳng huống, không thành tưởng lại bị hắn nghe qua. Không nghĩ tới ở trong mắt hắn vốn dĩ nhất không tiền đồ biểu muội, lại là bọn họ sở hữu bà con trung gian, nhất có bản lĩnh một vị. Cho nên lần này hắn cha mẹ muốn tới biểu muội ra, hắn vốn dĩ không cần tới, có thể tưởng tượng đến biểu muội đối tượng thân phận, hắn không chỉ có chính mình tới, còn mang theo tức phụ tới. Kỳ Nhạn Hủy mới vừa cùng Lưu Chí Mai hàn huyên, vừa nghe đến Kỳ Nên Hạ thanh âm, liền quay đầu xem nàng, này vừa thấy, nàng ngây ngẩn cả người, kinh hô, hạ hạ. Ngươi như thế nào biến đến dạng? Liền tính mang thai, cũng nên càng đổi càng xấu, nơi nào sẽ càng đổi càng xinh đẹp a? Đảo không phải nàng đối chất nữ biến xinh đẹp có cái gì thành kiến, người bình thường mang thai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ biến xấu, nàng này chất nữ không chỉ có không thay đổi xấu, hơn nữa trở nên so kết hôn trước còn xinh đẹp, này liền không thể không làm nàng kinh ngạc. Kỳ Nên Hạ cười khổ, nàng công pháp từ đột phá tầng thứ 5, thể chất đã xảy ra biến hóa, khí chất dung mạo càng ngày càng giống đời trước, hiện tại cơ hồ cùng đời trước không có gì khác nhau, tiểu cô sẽ kinh ngạc cũng thực bình thường. Lưu Chí Mai mỗi ngày nhìn Kỳ Nên Hạ lại không cảm thấy nàng có cái gì biến hóa, mặc dù có điểm biến hóa, nàng cũng có thể lý giải, cười nói, nữ đại 18 biến càng đổi càng tốt xem, hạ hạ tuy rằng đã kết hôn mang thai, nhưng nàng tuổi ở kia bãi đâu, thật đánh thật 18 tuổi. 18 tuổi cô nương một đóa hoa, xinh đẹp điểm thực bình thường. Kỳ Nhạn Hủy tán đồng gật gật đầu. Nên Hạ ba mẹ đều là xuất sắc người, bọn họ nữ nhi lớn lên xinh đẹp, không kỳ quái, trước kia nàng ở đại ca gia ăn không ngon mặc không đủ ấm mặc dù đấy hảo, không điều dưỡng hảo, cũng bạch xả. Nghĩ đến đây nàng cảm kích nhìn Lưu Chí Mai nói, Lưu tỷ, vẫn là ngươi sẽ điều dưỡng người à, ngươi xem hạ hạ đến nhà các ngươi mới bao lâu à, liền biến như vậy trắng nõn. Nàng lại lần nữa cảm thấy hạ hạ là cái có phúc hài tử. Không phải ai thế gả đều có thể thế đến tốt như vậy nhân ra. Người, không thể không tin mệnh, kia Kỷ Nên Xuân cơ quan tính tẫn, kết quả là, lại tìm cái như vậy nam nhân. Cùng hạ hạ so, kém xa. Nàng hoàng hốt nghe nói, nàng bởi vì pha thai, về sau hải tử cũng đừng nghĩ muốn. Nàng lười đi để ý nàng, nàng làm những cái đó sự tình, làm nàng thân là nàng cô, ở trấn trên đều xấu hổ với gặp người. Càng xính luận của nàng. Đi thôi, vào nhà ngồi. Lưu Chí Mai cười nói. Đoàn người đi theo Lưu Chí Mai hướng trong phòng đi. Trịnh Gia Minh cùng hắn tức phụ vai sóng vai đi tới, đôi mắt không ngừng đánh giá cái này nông ra sân. Trịnh Gia Minh tức phụ kêu Phùng Hồng, nàng lớn lên trắng non sạch sẽ, đi theo Trịnh Gia Minh bên cạnh, nhìn ở phía trước đi đường Kỷ Nên Hạ, giật nhẹ hắn và táo nói, Gia Minh, ngươi biểu muội gả thật là Diệp lao tướng quân tôn tử. Nàng hiện tại đã cấp Trịnh Gia Minh sinh nhi tử, hôm nay muốn tới thăm người thân, liền đem hải tử ôm đến nàng nhà mẹ để mẹ đi nơi nào rồi, nàng cũng là nghe nói, Gia Minh biểu mọi đối tượng thân phận hiền hách, mới nghĩ theo tới nhìn xem, bằng không nàng nơi nào sẽ đến ở nông thôn A. Trịnh Gia Minh nghiêm túc gật gật đầu, nói, cho nên ngươi đừng nói chuyện lung tung, miễn cho đắc tội với người, biết không? Phùng Hồng nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy. Nàng cũng có chính mình tiểu tâm tư, nàng đại cô gả đi kinh thị, gia cảnh cũng không tệ lắm, nàng đại tỷ cao trung tốt nghiệp, lớn lên văn văn tính tĩnh, so nàng xinh đẹp, nàng đại cô liền cho nàng làm mai mối, cũng gả đến kinh thị đi. Nàng sau lại sơ trung tốt nghiệp cũng muốn cho đại cô cho nàng giới thiệu đối tượng gả đến kinh thị đi, nàng đại cô lại nói, nàng không được, nàng khí không được, không phục, nàng như thế nào liền không được. Sau lại nàng chưa từ bỏ ý định, cuốn lấy đại cô cho nàng giới thiệu mấy cái nam, nhưng người ta đều ngại nàng là nông thôn, tướng mạo cũng giống nhau. Ừ, cái gì nông thôn, cái gì tướng mạo giống nhau, bất quá nàng xác thật không nàng tỷ xinh đẹp, nhưng nàng rõ ràng chính là trấn trên người, như thế nào có thể nói là nông thôn đâu. Muốn nói trước kia, nàng căn bản chướng mắt Trịnh Gia Minh như vậy nam nhân, nhưng từ cảm giác được hắn đối nàng hảo hòa thuận từ, nàng dần dần buông khúc mắc. Gả cho hắn đi, chỉ cần nàng quá đến hạnh phúc, so cái gì đều cường. Nhưng mặc dù lại hạnh phúc, nàng cũng tưởng hướng kinh thị tễ, trước kia không có phương pháp, hiện tại Gia Minh biểu muội ở kinh thị, có nàng bà ở, nhà bọn họ đi kinh thị phát triển có thể hay không càng nhẹ nhàng chút. Cho nên nàng mới có thể nói bậy lời nói đi đắc tội Gia Minh biểu muội đâu. Lấy lòng nàng đều không kịp. Tới rồi trong viện, Kỳ Nhạn Hủy đem mang đến trái cây còn có trứng gà đưa cho Lưu Chí Mai, mặt khác còn có trẻ con xuyên hai bộ áo đông. Lưu Chí Mai tiếp nhận đồ vật trả trách, tới liền tới rồi, còn mang thứ gì? Kỳ Nhạn Hủy cười nói, hạ hạ sau này đi quân khu, hài tử sinh chúng ta cũng đi không được, còn hảo này quần áo ta đã sớm chuẩn bị, bằng không còn cấp không được nàng. Nay trứng gà hạ hạ mang thai, có thể ăn chút. Nếu là cho hạ hạ, Lưu Chí Mai không hề nói cái gì. Mấy người ở phòng ngồi xuống, Lưu Chí Mai đem gió to phiến khai khởi, Trịnh Trạch Hải lại tiếc nuối đối Kỳ Nên Hạ nói, Nên Hạ dạy học giáo hảo hảo, lại không dạy. Đứa nhỏ này có dạy học thiên phú, hắn là hiệu trưởng, tương đối tích tài, hắn cảm thấy Nên Hạ đứa nhỏ này không dạy học đáng tiếc. Kỳ Nên Hạ không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể mỉm cười mà chống đỡ. Trịnh Trạch Hải cũng chỉ là nói, cũng không muốn cho nàng giải thích cái gì. Hạ ông ngoại lại cảm kích nhìn bọn họ toàn ra, nói, trước kia ít nhiều nhà các ngươi chiếu cố hạ hạ à, đứa nhỏ này cùng ta nói, nàng tiểu cô một nhà đối nàng thực hảo. Kỳ Nhạn Hủy mặt đỏ hồng, tao. Nàng xua xua tay, ngượng ngùng nói, thúc, ngươi nhưng đừng nói như vậy, chúng ta thân là hạ hạ cô, vốn dĩ nên chiếu cố nàng, nhưng chúng ta thật không như thế nào chiếu cố quá nàng, làm nàng bị nhiều như vậy tội, ngẫm lại ta đều cảm thấy hay nấy. Hiện tại hạ hạ ông ngoại này cảm kích nói, thật làm nàng không chỗ dung thân. Hạ ông ngoại không thèm để ý cười nói, nàng tiểu cô, ngươi có hay không chiếu cố hạ hạ, nàng chính mình chẳng lẽ còn không biết sao. Đứa nhỏ này nàng không riêng mang thù, còn nhớ ân, ai đối nàng hảo ai đối nàng hư, nàng trong lòng có buồn chứng đâu. Đồng thời hắn cũng thuyết minh, hạ hạ đứa nhỏ này mang thù, nếu tương lai đối Kỷ gia đại bá làm cái gì, hy vọng nàng thân là nhân gia muội muội, không lấy làm phiền lòng. Kỳ Nhạn Hủy nghe ra hắn ý tứ trong lời nói, có điểm xấu hổ, tuy rằng đại ca sự tình, cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng là đại ca muội muội, rốt cuộc có liên lụy. Nàng tao mặt nói, thúc, là nhà của chúng ta thực xin lỗi các ngươi. Nói xong nàng không hề nói, cũng không biết nói như thế nào, dù sao cũng là nàng đại ca sai, nàng giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Hạ ông ngoại nói, này cùng ngươi không quan hệ, bất quá đại ca ngươi làm người xử thế không được a, lâu như vậy, hắn liền tới cửa nói lời xin lỗi đều làm không được, quá mức a. Kỳ Nhạn Hủy mặt đỏ lại hồng, nàng đại ca làm nghiệt, lại làm nàng tới thừa nhận, nàng rốt cuộc trêu chọc ai nha. Kỳ Ninh Hạ nhìn tiểu cô đỏ lên mặt, có điểm không đành lòng, nhìn nàng ông ngoại một mắt, hô, ông ngoại, đại bá sự tình cùng tiểu cô không quan hệ, ngươi đừng cùng nàng nói. Tiểu cô đối ta thực hảo. Trước kia tiểu cô thường xuyên giữ gìn nàng, nàng trong lòng biết. Ông ngoại nói như vậy, có điểm khó xử tiểu cô. Ngoại tôn nữ đã nói chuyện, hắn không hảo nói thêm nữa, nói, ai, người già rồi, liền rong rải, nàng tiểu cô đừng để ý a. Kỳ Nhạn Hủy nào dám để ý a, bất quá trong lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, nàng không nghĩ tới hạ hạ ông ngoại lợi hại như vậy, nói mấy câu nói nàng không chỗ dung thân, rốt cuộc là đại học giáo thụ. Hạ ông ngoại rốt cuộc cảm nhớ hạ hạ tiểu cô trước kia đối hạ hạ chiếu cố, hắn cười nói, hạ hạ tiểu cô, chúng ta sau này trở về kinh thị, các ngươi có thời gian đến kinh thị chơi à, hạ hạ phòng ở đại, chú hạ. Tuy rằng hắn vừa mới có điểm liên lụy nguyên nhân, nói vài câu, bất quá hắn trong lòng đối hạ hạ tiểu cô là không có bất luận cái gì ý tưởng, ngược lại đối nàng còn có điểm cảm kích. Phùng Hồng nghe hạ ông ngoại nói, trong lòng lại có điểm không cho là đúng. Phòng ở đại nàng có bao nhiêu đại a? Nàng lại không phải không đi qua kinh thị, nàng đại cô ra phòng ở cùng nàng đại tỷ gả nhân ra phòng ở, cũng chưa bao lớn, có thể ở lại tiếp theo gia đình liền tính không tồi, có người ra thậm chí đem một gian phòng cách thành mấy gian phòng tới trụ. Phùng Hồng không hiểu biết hạ ông ngoại ra tình huống, Kỳ Nhạn Hủy lại hiểu biết một chút, nàng nói hạ hạ phòng ở đại kia khẳng định liền đại, cười nói, kia hành. Ta cái này con dâu nàng nhà mẹ đẻ đại cô cùng đại tỷ đều là gả đến kinh thị, còn nghĩ khi nào đi nơi đó đi một chút thân thích đâu, đến lúc đó đi hạ hạ nơi đó trụ hai ngày. Nàng cùng hạ hạ cảm tình hảo, đi trụ hai ngày, nàng không cảm thấy có cái gì. Kỳ Ninh Hạ nghe nói Phùng Hồng nhà mẹ đẻ người có gả đến kinh thị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có, nhà bọn họ chẳng qua có hai người gả đến kinh thị mà thôi. Có cái gì hảo hiếm lạ? Nàng cười nói, hảo à, đến lúc đó ta đem địa chỉ để lại cho các ngươi đi ấn chấm đất chỉ đi tìm đi là được, bất quá ta mấy năm gần đây khả năng sẽ không đại ở kinh thị, rốt cuộc ta muốn đi theo Cẩm Trình đại ở quân khu. Nàng đảo tưởng hồi kinh thị, nhưng Cẩm Trình không đi, nàng một người trở về lại có ý tứ gì đâu. Lưu Chí Mai ở bên cạnh nghe bọn hắn nói nửa ngày, nhịn không được nói tiếp, mặc dù Hạ Hạ không ở cũng không có gì à, có chúng ta không phải giống nhau sao. Đến lúc đó bọn họ sẽ cùng Hạ Thúc trụ cùng nhau, mặc dù Kinh Thị Lao Gia Tử gọi điện thoại tới nói, cho bọn hắn chuẩn bị một bộ phòng ở, bọn họ cũng không tính toán đi trụ, rốt cuộc phóng Hạ Thúc một người trụ, nàng cùng Triển Hoa cũng không yên tâm. Kỳ Nhạn Hủy vẫn là biết Hạ Hạ bà nhiệt tâm, trong lòng cao hứng thẳng gật đầu, nàng cả đời không ra quá xa nhà, trước kia con dâu nói nàng muốn đi Kinh Thị, làm nàng bồi hỗ trợ mang hài tử, nàng còn không muốn, bởi vì đó là con dâu nhà mẹ đẻ người, nàng đi có ý tứ gì. Hiện tại Kinh Thị cũng có nàng thân nhân, nàng đi có cái buôn đầu, lại làm nàng đi, nàng liền không có gì trong lòng gánh nặng. Phùng Hồng nghe xong bọn họ nói, cũng rất là vui sướng. Nhìn bên cạnh ngồi Kỳ Ninh Hạ, trong lòng ám đạo, nếu cùng nàng đem quan hệ chỗ hảo, nói không chừng, bọn họ một nhà thật có thể dọn đi Kinh Thị định cư. Rốt cuộc nàng công công là hiệu trưởng, nếu đi điểm quan hệ, lộng tới Kinh Thị đương hiệu trưởng nói. Chính Gia Minh đấy mắt hiện lên quan mang, lần đầu hối hận trước kia không cùng biểu muội đánh hảo quan hệ, nếu hắn cùng biểu muội quan hệ tốt lời nói, lần này Diệp ra người hồi Kinh Thị, hắn có phải hay không liền có thể đi theo đi, làm cho bọn họ ở Kinh Thị cùng hắn tìm cái công tác, còn không phải nhẹ nhàng. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng ảo não không được, bất quá hắn nhìn cùng Kỷ Ninh Hạ nói chuyện mẹ hắn, còn không muộn, rốt cuộc là con mẹ nó chất nữ, huyết thống quan hệ lại không xong. Kỷ Ninh Hạ nhìn Gia Minh ca đáy mắt khác thường, nàng rũ xuống mắt, như suy tư gì. Gia Minh ca là tiểu cô nhi tử, nếu hắn không mặt khác ý xấu, về sau có cơ hội, xem ở tiểu cô mặt mũi thượng, giúp giúp hắn, cũng không có gì. Nếu hắn có mặt khác tiểu tâm tư, liền không nên trách nàng không khách khí. Kỳ Nhạn Hủy nhìn xem trong phòng, kỳ quái hỏi, Cẩm Trình đi nơi nào, như thế nào chưa thấy được người khác ca. Nói đến Cẩm Trình, Lưu Chí Mai mấy người nở nụ cười, cười xong nàng ngượng ngùng nói, các ngươi tới không khéo, hài tử hắn ba mang theo Cẩm Trình mấy cái hài tử đi trong núi săn thú đi, muốn chiều nay mới trở về, các ngươi thật vất vả tới một chuyến, lại chưa thấy được bọn họ. Kỳ Ninh Hạ không để bụng nói, không quan hệ, tiểu cô dùng cơm chiều lại đi cũng giống nhau. Lưu Chí Mai cũng cười nói, đúng vậy, xem bọn họ hôm nay đánh chút cái gì con mồi, đến lúc đó các ngươi mang chút món ăn hoang dã trở về ăn. Trong nhà tủ lạnh bị kéo đến quân khu đi, lại nói bọn họ hôm nay lại muốn đi săn thú, cho nên ngày hôm qua Cẩm Trình đánh trở về con mồi bị nàng tặng một ít người, trong nhà lưu trữ không nhiều lắm. Vô pháp cấp Hạ Hạ tiểu cô. Kỳ Nhạn Hủy ánh mắt sáng lên, món ăn hoang dã kia chính là thứ tốt ta, không chút nghĩ ngợi liền gật gật đầu. Nàng hiện tại đã nhìn ra, Hạ Hạ bà ra đều là sảng khoái người, bọn họ cấp cái gì nàng sảng khoái tiếp theo là được, cùng lắm thì về sau còn là được.